Đối với đối phương nơi thi hành nhiệm vụ đặc thù, hắn quả thực tò mò phải chặt, hắn suy đoán trong này có thể sẽ cùng man tộc hai tên kia có quan hệ, nhưng đây chẳng qua là hắn suy đoán, còn như đến tột cùng là không phải, hắn còn cần đạt được đối phương chứng thật. Ta thi hành nhiệm vụ. Nghe vậy, ông lão ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, trên mặt nhất thời thoáng qua một vẻ bừng tỉnh. Hắn lúc này mới nhớ lại, dường như Vân Tiêu đối với nhiệm vụ của hắn cảm thấy rất hứng thú, đây không thể nghi ngờ là hắn một cái cơ hội. Không dối gạt các hạ, ta lần này là Phụng Vân cung chủ ra lệnh, tới điều tra Thanh Minh Tông hạt khu bên trong thú triều chuyện, nghe nói này giữa bầy ma thú bị không biết tên thần sư âm thầm khống chế, ta chính là phụng mệnh tới điều tra nguyên nhân. Hơi làm nghĩ ngợi, ông già tựa hồ có một cái chớp mắt như vậy giữa chần chờ, nhưng sau đó chính là thành thật khai báo nói, lúc này, hắn căn bản sáng tác không tạo ra hắn lý do của nó tới, cho nên cũng chỉ có thể là nói thật, còn như vậy lý do là hay không có thể để cho Vân Tiêu hài lòng, vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Điều tra bầy ma thú bị khống chế nguyên nhân. Thần khuyết cung không phải bế cung liền sao, các người làm sao biết này giữa bầy ma thú bị không biết tên thần sư khống chế. Nghe được ông lão trả lời, Vân Tiêu trong bụng không khỏi hơi rét một cái, sắc mặt nhất thời trở nên càng phát ra âm trầm. Hắn âm thầm khống chế bầy ma thú chuyện, dường như chỉ có man tộc vị kia thánh tôn biết, dưới mắt thần khuyết cung lại cũng biết tin tức này, hơn nữa còn phái người tới điều tra. Đến đây, thần khuyết cung cùng man tộc quan hệ giữa, tựa hồ đã trở nên hết sức sáng suốt. Cái này các hạ minh giám, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, còn như càng nhiều tình huống hơn, ta cũng không phải rất rõ. Thấy Vân Tiêu biểu tình biến hóa, ông lão cổ nhất thời hơi co rúm một cái, lúc này mới ý thức được mình tựa hồ có chút nói sai. Hắn trong lòng thật ra thì rất rõ ràng, thần khuyết cung cùng lần này thú triều là thoát không khỏi liên quan, nhưng nói thật, thần khuyết cung cùng thú triều người sau lưng kết quả là quan hệ như thế nào, hắn thật không phải rất rõ. Nói như vậy, ngươi biết tình huống cũng chỉ có những thứ này. Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống con tim tức giận, rồi mới hướng ông già hỏi lần nữa. Đích xác cũng chỉ có những thứ này, xin các hạ minh xét cảm thụ Vân Tiêu trên mình mơ hồ chuyển tới uy áp kinh khủng, ông già hết khả năng đem tư thái thả vào thấp nhất, nhưng là chút nào không dám lỗ mãng. Nếu là như vậy mà nói, ta còn lưu ngươi có ích lợi gì? Cho ta chết. Sắc mặt hung ác, Vân Tiêu đông dưng khoát tay, trường kiếm màu vàng chính là lần nữa xuất hiện ở liền bên trong tay hắn. Trường kiếm run một cái, một đóa sáng lạng kiếm cây sen, chính là trực tiếp ở ông lão dưới người nở rộ ra, tựa hồ là phải đem ông già vặn thành mảnh vụn. Muốn giết ta? Nào có như vậy dễ dàng? Nhưng mà, ngay tại kiếm cây sen nở rộ trong nháy mắt, ông lão khỏe miệng khẽ nhíu một cái, nói chuyện bây giờ, hắn thân thể chính là bỗng dưng chấn động một cái, lại trực tiếp biến mất ở tại chỗ, đến khi xuất hiện lần nữa lúc đó, lại đã đến ngoài ngàn thước, lần nữa trước mắt, lại có thể lại cách xa một khoảng cách. Hả? Đây là... Mắt thấy ông già vẫn còn có kinh khủng như vậy thủ đoạn, Vân Tiêu con ngươi không khỏi hơi co rúm một cái, trong bụng thật là tràn đầy rung động. Hắn có thể cảm nhận được, ông già giờ phút này sử dụng thủ đoạn tuyệt đối không phải thông thường thần văn thần trận, ngược lại giống như một loại đặc thù ngay tức thì di chuyển phương pháp, mà kỹ thuật như vậy, không thể nghi ngờ có chút vượt ra khỏi hắn nhận biết. Thật là thủ đoạn, trên đời vẫn còn có thần kỳ bực này thủ đoạn. Mở rộng tầm mắt, là thật là mở rộng tầm mắt. Thấy ông già thân hình liền tránh, lại có thể thoáng qua bây giờ liền biến mất ở bên trong phạm vi tầm mắt, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó, hắn thân thể chính là hơi chấn động một chút, giống vậy biến mất ở tại chỗ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1302, thu phục. Đây là một cái rất hiếm vết người sâu thẳm thung lũng, trong thung lũng mọc đầy rậm rạp chẳng chịt bụi cây, nếu là từ bầu trời nhìn xuống đi xuống, trên căn bản chỉ có thể nhìn được xanh um tươi tốt linh thực cây cối, nhưng là căn bản không thấy được mặt đất. Giờ phút này, ở một nơi rậm rạp lùn cây chính giữa, một cái ông già đang tê liệt ngồi dưới đất, ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt cũng là hơi có vẻ tái nhợt, rõ ràng mệt mỏi không nhẹ. Thở dài, nguy hiểm thật, không nghĩ tới thằng nhóc này thực lực lại như vậy khủng bố, xem ra lần này thật sự là đá tấm sắt à. Cố gắng bình phục một chút hỗn loạn khí huyết, trên mặt lão giả đều là một mảnh sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ vẻ. Không thể không nói, lần này thật quá nguy hiểm, hắn có thể cảm giác đến. Vân Tiêu thực lực thật là cường đại đến làm người ta giận sôi đến nước, phải biết, coi như là đại thiên vị cảnh cường giả, cũng không khả năng tiện tay liền tiêu diệt hai cái giữa trời vị cảnh cao thủ, nói cách khác, Vân Tiêu thực lực, sợ rằng đã vượt qua đại thiên vị cấp bậc. Một cái vượt qua đại thiên vị cảnh siêu cấp cường giả, coi như hắn là thiên thần sư, nhưng cũng căn bản không đủ xem, cho nên, lần này có thể sống thoát đi, hắn thật phải cảm tạ trời xanh. Thần thuật chính là thần thuật, mặc dù ta chỉ tu luyện ra lông, nhưng uy lực coi là thật không có nói, xem ra lần này trở về sau đó, nhất định phải nhận thức chân thật chăm chỉ tu hành, tranh thủ có thể tiến hơn một bước, đến lúc đó, ta thì hoàn toàn có thể đứng ở nơi bất bại. Lần này mặc dù có thể chạy khỏi, tất cả đều cậy vào trước hắn tu luyện tránh rời thuật, nhắc tới, ban đầu ở thành của một nhà hội đấu giá ở trên, hắn vô tình ở giữa lấy được bộ này tránh rời thuật, lúc ấy hắn còn không có làm sao để ý, nhưng làm hắn biết được đây lại là một bộ thần thuật lúc đó, hắn thật là kích động đã mấy ngày. Tương đối đáng tiếc là, thần thuật tu hành, đối với tinh thần lực yêu cầu thật sự là quá cao, cho dù là thiên thần sư tinh thần lực, bắt đầu tu luyện thần thuật tới cũng căn bản là lực không hề đãi, hắn có thể luyện thành một chút da lông, nhưng là đã rất khó được. Thật hy vọng ta có thể tu luyện tới vương phẩm thần sư cảnh giới, nói như vậy, ta cơ hồ là có thể đem cái này tránh rời thuật luyện 8-9 phần 10, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ lại có ai có thể làm gì được ta. Dựa theo tránh rời thuật phía trên ghi lại, nếu như có thể đem bộ này thần thuật luyện thành mà nói, như vậy ngay lập tức bây giờ là có thể chạy trốn xa trăm dặm, đến lúc đó, trên đời này đem không có bất kỳ người có thể bắt đặt được, vây được hắn, mà khi đó, hắn cũng coi là một loại khác vô địch. Không suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là nhanh lên nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực, lần này cưỡng ép thi triển tránh rời thuật, ta thân thể thật sự là có chút không chịu nổi, sợ rằng tạng phủ đều đã có chút bị tổn thương, nhất định phải uống mấy viên thần đan điều chỉnh mới được. Lấy hắn cảnh giới mà nói, cưỡng ép thi triển tránh rời thuật đối với thân thể gánh vác cực lớn, hơn nữa, tránh rời thuật vốn là đối với thân thể tố chất yêu cầu cực cao, có thể thần sư thân thể điều kiện vốn là yếu hạng, xem ra sau này hắn nhất định phải nhiều luyện chế nhiều một ít luyện thể đan, đem thân thể hết khả năng cường hóa một phen mới được. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn không khỏi run tay một cái, lấy ra một chai chữa thương đan dược tới, vừa nói thì phải đi nhé trong miệng. Chắc chắc, các hạ thoát được thật đúng là quá nhanh, lại để cho ta theo đuổi lâu như vậy mới đuổi kịp, thật là làm cho người bội phục, bội phục. Nhưng mà, ngay tại ông già vừa muốn lấy ra đan dược ăn vào lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, tiếng cười chuyển tới, một cái quen thuộc chàng trai trẻ, nhưng là đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, đang nở nụ cười đánh giá hắn. Cái gì? Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng cười, không ngừng để cho ông già sắc mặt đại biến, lập tức từ dưới đất bắn ra, khó có thể tin nhìn trước mắt Vân Tiêu, thân thể đều không khỏi khẽ run lên. Không thể nào, cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể theo kịp ta? Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Chợt lắc đầu một cái, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt, ở hắn muốn đến. Mình mỗi một lần Nazi khoảng cách mặc dù đều không phải là rất xa, có thể mới vừa rồi một liền Nazi liền mấy trăm lần, nhưng cũng Nazi ra ở trên ngàn dặm khoảng cách, theo đạo lý mà nói, Vân Tiêu là không thể nào theo kịp hắn. Làm sao? Rất khó tin sao? Ngươi cho là ngươi điểm này mà thủ đoạn có thể bỏ rơi hết ta sao? Nhất định chính là nói vớ vẩn. Mắt thấy ông già hoảng sợ hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, vẻ kiêu ngạo lãnh đạm nói, tựa như hắn đuổi kịp đối phương chính là một kiện cực kỳ dễ dàng sự việc vậy. Chẳng qua là, mặc dù hắn ngoài miệng nói ung dung, nhưng trên thực tế, hắn con tim khiếp sợ, nhưng là căn bản không đủ là người ngoài nói vậy. Nhắc tới, hắn mới vừa rồi một đường theo dõi đối phương, còn kém như vậy một chút xíu, hắn thì phải hoàn toàn mất đi mục tiêu, nếu như không phải là bởi vì là đối phương đột nhiên ngừng lại, hắn căn bản không có thể đuổi theo kịp. Bây giờ nhìn lại, hẳn là đối phương đối với cái loại đó ngay tức thì Nazi người thủ đoạn cũng không có nắm giữ thuần thục, hơn nữa thân thể dường như cũng có chút không chịu nổi, nếu không, hắn lần này tất nhiên là muốn lỡ tay. Người rốt cuộc là người nào? Đối với Vân Tiêu ý nghĩ trong lòng, ông già đương nhiên là không thể nào biết, vào lúc này, hắn chỉ biết là mình tránh rời thuật lại bị Vân Tiêu phá, đến đây, hắn lại cũng không sanh được cùng Vân Tiêu đối nghịch ý niệm, tựa như Vân Tiêu chính là không gì không thể vậy. Ta thân phận, ngươi còn không có tư cách biết. Bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, thần phục ta, từ nay về sau hoàn toàn nghe theo ta chỉ thị, vĩnh viễn không thể phản bội, thứ hai, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc dùng, cùng ngươi vô kế khả thi lúc đó, ta sẽ kết thúc ngươi tánh mạng, muốn chọn cái nào, ngươi có thể suy tính một chút. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu liền như vậy nhìn chằm chằm đối phương, chờ đợi đối phương quyết định. Hắn có thể cảm giác đạt được, thân thể của lão giả tạng phủ đều đã bị tổn thương, dưới mắt sợ rằng rất khó lại thi triển vậy chờ na di thuật. Mà chỉ cần đối phương không có vậy chờ Nazi người thủ đoạn, hắn dĩ nhiên là nghĩ thế nào gây khó dễ liền làm sao gây khó dễ. Hắn vốn là đúng là muốn chém chết đối phương, có thể khi biết đối phương lại có kinh khủng như vậy thủ đoạn trong người lúc đó, hắn không khỏi thay đổi mình chủ ý phải biết, nếu như hắn có thể có như vậy một cái cường đại thuộc hạ mà nói, vậy cũng so một kiếm chém giết đối phương muốn có ý nghĩa nhiều lắm. Ta còn có lựa chọn khác sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông lão sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ sở. Hắn tuổi thọ còn có rất dài, cho nên dĩ nhiên không muốn chết. Ngoài ra, mới vừa rồi liều mạng chạy trốn, đã để cho hắn hao hết liền tinh thần lực, thân thể cũng bị cực lớn tổn thương. Nói trắng ra, vào lúc này hắn trên căn bản chính là một tên phế nhân, nếu như Vân Tiêu muốn giết hắn, hắn căn bản liền một chút lực phản kháng cũng không có. Rất tốt, xem ra ngươi đã có lựa chọn, đã như vậy, đem viên thuốc này nuốt đi. Thấy ông lão diễn cảm, Vân Tiêu biết, đối phương hiển nhiên đã có quyết định, vừa nói, hắn chính là run tay một cái, trực tiếp đem tự mình luyện chế đặc thù đan dược quăng cho đối phương. Đây là, theo bản năng đem đan dược nhận lấy, ông lão chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, trên mặt đều là một mảnh vẻ chần chờ. Người là một cái thần sư, hắn có thể cảm giác đến, trong tay viên thuốc này tựa hồ hết sức kỳ dị, bất quá dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể muốn lấy được, đây tuyệt đối không phải thứ tốt gì là được. Muốn ta tự mình động thủ ép ngươi ăn sao? Thấy ông già lại còn có chần chờ, Vân Tiêu không khỏi nhướng mày một cái, hơi có vẻ không vui nói. Cái này không cần. Nghe vậy, ông già không khỏi sắc mặt một san, sau đó chính là trợn cắn răng một cái, một hớp đem đan dược nuốt xuống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1303, tránh rời thuật. Đem đan dược nuốt vào, trên mặt lão giả không khỏi tràn đầy không biết làm sao vẻ, nhìn như thật là buồn rầu vô cùng. Ta đã đem đan dược nuốt, lần này ngươi hài lòng chưa? Thở dài một tiếng, ông già lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, tràn đầy không cam lòng trầm giọng nói. Rất tốt, ngươi ngược lại là làm một cái lựa chọn sáng suốt. Thấy ông già nuốt đan dược, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ngay sau đó nhưng là sắc mặt trầm xuống, nói thật, nếu như không phải là bởi vì là lưu ngươi còn hữu dụng, ta thật rất muốn một kiếm làm thịt ngươi. Dầm ba. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, một giây kế tiếp, chính là đã tới ông lão phụ cận, sau đó không khách khí chút nào một trường để ở đối phương ngực. Ngươi. Ông già cũng còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, một cổ kinh khủng chân khí, chính là đã tiến vào hắn thân thể, ngay sau đó, hắn chính là cảm giác được mình trong thân thể tựa hồ có đồ hòa tan mở, ngay tức thì lan tràn tới hắn toàn thân, cùng hắn hoàn toàn hợp làm một thể. Dầm ba. Lúc này, Vân Tiêu thân hình lần nữa chớp mắt, nhưng là đã trở lại tại chỗ, trên mặt đều là một mảnh lạnh lùng nụ cười. Cùng ta đùa bỡn tâm cơ, ngươi sợ rằng còn non một chút mà. Lãnh đạm nhìn lướt qua mặt đầy rung động ông già, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, tràn đầy khinh bỉ nói. Ở ông già nuốt vào đan dược một khắc kia, hắn cũng biết đối phương sẽ không thật ngoan ngoãn đem đan dược nuốt vào trong bụng, đáng tiếc là, đối phương lấy là hắn không phát hiện được, nhưng trên thực tế, hắn tinh thần lực đã sớm đem hết thể cũng xem ở trong mắt. Ngươi làm sao liền cái này cũng có thể phát hiện. Cảm nhận được đan dược ở mình trong thân thể hòa tan mở, ông già nhất thời sắc mặt như cho tàn, đáy mắt càng là tràn đầy khó tin thần sắc. Hắn mới vừa rồi đúng là dùng tinh thần lực bao gồm đan dược, khiến cho đan dược dược liệu khó mà phát tác, đến lúc đó chỉ cần rời đi Vân Tiêu sau đó, hắn liền có thể đem đan dược phun ra. Có thể để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Vân Tiêu lại phát hiện âm mưu của hắn, cứ thế làm vỡ nát hắn tinh thần lực. Dùng chân khí cường đại giúp hắn hòa tan đan dược. Ta nếu có thể cầm xuất thần sư luyện chế độc dược tới, chẳng lẽ còn sẽ không biết thần sư người thủ đoạn sao? Bây giờ tốt lắm, ngươi ăn độc của ta thuốc, sau này cách mỗi một năm đều phải uống tạm thời giải dược, nếu không thì sẽ cả người nổ tung mà chết, ngươi không cần suy nghĩ trước tìm người giúp ngươi giải độc, bởi vì là trên đời này trừ ta ra, không có bất kỳ người có thể giúp được ngươi. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu đem đan dược dược liệu theo như đối phương đơn giản giảng giải mấy câu, cũng tốt để cho đối phương hoàn toàn từ bỏ ý định. Nhắc tới, hắn luyện chế đan dược đúng là những người khác không thể nào luyện đi ra ngoài, tới một cái, hắn đối với thuốc này luyện tài động tay chân, thứ hai, hắn đang luyện chế đan dược này lúc đó, nhưng là dung hợp hắn ngũ hành chân nguyên, một điểm này, những người khác là vô luận như thế nào cũng học không đi, trừ phi cõi đời này lại ra đời một cái thần vũ song tu người. Ngươi, nghe Vân Tiêu giải thích, ông giả vốn là sắc mặt tái nhợt, thật là càng ảm đạm, hắn có thể không nghĩ tới Vân Tiêu để cho hắn dùng đan dược, vậy mà sẽ có kinh khủng như vậy hiệu quả. Tinh thần lực vận chuyển, hắn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu thuốc này xác thực rất quỷ dị, may là hắn luyện đan nhiều năm, nhưng cũng căn bản không nhìn ra Vân Tiêu đan dược đều là chút gì thành phần, nhưng có thể xác định chính là, loại này đặc chế độc dược, tất nhiên chỉ có đặc chế giải dược có thể giải độc, một điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Đáng chết à, làm sao sẽ để cho ta gặp phải như vậy một cái người kinh khủng? Chẳng lẽ đây đều là ý trời sao? Hai quả đấm nắm chặt, giờ khắc này hắn thật là buồn rầu nổi điên, nếu như có thể, hắn thật hy vọng mình cho tới bây giờ chưa thấy qua Vân Tiêu, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo ta phân phó cùng an bài, ta nhất định sẽ đúng giờ cho ngươi cung cấp giải dược là được. Thấy ông già buồn bực khó dằn thần sắc, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, hướng về phía đối phương an ủi. Ai, thôi thôi, việc đã đến nước này, lão phu bị oan cũng phải. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già không khỏi bùi ngùi thở dài, hiển nhiên là thật nhận mệnh. Độc dược đã lan tràn tới toàn thân cao thấp, hắn lúc này chỉ cần còn muốn sống, vậy nhất định phải ngoan ngoãn nghe lệnh của Vân Tiêu, mà hết thảy các thứ này, nói trắng ra liền cũng là hắn tự tìm. Rất tốt, lúc này mới, đường đường thiên thần sư cường giả, nếu như liền như thế ít chuyện tình cũng không nhìn ra mà nói, vậy cũng là thật sống uổng nhiều năm như vậy. Thấy phản ứng của lão giả, Vân Tiêu cũng là lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Tốt lắm, chúng ta trở lại chuyện chính, bây giờ, đem ngươi trên người có quan thần sư hết thảy bí tịch tài liệu đầy đủ đều giao cho ta, nhất là ngươi mới vừa rồi thi triển vậy chờ na di người thủ đoạn, hy vọng ngươi không được lại theo ta đùa bỡn hoa chiêu, nếu không, ta thật sẽ không khách khí nữa. Đối với thần sư người thủ đoạn, hắn là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều, nhất là đối phương thi triển na di phương pháp, hắn nhất định phải bắt vào tay. Nếu như hắn có thể luyện thành vậy chờ na di người thủ đoạn mà nói, như vậy sau này hành động, hắn liền càng thêm có thể không sợ chút nào. Thần sư người thủ đoạn. Các hạ muốn thần sư người thủ đoạn làm chi? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già không khỏi hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà sẽ đối với trên người hắn thần sư thủ đoạn cảm thấy hứng thú. Không nên hỏi cũng không nên hỏi, làm theo là được. Nhướng mày một cái, Vân Tiêu sắc mặt hơi lạnh lẽo, giọng lạnh như băng nói. Cái này các hạ chờ một chút. Ta làm theo chính là, thấy Vân Tiêu như có không vui, ông già ngã cũng không dám chậm trễ, vừa nói chính là run tay một cái, trực tiếp lấy ra một đống sách vỡ quyển trục tới, tất cả đều là hắn lấy được thần sư thần văn thần trận. Nhắc tới, những thứ này thần văn thần trận, hắn sớm đều đã sáp nhập vào mình trong thần phủ, cho nên coi như cho Vân Tiêu cũng không có gì lớn không được, chính là không biết Vân Tiêu muốn những thứ này làm gì. Cái nào là vậy chờ na di người thủ đoạn? Tiện tay đem tất cả sách vỡ quyển trục nhận lấy. Vân Tiêu cũng không tâm tư đi từng cái lật xem, mà là lần nữa hướng về phía ông già hỏi. Cái này ở chỗ này. Nghe được Vân Tiêu chỉ danh đòi tránh rời thuật, trên mặt lão giả không khỏi thoáng qua một tia vẻ giằng co, nhưng cuối cùng vẫn là khoát tay, đem ghi lại tránh rời thuật một khối ngọc giản lấy ra ngoài, tràn đầy không thôi đưa cho Vân Tiêu. Đây là. Tiện tay đem ngọc bài nhận lấy, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hiếu kỳ. Những thứ khác bí tịch đều là sách vỡ quyển trục hình thức. Dưới mắt đối phương đưa cho mình một khối mà ngọc bài, hắn thật vẫn có chút không hiểu lắm. Đây cũng là ta thi triển tránh rời thuật bí tịch, bất quá chỉ có thần sư đem tinh thần lực dò nhập trong đó mới có thể xem, cái này tránh rời thuật vô cùng chân quý, là chân tránh cao nhất bảo bối, mong rằng các hạ chớ có đem nó làm vật tầm thường không tăng thêm coi. Đem ngọc bài đưa cho Vân Tiêu, ông già trên mặt vẻ không thôi nồng hơn, hận không thể cùng Vân Tiêu đem ngọc giản phải về tới, bất quá hắn trong lòng rõ ràng. Vân Tiêu dường như liền là hướng về phía vật này tới, hắn muốn phải về tới, hiển nhiên không quá thực tế. Tránh rời thuật. Ý ngươi là, đây là một bộ thần thuật. Đến khi ông giả tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu đông dưng vẻ mặt ngẩn ra, sau đó chính là hưng phấn cả người run rẩy. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1304, biết rõ thần khuyết cung. Là một tên thần sư, Vân Tiêu mặc dù không có tu luyện qua quá nhiều thần sư người thủ đoạn, nhưng đối với thần sư tu luyện pháp môn, hắn vẫn là ít nhiều biết một chút. Mọi người đều biết, thần sư tinh thần lực, có thể thông qua thần văn cùng thần trận phương thức được thi triển, từ đó buộc phát ra uy lực cường đại, hoặc là đạt tới đặc thù hiệu quả. Nhưng mà, thần văn cũng tốt, thần trận cũng được, thật ra thì nói cho cùng cũng chỉ là thần sư tương đối trụ cột đồ. Trên thực tế, ở thần văn cùng thần trận trên, còn có một loại thần sư thủ đoạn, người biết nhưng là cũng không nhiều, đó chính là thần thuật. Nói đơn giản tới, thần thuật chính là thần văn cùng thần trận bản thăng cấp, không giống với thần văn cùng thần trận chính là... Thần thuật đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao, nghe nói, chỉ có đạt tới vương phẩm thần sư cảnh giới, mới có thể tu luyện thần thuật, còn như vương phẩm thần sư dưới thần sư, có thể vận khí tốt có thể chạm một hai, nhưng cũng tuyệt không thể nào có thành tựu. Thần thuật cực kỳ hiếm thấy, nghe nói, coi như là toàn bộ thần khuyết cung chính giữa, cũng chỉ có mấy bộ thần thuật tồn tại, nhưng có tư cách tu luyện thần thuật, đều là thần khuyết cung chân chính cao tầng, đệ tử bình thường là không thể nào đụng chạm lấy được. Để cho Vân Tiêu không nghĩ tới là... Hắn giờ phút này cầm ở trong tay ngọc giản, lại chính là một bộ thần thuật. Xem ra các hạ đối với thần sư người thủ đoạn vẫn rất hiểu sao. Thấy Vân Tiêu khiếp sợ diễn cảm, ông già lập tức rõ ràng, nguyên lai Vân Tiêu lại biết thần thuật tồn tại. Như vậy, coi như hắn cái gì cũng không nói, Vân Tiêu chắc cũng sẽ rõ ràng cái này tránh rời thuật giá trị. Đây chính là một bộ thần thuật, nhắc tới, ban đầu ta ở thành cổ một nhà nhỏ hội đấu giá chính giữa phát hiện vật này, lúc ấy ta cũng không biết đây là một bộ thần thuật. Sau đó nghiên cứu rất lâu, ta lúc này mới biết vật này nguyên lai là thần sư mơ tưởng cầu mong thần thuật, hơn nữa còn là hiếm thấy không gian loại thần thuật. Nói tới tránh rời thuật, trên mặt lão giả không khỏi lộ ra vẻ kích động, tựa như lại trở về ban đầu đạt được tránh rời thuật chi như nhau. Ban đầu bộ này thần thuật ở một nhà nhỏ hội đấu giá tiến hành đấu giá, rất nhiều người cũng không biết đây là cái gì bảo bối, hắn khi đó vừa vặn đi ngang qua, tinh thần lực vô tình ở giữa quét trúng vật này, nhưng là phát hiện trong đó tựa hồ có thần sư con dấu, lúc này mới ra giá đem mua. Nhắc tới, hắn cùng bộ này tránh rời thuật cũng coi là khá có duyên phận. Thần thuật chân quý bao nhiêu không, hắn trong lòng tất nhiên rõ ràng vô cùng, nhắc tới, hắn vốn là muốn bằng vào bộ này thần thuật, một lần hành động thay thế Thanh Minh Tông nơi này thần khuyết cung phân cung chủ chỗ, có thể bây giờ nhìn lại, hắn nguyện vọng hiển nhiên là muốn rơi vào khoảng không. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có bực này phúc duyên, nói đến ngược lại cũng rất khó được. Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi âm thầm gật đầu một cái, đồng thời bình phục mình một chút tâm tình kích động. Không thể không nói, hắn lần này đi thật đại vận, nguyên bản ở hắn trong lòng, có thể lấy được mấy bộ thần văn thần trận, đây đã là một kiện đáng giá vui vẻ chuyện, có thể ai có thể nghĩ đến, hắn lại còn có thể được một bộ thần thuật. Có thể tưởng tượng được, làm hắn đem bộ này thần thuật tu luyện thành công lúc đó, hắn đối với tinh thần lực hiểu, át sẽ tiến vào một cái đầy đủ tầng thứ mới, mà khi đó hắn, trời mới biết sẽ mạnh hơn nhiều thiếu. Tốt lắm, những thứ này ta tất cả đều tạm thời giúp ngươi giữ, tương lai có cơ hội, ta sẽ đem bọn họ vẫn còn cho ngươi. Hít sâu một hơi, hắn giơ tay lên ở giữa chính là đem tất cả bí tịch, bao gồm tránh rời thuật ngọc bài toàn bộ thu vào, rồi mới hướng ông già cười nói. Cái này hy vọng có thể có một ngày như vậy đi. Nghe vậy, ông già không khỏi nết mép một cái, trong bụng không khỏi có chút xem thường. Hắn nơi nào nghe không hiểu, Vân Tiêu đây rõ ràng chính là thuận miệng nói thuyết phục, muốn đem những thứ này cầm về, đời này sợ thì không cần trông cậy vào. Đừng nói trước những thứ này, ngươi dưới mắt tạng phủ bị tổn thương, thương thế ngược lại cũng không nhẹ, ta xem ngươi trên mình tựa hồ có chữa thương đang ăn dược, bây giờ, ngươi có thể phục đan chữa thương. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng lười theo như đối phương giải thích cái gì, mà là trực tiếp hướng về phía ông già phân phó nói. Nếu ông già đã bị hắn đồng phục, như vậy hắn dĩ nhiên không hy vọng đối phương là một gã yếu, dẫu sao, sau này hắn, có lẽ biết có rất nhiều nhiệm vụ giao phó cho đối phương, còn cần đối phương lấy một cái hoàn hảo trạng thái đi thi hành. Ách, ngươi làm sao cái gì cũng biết. Ta tạng phủ bị tổn thương, ngươi lại có thể cũng có thể nhìn ra được. Nghe được Vân Tiêu lại một hơi nói ra liền mình nội thương, ông già không khỏi lần nữa hơi sững sờ, trong bụng quả thực rung động không dứt. Tạng phủ bị tổn thương, cái này hẳn chỉ có chính hắn biết mới đúng, hắn thực khó khăn tưởng tượng, Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào nhìn ra hắn tạng phủ bị tổn thương, bực này năng lực, tựa như Vân Tiêu mới là thần sư vậy. Bất quá, càng như vậy, hắn đối với Vân Tiêu kiêng kỵ cũng chỉ càng sâu khắc. Ta tự nhiên có chính ta biện pháp, những thứ này còn không cần ngươi quan tâm, nhanh chóng chữa thương đi. Nhướng mày một cái, Vân Tiêu cũng biết mình tựa hồ bại lộ hơi quá nhiều. Bất quá hắn tin tưởng, bỏ mặc đối phương như thế nào đi nữa liền muốn, nhưng là cũng không thể nghĩ đến hắn là thần sư cái này một có thể là được. Đến khi nghe Vân Tiêu đáp lại, ông già nhưng cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi, mà là vội vàng cầm ra chữa thương đang ăn dược, bất kể chi phí địa uống đứng lên, hận không thể lập tức để cho mình hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Có đan dược phụ trợ, rất nhanh, ông lão thương thế chính là khôi phục thật là nhiều, khô kiệt tinh thần lực cũng từ từ lấy được tu dưỡng, nhưng hắn lúc này là không thể nào lại đối với Vân Tiêu sinh ra làm phản lòng của. Ta mới vừa rồi nghe vậy hai cái tên xui xẻo kêu ngươi thôi lão, xem ra ngươi hẳn là họ thôi. Đến khi ông già khôi phục 89/10, Vân Tiêu lúc này mới lần nữa tiến lên, hướng về phía ông già mở miệng nói. Không sai, tại hạ thôi Cảnh Lâm, chính là thần khuyết cung Thanh Minh Tông chi nhánh trưởng lão. Ha ha, nguyên lai vẫn là thần khuyết cung chi nhánh trưởng lão, thất kính thất kính. Nghe vậy, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng. Giọng chính giữa rõ ràng tràn đầy trêu ghẹo ý. Như vậy đi, ta sau này hãy cùng hai tên kia vậy, kêu ngươi một tiếng thôi lão, mà ngươi liền cứ gọi ta là hiền chất tốt lắm, nếu là có người hỏi tới, ngươi liền nói ta là ngươi một vị bạn già con cháu, tránh cho chọc người ta nghi ngờ. Một cái thiên thần sư cấp bậc thuộc hạ, hắn dĩ nhiên là tốt hơn sinh sử dụng, mà ở trước đó, hắn dĩ nhiên là phải làm cho tốt trước đó chuẩn bị, tránh cho mang đến không cần thiết phiền toái. Toàn bằng các hạ phân phó chính là. Gật đầu một cái, Thôi Cảnh Lâm tự nhiên không có dị nghị, đối với hắn mà nói, mạng đều bị Vân Tiêu nắm chặt ở trong tay, hắn lại nơi nào sẽ quan tâm những chi tiết này. Thời gian còn sớm, cùng ta nói một chút thần khuyết cung đi, trước tiên nói một chút về thần khuyết cung tạo thành cơ cấu, còn có thần khuyết cung chính giữa đều có chút cái gì cấp bậc cao thủ, càng cặn kẽ càng tốt. Hiếm thấy nắm trong tay một cái thần khuyết cung siêu cấp cường giả, hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua bực này biết rõ thần khuyết cung cơ hội, nhắc tới, hắn thật là tò mò. Thần khuyết cung thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, tại sao lại để cho tất cả đại tông môn cũng kiêng kỵ như vậy? Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1305, vô số cao thủ. Thôi lão người là thần khuyết cung chủ yếu chi nhánh cơ cấu trưởng lão cấp nhân vật, dĩ nhiên đối với thần khuyết cung tình huống hết sức hiểu, ở hắn giới thiệu dưới, rất nhanh, Vân Tiêu chính là đối với thần khuyết cung tổ chức cơ cấu có một cái rõ ràng biết. Nhắc tới, thần khuyết cung sườn hết sức rõ ràng, từ chóp đỉnh nhất thần khuyết cung trụ sở chính, đến 36 đại bên trong tông môn thần khuyết cung chi nhánh, rồi đến tất cả đại tông môn quản lý bên dưới một ít chi nhánh nhỏ, nói tóm lại, thần khuyết cung chính là một cái tương tự với kim tự tháp cấu tạo. Tổng cộng bị phân làm 3 cái tầng cấp. Tầng dưới chót nhất thần khuyết cung chi nhánh, trên căn bản liền tương tự với trong vương triều Đại Chu thần khuyết cung, mà ở giữa đương thần khuyết cung chi nhánh, chính là 36 đại trong tông môn 36 đại thần khuyết cung chi nhánh, đây cũng là thần khuyết cung chân chính lực lượng trung kiên. Dựa theo thôi lão theo như lời, thần khuyết cung 36 đại chi nhánh cơ cấu chính giữa, mỗi một cái chi nhánh đều có một vị phân cung chủ, cấp bậc chính là vương phẩm thần sư cảnh giới. Còn nữa chính là trời thần sư cấp trưởng lão khác cấp cao thủ, tới vu trưởng lão cấp cao thủ số lượng, tất cả chi nhánh lớn vô tận giống nhau, nhiều có mấy chủ, thiếu cũng có mười mấy, tóm lại là số lượng bất phàm. Còn như chóp đỉnh nhất thần khuyết cung trụ sở chính, đó là một người vô cùng hắn thần bí khó lường tồn tại, từ thôi lão giải thích tới xem, thần khuyết cung trụ sở chính lơ lửng không chừng, liền liền bọn họ những trưởng lão này cấp nhân vật cũng không biết thần khuyết cung trụ sở chính ở nơi nào, chỉ có tất cả chi nhánh lớn phân cung chủ mới có tư cách đi trụ sở chính, lắng nghe thần khuyết cung tổng cung chủ dạy bảo. Mà thần khuyết cung trụ sở chính chính giữa lại có nhiều ít thần sư cao thủ, thôi lão giống vậy không phải rất rõ, ngược lại là vị kia thần khuyết cung tổng cung chủ, nghe nói, đó là một vị tu vi đạt tới hoàng thần sư cảnh thần hoàng cao thủ, nhưng kết quả có phải là thật hay không, cây bản không có người có thể chắc chắn. Trừ thần sư cao thủ ra, thôi lão còn kể một phen liên quan tới thần khuyết cung người bảo vệ tình huống, nhắc tới, thần khuyết cung người bảo vệ số lượng bất phàm. Dựa theo thôi lão giải thích, tất cả đại thần khuyết cung chi nhánh đều có người bảo vệ gia tộc, mà mỗi một cái người bảo vệ gia tộc lực lượng, nếu so với tất cả đại tông môn hạ hạt bất kỳ môn phái nào thế lực mạnh hơn nhiều, trong đó đồng dạng là vô số cao thủ. Nói tóm lại, thần khuyết cung thật rất mạnh rất mạnh, còn như rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng là cây bản không có người có thể nói thanh, dẫu sao, thần khuyết cung tồn tại đến nay, dường như vẫn chưa có người nào dám cùng bọn họ khai chiến đâu. Không nghĩ tới thần khuyết cung thực lực lại như vậy khủng bố. Vẹn vẹn là vương phẩm cảnh thần sư, lại có thể liền ít nhất có 36 cái nhiều, cái này thật đúng là cường đại đến không bạn. Nghe thôi lão cặn kẽ giới thiệu, Vân Tiêu đối với thần khuyết cung, không khỏi càng cảm thấy kiêng kỵ, hắn biết, lấy mình hiện nay thực lực mà nói, sợ rằng còn không có biện pháp cùng thần khuyết cung gọi nhịp, sau này nếu là có tiếp xúc, hắn phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Vương phẩm thần sư mạnh bao nhiêu, hắn trong lòng so với ai khác đều biết, mà trên thực tế, những thần kia khuyết cung phân cung chủ tu luyện vô số năm. Đối với tinh thần lực vận dụng tất nhiên đều phải ở trên hắn, cho nên, chỉ một ở tinh thần lực phương diện, thì có chí ít 30 mấy người là vượt qua hắn, huống chi thần khuyết cung còn có một cái trụ sở chính, nơi đó thần sư lại mạnh bao nhiêu, hắn thậm chí không dám đi suy nghĩ nhiều. Thôi lão, đa tạ ngươi là ta giảng giải những thứ này, ta người này thưởng phạt phân minh, ngươi lần này cũng coi là lập một công, như vậy đi, ta nơi này có 2 viên tạm thời giải dược, ngươi tạm thời thu cất, cứ như vậy, chí ít ở trong vòng 2 năm. Ngươi không cần phải lo lắng mình sẽ độc phát mà chết. Đem thôi lão nơi giải thích tình huống toàn bộ ghi nhớ, Vân Tiêu vậy thì đem ánh mắt nhìn về phía đối phương, sau đó lấy ra 2 viên tạm thời giải dược, tiện tay ném cho đối phương. Tạm thời giải dược. Theo bản năng đem Vân Tiêu ném tới giải dược nhận lấy, thôi lão trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà sẽ đem tạm thời giải dược trực tiếp giao cho hắn. Phải biết, hắn nhưng mà một cái cường đại thiên thần sư, dưới mắt có tạm thời giải dược nơi tay. Hắn hoàn toàn có thể đem cẩn thận nghiên cứu, sau đó luyện chế ra càng nhiều hơn giải dược tới. Hi hi, thanh minh trước, cái này 2 viên tạm thời giải dược chính là ngươi cái này 2 năm thời gian tánh mạng, ngươi có thể lựa chọn bây giờ liền tất cả đều uống, dĩ nhiên cũng có thể lựa chọn lưu 1 viên làm nghiên cứu, bất quá chúng ta xấu xí nói trước, nếu như ngươi làm mất hoặc là làm hư trong đó 1 viên, ta cũng sẽ không lại cho ngươi bổ sung thêm. Thấy đối phương kích động hình dáng, Vân Tiêu nơi nào không hiểu trong lòng của đối phương suy nghĩ, bất quá. Hắn thật ra thì chính là muốn đem giải dược cho đối phương, cũng tốt để cho đối phương rõ ràng, hắn độc dược, có thể không phải là người nào cũng có thể giải trừ được. Cái này, đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, thôi cảnh lâm ra mặt không kiềm được run lên, cơ hồ lập tức vứt bỏ nghiên cứu đan dược ý tưởng, dẫu sao, nếu như hắn đem cái này cái giải dược phá hư mà nói, như vậy hắn cái mạng nhỏ này, chỉ sợ cũng muốn nói rõ. Nói tránh sự đi, thôi lão tiếp theo có gì dự định. Ngươi 2 cái người bảo vệ bị ta đánh chết, cũng không biết thôi lão hay không còn hồi được thần khuyết cung. Đem giải dược giao cho đối phương, Vân Tiêu không khỏi nghiêm mặt, giọng nghiêm túc hướng về phía đối phương dò hỏi. Hắn tiếp theo vẫn là phải hồi Thanh Minh Tông, nhưng lại cũng không có thể đem đối phương cũng mang, có thể kết quả phải như thế nào an bài đối phương, nói đến xác thực cần phải thi cho thật giỏi lự một phen. Hắn ngược lại là hy vọng đối phương có thể trở lại Thần Khuyết Cung chính giữa đi, nhưng vấn đề là, dưới mắt đối phương hai cái người bảo vệ ngủm, đối phương phải chăng có thể giao liền kém, hắn thật vẫn không dễ đoán đo lường. Thần Khuyết Cung còn là có thể đi trở về, mặc dù hai tên kia đã bỏ mình, bất quá bọn họ đều là người ta, nhưng cũng sẽ không có người hỏi tới, còn như người ta bây giờ đã phát sinh chuyện, ta chỉ cần tùy tiện kéo cái láo là được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thôi Láo lập tức rõ ràng liền Vân Tiêu ý tưởng, sau đó chính là cười đáp lại. Hắn rõ ràng, Vân Tiêu chỉ sợ là đem Thần Khuyết Cung muốn phức tạp, nhắc tới, hắn ở Thần Khuyết Cung chính giữa địa vị cũng coi là tương đối cao, hắn nói, sẽ không có người hoài nghi, coi như là vị kia phân cung chủ cũng giống vậy. Hắn trở về sau đó, chỉ phải nói cho vị kia, mình lần này không có chút nào thu hoạch là được, còn như những thứ khác, hắn căn bản không cần nói nhiều. Đã như vậy, vậy thôi lão liền tạm thời hồi Thần Khuyết Cung đi, bất quá chúng ta mở ra Thiên Song Thuyết Lượng Thoại, thôi lão trở lại Thần Khuyết Cung sau đó, nhất định phải nhiều hơn thu góp Thần Khuyết Cung tin tức động tĩnh, nếu là có chỗ gì không giống tầm thường mà nói, thôi lão trực tiếp sai người đi Thanh Minh Tông đi một chuyến, đem tin tức đưa đến Thanh Minh Tông đảng Lôi Vân, đóng cho bọn hắn đảng chủ là được. Lớn như vậy Thần Khuyết Cung chính giữa cũng hẳn chôn một viên thuộc về cuộc cờ của hắn tử, cho tới nay, ngoại giới đối với Thần Khuyết Cung hành động cũng rất khó nắm giữ, có thể lần này bất đồng, có thôi lão cái này người mình, như vậy bỏ mặc Thần Khuyết Cung có đại sự gì phát sinh, hắn cũng có thể thời gian đầu tiên đạt được báo cáo. Thanh Minh Tông, đảng chủ đảng Lôi Vân. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới Thanh Minh Tông cùng đảng Lôi Vân, thôi lão trong bụng nhất thời hơi rét một cái, mà giờ khắc này hắn mới biết, nguyên lai trước mắt Vân Tiêu lại là người Thanh Minh Tông. Suy nghĩ một chút cũng phải, có thể có bực này kinh khủng thực lực và thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có thể là trong Thanh Minh Tông ẩn nút cao thủ, mà vừa nghĩ tới mình là bị Thanh Minh Tông siêu cấp cường giả thu phục, hắn trong lòng nhiều ít cũng có một chút an ủi. Ngược lại không tất như vậy phiền toái, ta nơi này có một ít đồ chơi nhỏ, các hạ có thể mang trên người, cũng tốt thuận lợi người ta bây giờ tiến hành liên lạc. Nghiêm mặt, thôi lão cũng không hỏi nhiều, mà là bỗng dưng khoát tay, lấy ra một khối mà màu đen kim loại bài tới. Đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1306, siêu cấp lá bài tẩy. Đây là... Thấy thôi lão đưa tới kim loại bài, Vân Tiêu lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, trong bụng nhất thời có chút lâm nhiên. Đối với vàng này chút bài, hắn trước nhưng là gặp qua man tộc cái đó thần sư dùng qua, bất quá nhìn như, hai người bây giờ tựa hồ có chút không quá giống nhau, nhưng đại khái cũng không sai biệt lắm. Đây là cái loa, chính là thần sư cùng người bảo vệ giữa phương pháp liên lạc. Các hạ nếu là muốn liên lạc ta mà nói, có thể trực tiếp đem chân khí truyền vào trong đó, ta dĩ nhiên là sẽ có cảm ứng, đến lúc đó chúng ta bây giờ là có thể lẫn nhau đối thoại. Tương tự, nếu như ta có tình huống muốn báo cáo mà nói, các hạ cũng biết thời gian đầu tiên cảm ứng được. Đem trong tay kim loại bài đưa cho Vân Tiêu, thôi lão đáy mắt lúc này mới thoáng qua một tia yên tâm vẻ. Hắn hôm nay người chúng Vân Tiêu kịch độc, cho nên dĩ nhiên không hy vọng mình cùng Vân Tiêu bây giờ cắt đứt liên lạc, có cái này cái loa. Như vậy hắn liền tùy thời có thể cùng Vân Tiêu tiến hành liên lạc, tránh cho làm hắn sắp độc phát lúc đó, nhưng là không tìm được Vân Tiêu chỗ. Ha ha, nguyên lai thôi lão còn có bực này bảo bối, đây cũng là đúng là dễ dàng thật là nhiều. Đem kim loại bài nhận lấy, Vân Tiêu trên mặt giống vậy lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhiều ít có thể đoán được ý nghĩ của đối phương, bất quá như đã nói qua, có vật này, giữa bọn họ liên lạc là thật đơn giản nhiều. Đã như vậy, vậy thôi lão cái này thì hồi Thần Khuyết Cung đi đi, có tình huống gì? Thời gian đầu tiên thông báo ta. Thu xong kim loại bài, Vân Tiêu sắc mặt hơi căng, hướng về phía đối phương chỉ thị nói. Được, các hạ bảo trọng. Nghe vậy, thôi lão ngược lại cũng sẽ không chần chờ, hướng về phía Vân Tiêu gật đầu một cái, hắn chính là dùng hết phi hành thần văn, lắc mình ở giữa hướng xa xa lao đi. Xem ra vị này thôi trưởng lão ngược lại là rất cẩn thận, không quá ta độc dược không người có thể giải trừ, coi như hắn đem Thần Khuyết Cung tổng cung chủ mời tới, nhưng cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Nhìn thôi lão hình bóng, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, khóe miệng bất giác ở giữa lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn ra được, vị này thôi trưởng lão nhất định không cam lòng bị mình khống chế, bất quá cái này cũng bình thường, dẫu sao, đối phương nhưng mà một cái thiên thần sư, phỏng đoán trong ngày thường chỉ có khống chế người khác địa vị, giờ phút này đến phiên mình bị khống chế, tự nhiên sẽ rất khó tiếp nhận. Đáng tiếc là, bỏ mặc đối phương như thế nào đi nữa khó mà tiếp nhận, có một số việc cũng đã là chú định, muốn trách thì trách đối phương không có mắt. Nếu không phải là chủ động tới treo chọc hắn. Xem ra, lần này lại muốn trì hoãn mấy ngày à, tránh rời thuật, ta nhất định phải đem bộ này thần thuật tu luyện thành công, sau đó sẽ hồi Thanh Minh Tông cũng không muộn. Thần sư người thủ đoạn, hắn là tuyệt đối không thể lấy lại Thanh Minh Tông đi tu luyện, người nơi nào nhiều hai mắt lẫn lộn, nếu như bị người phát hiện, tất nhiên sẽ có phiền toái không nhỏ. Cái này mảnh hẻm núi lớn ngược lại cũng không tệ, không bằng ở nơi này tìm một nơi yên lặng đất tốt lắm, muốn đến lấy ta cường độ tinh thần lực mà nói, tu luyện cái này tránh rời thuật chắc sẽ không quá mức khó khăn. Tinh thần lực văng tứ tán, hắn phát hiện, mình giờ phút này chỗ ở khu vực này liền tương đối yên lặng, tựa hồ dấu vết người tương đối hiếm tới, ở chỗ này tu hành, nhưng cũng là một cái lựa chọn tốt. Trong lòng có quyết định, hắn chính là trực tiếp chạy, rất nhanh ngay tại trong thung lũng tìm được một nơi tuyệt bích, sau đó ở trên tuyệt bích tạc một cái tạm thời hang động, vậy thì bắt đầu tránh rời thuật tu hành. Thần thuật tu luyện tất nhiên muốn khó khăn với thần văn cùng thần trận, một điểm này nhưng là không nghi ngờ chút nào, nhất là thần thuật đối với thần sư thân thể tố chất có cao hơn yêu cầu, cho nên, cho dù là siêu cấp thần sư, đang tu luyện thần thuật lúc cũng biết vô cùng gian nan. Bất quá, Vân Tiêu căn bản không cần là thân thể tố chất mà lo âu, hắn thân xác đã sớm bị ngũ hành lực rèn luyện phải kiên cố vô cùng, coi như là phổ thông thần binh lợi khí cũng rất khó đáp lời tạo thành tổn thương, như vậy thân thể tố chất, mạnh đi nữa thần thuật cũng không khả năng cho hắn mang đến áp lực. Còn có một chút, Vân Tiêu tinh thần lực cũng cùng phổ thông thần sư tinh thần lực có chút khác biệt, vào sáng sớm pháp tướng cảnh lúc đó, hắn thần hồn cũng đã một phần là năm, biến thành đặc thù ngũ hành thần hồn, có lẽ ở tinh thần lực tổng số phía trên, hắn cùng thông thường vương phẩm thần sư chênh lệch không bao nhiêu, nhưng ở về phẩm chất, hắn tất nhiên là cao hơn tầng 1. Có những thứ này không có gì sánh kịp ưu thế, hắn bắt đầu tu luyện tránh rời thuật nhất định chính là chuyện đỡ tốn nửa công sức, chỉ sợ cũng coi như là tinh thần lực cao hơn hắn một cái đẳng cấp cao nhất nhân vật, cũng chưa chắc thì sẽ so hắn làm tốt lắm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vân Tiêu tự giam mình ở trong hang núi, nhưng là hoàn toàn yên lặng ở tránh rời thuật tu luyện chính giữa, không thể không nói, tu luyện thần thuật thể nghiệm cùng tu luyện thần văn thần trận là hoàn toàn bất đồng, nhất là tránh rời thuật hiệu quả cực kỳ khủng bố, một khi luyện thành, chỗ tốt thật sự là khó mà lường được. Từ mới đầu không thể nào ra tay, đến từ từ rơi vào hoàn cảnh tốt, Vân Tiêu đầy đủ hiện ra một cái thần vũ song tu bất thế thiên tài nơi hẳn có phẩm chất, nếu như là đổi thành những thứ khác vương phẩm thần sư, như vậy chí ít cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể nhập môn, 5-3 tháng mới có thể có chút thành, có thể Vân Tiêu chỉ dùng 2 ngày không tới thời gian, liền đã tìm được tránh rời thuật tu luyện bí quyết. Hơn nữa ở sau này trong vòng mấy ngày không ngừng đi sâu vào, càng sâu trước. Đối với tránh rời thuật hiểu, từ trước thôi lão thi triển tránh rời thuật là có thể nhìn ra được, bộ này thần thuật đối với thân thể yêu cầu thật quá cao, có thể trên thực tế, thôi lão thi triển, chỉ bất quá chỉ là tránh rời thuật ra lông mà thôi. Dựa theo Vân Tiêu suy diễn, nếu như là một cái thân thể tư chất không qua cửa người, như vậy thì coi như là tinh thần lực như thế nào đi nữa mạnh, cũng căn bản không có thể đem tránh rời thuật luyện tới đại thành. Thậm chí là chút thành tựu cũng khó khăn. Từ về điểm này mà nói, tránh rời thuật nhiều ít vẫn là có như vậy một tia gân gà chi ngại, phỏng đoán coi như là vượt qua vương phẩm thần sư tồn tại, cũng rất khó tại thân thể điều kiện trải qua quan. Xem như vậy mà nói, nói tránh rời thuật là hắn đo thân chuẩn bị, ngược lại là một chút cũng không quá đáng. Rốt cuộc, trải qua dòng dã nửa tháng tu luyện sau đó, Vân Tiêu cuối cùng là đem tránh rời thuật tu luyện đến có thành tựu nhỏ cảnh giới, mặc dù khoảng cách đại thành còn kém một chút. Nhưng hắn tin tưởng, bây giờ cảnh giới bực này, nhưng là chắc đủ dùng. Hi hi, lại thêm vậy lá bài tẩy, xem ra bây giờ ta coi như là thật cùng tông chủ Thanh Minh Tông vậy đám nhân vật sẽ rách mặt, nhưng cũng hoàn toàn có thể bỏ chạy tự vệ. Trên bầu trời, mới vừa kết thúc tránh rời thuật tu luyện Vân Tiêu, giờ phút này nhất định chính là gió xuân mặt đầy, cả người trên dưới cũng tràn đầy vui mừng. Không có ai biết hắn thời gian nửa tháng này kết quả nắm giữ hạng nhất như thế nào kỹ thuật, nhưng hắn trong lòng mình rõ ràng, có tránh rời thuật trong người. Coi như thật sự là cùng tông chủ Thanh Minh Tông vậy đám nhân vật phong đối, hắn cũng hoàn toàn có thể bình yên bỏ chạy, không để cho đối phương bắt được mình. Dĩ nhiên, tông chủ Thanh Minh Tông vậy đám nhân vật thực lực thông huyền, hắn cũng không biết người ta đều có chút như thế nào thủ đoạn, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn là tuyệt đối sẽ không đi đắc tội vậy chờ nhân vật lợi hại là được. Lại trì hoãn một đoạn thời gian, cũng không biết gần đây tình thế như thế nào, ta cũng là thời điểm hồi Thanh Minh Tông nhìn một chút à. Liếm môi một cái. Hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động bây giờ, hắn thân hình chính là biến mất ở tại chỗ, một giây kế tiếp lúc xuất hiện, nhưng là đã đến đếm ngoài 10 giảm. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1307, Hồi Tông. Thân hình tiềm lược, Vân Tiêu giống như là hóa thân là quỷ mị vậy, không có người có thể thấy tung tích của hắn, hắn mỗi một lần Nazi, cũng có thể đạt tới mười mấy giảm trên trăm giảm khoảng cách, mà mới vừa từ lúc không gian chính giữa hiện hiện ra, hắn thì sẽ lần nữa biến mất mất tăm. Sau đó lần nữa xuất hiện ở trên ngoài trăm giảm. Nguyên bản, coi như hắn tốc độ như thế nào đi nữa mau, nhưng cũng vẫn là có hành động khả tuần, mà chỉ cần có hành động khả tuần, gặp phải siêu cấp cường giả lúc dĩ nhiên là rất khó thoát khỏi, có thể dưới mắt hắn căn bản liền một chút dấu vết đều không lưu, coi như là cường giả mạnh đi nữa, cũng căn bản không có thể bắt đến hắn. Mấy vạn dặm khoảng cách, nếu như là dùng bay, chí ít cũng phải riêng biệt giờ thời gian, có thể dưới mắt hắn không ngừng Nazi, cơ hồ chính là phân phút sự việc, hai người bây giờ thật là không thể thường ngày mà nói. Tuy nói giống như bực này liên tục không ngừng Nazi, sẽ cho hắn thân thể mang đến gánh nặng rất lớn, nhưng hắn ngũ hành lực lưu chuyển khắp toàn thân, không lúc nào lại nữa cường hóa mình thân thể, thậm chí ở nơi này cùng Nazi dưới, không gian đè ép càng là có thể trợ giúp hắn rèn luyện thân xác, để cho hắn thân thể trở nên mạnh hơn. Ngoài ra, thần thuật sử dụng đối với tinh thần lực tiêu hao thực không nhỏ, nhưng cũng may hắn ngũ hành thần hồn phẩm chất cực cao, mỗi một lần tiêu hao nếu so với bình thường vương phẩm thần sư ít đi quá nhiều, cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng tinh thần lực khô kiệt vấn đề. Chỉ như vậy, ở hắn bực này thần giống vậy đi đường dưới, hắn chỉ dùng nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, cũng đã trở lại Thanh Minh Tông cụm núi ra. Đã quyền, cái này tránh rời thuật thật sự là quá kinh khủng, có bực này thần thuật trong người, coi như là lại khoảng cách xa, đối với ta mà nói cũng giống như không có tác dụng, xem ra có thời gian, ta thật phải thử một chút một mực Nazi đi xuống, xem cái này viêm hoàng đại thế giới rốt cuộc có bao nhiêu. Từ không gian chính giữa hiện ra, Vân Tiêu không khỏi thở phào thật dài một cái, sau đó chính là mặt đầy hưng phấn lẩm bẩm. Không thể không nói, tránh rời thuật hiệu quả thật quá kinh khủng, hắn không biết tạo hóa cảnh cường giả tốc độ thật là nhanh, nhưng hắn tin tưởng, coi như là mạnh đi nữa tạo hóa cảnh cường giả, nếu như chỉ một so tốc độ, sợ rằng nếu so với hắn chậm hơn vô số lần, dẫu sao, hắn ở khóa vực trên trăm dặm khoảng cách lúc đó, căn bản là chốc lát bây giờ thôi. Lấy ta bây giờ đối với tránh rời thuật nắm giữ, cộng thêm ta bản thân lực lượng cường đại, hôm nay ta muốn đánh chết một cái đại thiên vị cảnh võ giả, căn bản là giống như lấy đồ trong túi vậy đơn giản, thậm chí coi như là tạo hóa cảnh cường giả, cũng tuyệt đối rất khó ngăn cản ta đột nhiên tập kích. Nếu như là một cái phổ thông thần sư cường giả luyện thành tránh rời thuật, đối với bản thân sức chiến đấu tăng lên có lẽ cũng sẽ không quá lớn, dẫu sao, thần sư cường giả cũng không quen gần người sáp lá cả, coi như chuyển đến liền kẻ địch phụ cận, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đáp lời tạo thành sát thương. Có thể hắn cũng không giống nhau, hắn bản thân thực lực đủ cường đại, đến lúc đó phụ trợ tránh rời thuật, liền có thể ở kẻ địch phản ứng không kịp nữa lúc đó, đến địch nhân bất kỳ phương vị, đến lúc đó đột nhiên ra tay, thực khó khăn tưởng tượng dạng gì cường giả mới có thể ngăn cản được. Ồ, có bầy thu tập kích qua Thanh Minh Tông, nhìn như chiến đấu còn rất thảm thiết sao. Ngay tại lúc này, hắn ánh mắt không kiềm được bị cách đó không xa đá lớn tường rào hấp dẫn, nhưng là thời khắc này đá lớn trên tường rào mặt vết máu loang lổ, mặc dù đã khô héo, nhưng nhìn như vẫn là rất rõ ràng. Thanh Minh Tông đá lớn tường rào xây cất không sai biệt lắm có 130-140 thước cao độ. Vào lúc này, thật là nhiều Thanh Minh Tông đệ tử liền ngồi xếp bằng ở tường rào trên vừa tu luyện một bên canh phòng, cũng không thiếu Thanh Minh Tông đệ tử bảo vệ ở trong tường rào bộ, từng cái tất cả đều bày trận mà đợi, lại cũng không có trong ngày thường vẻ buông lỏng. Linh linh tinh tinh, hắn thậm chí còn có thể thấy một ít thi thể của ma thú đặt ở đá lớn tường rào cách đó không xa, cũng không biết là chưa kịp thu thập, vẫn là ở lại nơi đó hấp dẫn ma thú. Chiến hỏa cuối cùng vẫn là lan tràn đến Thanh Minh Tông liền à, bất quá nói chuyện cũng tốt, Thanh Minh Tông những người này cả ngày chỉ biết là lục đục với nhau nội bộ tiêu hao, dưới mắt có thú triều làm uy hiếp, chí ít những người này đầy đủ đều hiểu nhất trí đối ngoại, hơn nữa đi qua thú triều tẩy rửa, Thanh Minh Tông không thể nghi ngờ cũng trở nên càng cường đại hơn. Người đều phải cần một ít bên ngoài áp lực, Thanh Minh Tông đệ tử chính là bởi vì là quá an nhàn, cho nên mới cả ngày chỉ biết là kết đảng doanh tư, nhưng là hoang phế chân chính tu hành. Vẫn là nhanh lên đi xem Thanh Thanh bọn họ đi, cũng không biết ta không có ở đây mấy ngày này, bọn họ phải chăng đều có tinh tiến. Lắc đầu một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, dưới mắt thú triều là không thể nào cho hắn mang đến uy hiếp gì, từ trước mắt cao độ ở trên, hắn đã cùng những người khác hoàn toàn khác nhau đứng lên. Giờ 3. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn cũng không chần chờ nữa. Thân hình động một cái bây giờ, chính là chạy thẳng tới Thanh Minh Tông 3.000 linh phong lao đi, mà lần này hắn cũng không có lần nữa sử dụng tránh rời thuật, mà là thả chậm tốc độ, liền như vậy hướng bên trong bay đi. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại hắn thân hình bay vút đến đá lớn tường rào phía trên lúc đó, mấy tiếng xé gió đột nhiên từ tường rào trên truyền tới, trước mắt bây giờ, dòng dã 5 cái bóng người liền là xuất hiện ở trước người của hắn, trực tiếp đem hắn cản ở bên ngoài. Người nào? 5 cái bóng người từ bất đồng phương vị bay tới. Cơ hồ hai miệng đồng thanh lớn tiếng quát lên, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vẻ cảnh giác, có 2 cái người đàn ông hơi già thậm chí rút ra thần binh, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ khuynh hướng. Năm vị trưởng lao an tâm một chút chờ nóng, là ta, đảng chủ đảng Lôi Vân Vân Tiêu. Thấy năm cái bóng người xuất hiện ở trước mắt, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, hướng về phía năm người chắp tay cười nói. Nhắc tới, hắn cũng sớm đã phát hiện nút ở đá lớn trên tường rào mặt năm người, chỉ bất quá, đối với hiện nay hắn mà nói, thiên vị cảnh trưởng lao cấp cường giả, cùng những đệ tử bình thường kia bây giờ, trên căn bản không có bao nhiêu khác biệt, cho nên cũng không có quá mức chú ý. Trước mắt cái này năm người, trong đó có hai cái là hắn gặp mặt qua, còn có ba cái chưa bao giờ gặp qua, nhưng tu vi đều là thiên vị cảnh trung kỳ, ở trong Thanh Minh Tông đều là tương đối trung thành lực lượng. Nguyên lai là Vân đảng chủ lễ độ. Đến khi thấy rõ người tới là Vân Tiêu, năm đại trưởng lão đều là sắc mặt ngần ra, sau đó chính là rối rít thu hồi ý, từng cái tất cả đều trở nên hòa ái vô so với. Vân Tiêu ở trong Thanh Minh Tông sức ảnh hưởng, sớm đã đến mọi người đều biết đến nước, nhất là ở một tất cả trưởng lão chính giữa, lại là bất kỳ một người nào trưởng lão cũng không có so kiên kỵ. Thêm chi Vân Tiêu trước một trận lấy được tông chủ Thanh Minh Tông cho đòi gặp, hơn nữa còn khôi phục thân phận chân thật. Cái này làm cho tất cả trưởng lão cấp cường giả cũng đối với hắn tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Dẫu sao, có thể có được tông chủ Thanh Minh Tông cho đòi gặp, đây chính là liền bọn họ cũng không có đãi ngộ. Ngoài ra, Vân Tiêu cùng Thần Khuyết Cung cường giả có liên lạc chuyện cũng là mọi người đều biết. Ai cũng biết, Vân Tiêu trên người có rất nhiều bó lớn đan dược tài nguyên. Nếu là có thể giao hảo Vân Tiêu, tương lai nói không chừng liền có cơ hội lấy được Vân Tiêu quà tặng. Mấy vị trưởng lão lễ độ, dưới mắt tình huống như thế nào? Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại cũng không việc gì cái giá, trực tiếp liền là đối mấy người dò hỏi. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1308, bất công đang định gặp. Từ Thanh Minh Tông tình huống dưới mắt tới xem, tựa hồ cũng không có gặp quá đại quy mô thú triều tập kích, bất quá, Vân Tiêu vẫn có thể cảm giác được, dường như dưới mắt Thanh Minh Tông bầu không khí cũng không thoải mái, hình như là có chuyện gì phát sinh qua vậy. Dưới mắt tình huống coi như có thể, trước có mấy đợt thú triều liên hiệp đánh tới. Bất quá đều bị người chúng ta chắn đá lớn tường thành ra, mặc dù cũng tổn thất một ít đệ tử, nhưng hoàn toàn ở có thể tiếp thụ trong phạm vi. Nghe được Vân Tiêu hỏi, năm trưởng lão đều là hơi làm trầm ngâm, cuối cùng vẫn là một cái trung niên bộ dáng trưởng lão nhíu lông mày, hướng về phía Vân Tiêu giới thiệu. Vân Tiêu nhớ, người trung niên này trưởng lão tên là Hoắc Địch, chính là xuất từ đảng Tuyên Vũ một vị trưởng lão, ban đầu đi Nam Cực Tông tiếp viện đội ngũ chính giữa, thì có vị trưởng lão này trong hàng. Nếu là đánh giặc, như vậy dĩ nhiên cũng chưa có người không chết, có chút tổn thương cũng là ở khó tránh khỏi. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi gật đầu một cái, trong bụng ngược lại cũng không việc gì không thể tiếp nhận. Hắn đoạn này thời gian bên ngoài du lịch, thấy được quá nhiều tàn khốc vô cùng hình ảnh, nhắc tới, Thanh Minh Tông đệ tử là người, nhưng hắn những cái kia phổ thông tông môn đệ tử cũng là người, những người đó có thể chết, Thanh Minh Tông đệ tử cũng không việc gì không thể. Đúng đúng đúng, vẫn là Vân Đảng chủ thức thân thể to lớn, thú triều sao. Đương nhiên là muốn người chết, cái này căn bản là không thể tránh khỏi sự việc. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, đối diện 5 người cũng là lớn điểm đầu, nhất định chính là đồng ý không dứt, chẳng qua là, vừa nói, 5 người đáy mắt, nhưng là không khỏi thoáng qua tia sáng quái dị. Hả? Thật giống như là lạ ở chỗ nào? Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu đột nhiên ý thức được, dường như cái này 5 người tựa hồ là trong lời nói có hàm ý, nhất là đối phương một câu thức thân thể to lớn, thật giống như đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta mới vừa trở lại, còn có rất nhiều chuyện vụn vặt phải xử lý, mấy vị trưởng lão tiếp tục canh phòng đi, chúng ta hồi gặp. Trong bụng rét một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không cùng mấy người nói nhiều, hướng về phía mấy người chắp tay một cái, hắn chính là thân hình trước mắt, chạy thẳng tới Thanh Minh Tông 3.000 linh phong lao đi, mấy cái lóe lên chính là không vào đảng Lôi Vân bảy đỉnh chính giữa. Tê tốc độ thật nhanh, vị này Vân đảng chủ quả nhiên lợi hại, còn nhỏ tuổi thì có kinh khủng như vậy thực lực, thật là tiền đồ vô lượng à. Mắt thấy Vân Tiêu cơ hồ chớp mắt bây giờ liền biến mất không gặp, năm đại trưởng lão đều là con ngươi co rúm một cái, hiển nhiên không ngờ rằng Vân Tiêu tốc độ vậy mà sẽ như vậy khủng bố. Nói thật, tu luyện đến nay, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua nhanh nhẹn như vậy tốc độ. Đích xác là một cái người kinh khủng, bất quá dưới mắt tình thế hỗn loạn, cũng không biết là hay không có hắn lớn lên thời gian và không gian, nếu như hắn có thể ra đời sớm mấy chục năm, muốn đến lần kế trước đại trưởng lão cũng sẽ là hắn. Lời nói này cũng có chút quá mức tuyệt đối đi, ngươi quên hắn sư phụ là ai sao? Ngươi cảm thấy đại trưởng lão sẽ để cho hắn kế vị sao? Chính phải, các người cũng không xem, khi biết liền hắn thân phận sau đó, đại trưởng lão gần đây đã bắt đầu ra tay, lần này chống lại thú triều, đảng Lôi Vân tổn thất lớn nhất, ngoài ra, Phương Thiên Hóa trưởng lão và Lục Khôn trưởng lão chết trận, các người cảm thấy trong này chẳng lẽ sẽ không có mở ám sao? Hù hù hù, nói nhiều, cẩn thận thai vách mạch rừng, chúng ta vẫn là mau đi trở về tiếp tục canh phòng đi. Đúng đúng đúng, nói nhiều tất mất, chuyến này nước đủ, chúng ta còn chưa muốn loạn chuyến tốt. Đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu, năm đại trưởng lão nhưng cũng sẽ không tiếp tục đàm luận nữa, mà là rối rít lắc mình trở lại cương vị của mình trên, tiếp tục bảo vệ khởi Thanh Minh Tông 3000 linh phong tới. Cùng lúc đó, Đảng Lôi Vân, trụ sở chính linh phong trong đại điện. Chết, khẩu khí này ta vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi, đại trưởng lão cái này tỏ rõ chính là để cho chúng ta chịu chết, dưới mắt Quách huynh cùng Lô huynh chết trận, giao dịch lập dịch huynh không biết tung tích, phỏng đoán cũng đã táng thân ma thú miệng, ta Đảng Lôi Vân lần này nhất định chính là tổn thất thảm trọng, số nợ này nhất định phải cùng đại trưởng lão coi là rõ ràng. Giờ phút này, Đảng Lôi Vân tất cả đại đường chủ tề tụ nơi này, mở miệng nói chuyện chính là Đảng Lôi Vân nổi danh bạo nóng nảy Trình Tử Nhạc, vừa nói, bàn tay của hắn không dừng được vô ghế ngồi tay vịn, rõ ràng cho thấy vô cùng phẫn nộ. Ai, cái này thì có biện pháp gì? Dưới mắt đảng chủ đại nhân không có ở đây, chúng ta những người này lại không thể vi phạm đại trưởng lao ra lệnh, Quách huynh cùng Lô huynh khá tốt, nói thế nào đi nữa cũng là vì tông môn hy sinh, có thể Phương trưởng lão cùng Lục trưởng lão liền oan uổng rất, người sáng suốt cũng nhìn ra được, bọn họ tuyệt đối không phải chết tại ma thú tay. Ta phỏng đoán chính là lớn trưởng lão bên người tên nhân yêu kia làm. Không sai, ai cũng biết, Phương trưởng lão cùng Lục trưởng lão là từ đại trưởng lão trận doanh chuyển đầu đến chúng ta nơi này, lần này đại trưởng lão đem bọn họ hai cái phái đi ra ngoài đánh trận đầu, sau đó vừa tối trong thi triển thủ đoạn muốn bọn họ hai người tánh mạng, cái này căn bản là muốn cảnh cáo những người khác, đồng thời suy yếu chúng ta lực lượng. Biết những thứ này thì có ích lợi gì? Chúng ta vừa không có chứng cứ, thêm nữa nói, đại trưởng lao dưới mắt là chống lại thú triều tổng chỉ huy, người ta làm gì đều là danh chính ngôn thuận, coi như đảng chủ đại nhân ở cũng không dùng. Cũng không biết đảng chủ đại nhân lúc nào mới có thể trở về, nếu là đảng chủ đại nhân ở mà nói, chí ít cũng có thể đối với đại trưởng lão có chút uy hiếp, để cho nó ít nhiều có chút cố kỵ. Giang Sư Minh, ngươi cùng đảng chủ đại nhân quan hệ gần đây, ngươi có biết đảng chủ đại nhân lúc nào mới có thể trở về? Một đám đảng Lôi Vân cao tầng ngươi một lời ta một lời, cuối cùng ánh mắt của mọi người nhưng là đầy đủ đều nhìn về vào tay vị trí, nơi đó, đảng Lôi Vân cho tới nay công nhận số 2 Giang Vô Nhai, giờ phút này đang cau mày ngồi ở đảng chủ ngai vàng một bên, sắc mặt từ đầu đến cuối cũng không tốt lắm xem. Cùng ban đầu so sánh, hôm nay Giang Vô Nhai không thể nghi ngờ muốn thành quen thuộc chứng chặt quá nhiều, mà chủ yếu nhất là, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện sau đó, hắn cả người thực lực đã càng ngày càng mạnh, rõ ràng có một cổ ý tương cảnh cường giả hơi thở. Tựa hồ tùy thời cũng có thể sẽ đột phá vậy. Trên thực tế, hắn ở Vân Tiêu nơi đó lấy được vô số đan dược bảo bối, cả người đều là từ bên trong đến bên ngoài được tăng lên, mới có thể có thành tựu hôm nay chi, căn bản là lại bình thường bất quá. Không dối gạt chư vị, ta cũng không biết đảng chủ đại nhân lúc nào mới có thể trở về, không quá ta tin tưởng, chỉ cần đảng chủ đại nhân trở lại, coi như là đại trưởng lão, cũng nhất định không dám giống hơn nữa trước như vậy làm khó bọn ta là được. Vững tâm thần, Giang Vô Nhai thật ra thì cũng không biết phải an ủi như thế nào mọi người, nhắc tới, Vân Tiêu chậm chạp không về, liền liền hắn cũng không dám bảo đảm Vân Tiêu phải chăng ở bên ngoài sẽ ra trạng huống gì, nhưng hắn tin chắc, chỉ cần Vân Tiêu trở về, lớn như vậy trưởng lão tuyệt đối sẽ có thu liễm. Người khác không biết, có thể hắn cùng Vân Tiêu tiếp xúc nhiều nhất, biết rõ Vân Tiêu đến tột cùng là biết bao sâu không lường được, cộng thêm Vân Tiêu bối cảnh, hắn thật không tin đại trưởng lão dám cùng Vân Tiêu trước mặt gọi nhịp. Ai? Ta cũng tin tưởng đảng chủ đại nhân có cái năng lực kia, có thể hắn lúc nào mới có thể trở về à? Nếu là hắn không trở lại nữa, chờ lần sau thú triều đánh tới, chúng ta trong này không biết lại có bao nhiêu người muốn uổng công hy sinh. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, mọi người ở đây không khỏi rối rít than thở một tiếng, trong bụng quả thực có chút không biết làm sao. Mọi người, chư vị, để cho mọi người đợi lâu, ta trở về. Mắt thấy mọi người mặt mày ủ rột hình dáng, Giang Vô Nhai còn đợi tiếp tục can ủi, nhưng vào lúc này, một tiếng hơi có vẻ tiếng trầm thấp đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới, sau đó, đại điện cửa phòng, chính là bị người từ bên ngoài đẩy ra tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1309, chủ trì đại cuộc. Đi đôi với cửa phòng mở, trong đại điện, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng nơi cửa nhìn, sau đó, Vân Tiêu thân hình, liền là xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Đảng chủ đại nhân. Đến khi thấy rõ Vân Tiêu mặt mũi, trong đại điện mọi người đều là trợn to cả mắt. Từng cái lập tức tất cả đều đứng dậy, trên mặt đầy đủ đều tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ cùng kích động. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thật sự là đảng chủ đại nhân hồi tới chưa? Không phải là mộng, thật sự là đảng chủ đại nhân trở về, chúng ta được cứu rồi hả? Quá tốt, thật sự là quá tốt, thuộc hạ bái kiến đảng chủ đại nhân. Bái kiến đảng chủ đại nhân. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, tất cả mọi người đầy đủ đều rối rít hướng nơi cửa tiến lên đón, cũng không biết là ai dẫn đầu kêu một tiếng, ngay sau đó, tất cả mọi người chính là cùng kêu lên hô to lên, giống như là gặp được thân nhất người thân vậy. Các vị anh em, mọi người tất cả đều đứng lên nói chuyện đi. Mắt thấy mọi người hướng về phía mình không người thi lễ, từng cái tất cả đều hưng phấn có phải hay không, Vân Tiêu trong bụng không khỏi thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp tâm trạng, nhất là ở quét một vòng sau đó, cũng không có phát hiện hết mấy quen thuộc bóng người lúc đó, hắn trong lòng chính là càng không phải mùi vị đứng lên. Đối với trước mọi người đối thoại, hắn tất cả đều không sót một chữ nghe lọt vào trong tai, nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đoạn này thời gian chính giữa, đảng Lôi Vân lại xảy ra nhiều như vậy sự việc, nếu như sớm biết sẽ là như vậy mà nói, hắn có thể sớm trở về. Đảng chủ đại nhân, ngài cuối cùng trở về à? Giang Vô Nhai trên mặt cũng đã sớm bị vẻ kích động nơi tràn ngập, nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn đột nhiên có dũng khí như chút được gánh nặng ung dung cảm giác, đồng thời cũng có một loại khó mà hình dung cảm giác an toàn, phảng phất có Vân Tiêu ở đây, như vậy hết thể liền đầy đủ cũng không là vấn đề vậy. Giang Sư Minh, đoạn này thời gian khó khăn là ngươi. Nhìn lắc mình đi tới mình phụ cận Giang Vô Nhai, Vân Tiêu lúc này mới sắc mặt hơi chậm, sau đó hơi có vẻ ấy này nói. Hắn trong lòng rõ ràng, hắn không có ở đây đoạn này ngày giờ bên trong, Giang Vô Nhai nhất định không thiếu là đảng Lôi Vân bận tâm, hắn thậm chí có thể cảm giác đến, thân thể của đối phương chính giữa, rõ ràng cất giấu sâu đậm mệt mỏi. Khá tốt, vị này từ vừa mới bắt đầu theo sư huynh của mình cũng không có xảy ra chuyện gì, nếu không, hắn sợ rằng thật phải hối hận cả đời. Đảng chủ đại nhân nghe được Vân Tiêu một câu nói đơn giản, Giang Vô Nhai nhất thời có chút nghẹn ngào, giờ khắc này, đoạn này thời gian tới nay chịu tất cả ủy khuất cùng trọng áp, tựa như đều có đầy đủ hồi báo. Giang Sư Minh, đem đoạn này thời gian tới nay nơi sự tình phát sinh cẩn thận cùng ta nói một chút đi, không cần có bất kỳ băn khoăn, ở nơi này Thanh Minh Tông, sợ rằng còn không có người có thể để cho ta Vân Tiêu sợ. Sắc mặt trầm xuống, Vân Tiêu không khỏi nghĩ tới những cái kia cái đi theo mình cùng nhau gây dựng sự nghiệp các sư huynh, mà vừa nghĩ tới mình sẽ không còn được gặp lại bọn họ, hắn trong bụng chính là dị thường âm ế. Đầy đủ cũng là đại trưởng lão, ngay tại mấy ngày trước, thú triều rốt cuộc tập kích Thanh Minh Tông, đại trưởng lão dựa vào mình là tổng chỉ huy, nhưng là đem đảng Lôi Vân an bài ở phía trước nhất, còn để cho Phương Thiên Hóa cùng Lục Khôn hai vị trưởng lão dẫn đội, sau đó chúng ta bị bầy thú bao vây, đại trưởng lão lại chậm chạp không để cho những người khác tăng viện, khiến cho đảng Lôi Vân tổn thất thảm trọng, mà bị thương Phương trưởng lão cùng Lục trưởng lão cũng vô tình chết ở trong thú triều. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Giang Vô Nhai trên mặt không khỏi thoáng qua một tơ vẻ phẫn hận, vậy thì đem đảng Lôi Vân đoạn này thời gian tới nay bị bất công đang định gặp từng cái giảng thuật ra, mà có chút lơ là địa phương, những người khác lập tức sẽ tiến hành bổ sung, thời gian không lâu, Vân Tiêu chính là trên căn bản đã rõ ràng liền hết thảy. Vấn đề cũng không phức tạp, đại trưởng lão khi biết liền hắn thân phận chân thật sau đó, tự giác là bị hắn cho đùa bỡn, cho nên liền là một mực ghi hận trong lòng, cộng thêm đối phương vốn là kiêng kỵ Tuân Vạn Sơn. Hôm nay biết được liền hắn lại là Tuân Vạn Sơn đệ tử, tự nhiên có dũng khí tinh thần hỏng mất cảm giác. Phải biết, có hắn như vậy một người học trò tồn tại, Tuân Vạn Sơn trên căn bản nhất định là muốn ở Thanh Minh Tông quật khởi, nói không chừng có ý hướng một ngày là có thể leo đến hắn trên đầu đi, cho nên dĩ nhiên để cho hắn càng thêm phẫn uất. Dưới mắt vừa vặn đuổi kịp thú triều đánh tới, hắn liền tới cái dùng việc công để báo thù riêng, cố ý đem đảng Lôi Vân kéo ra ngoài làm con cờ thí. Thậm chí âm thầm phái người đem chuyển đầu đảng Lôi Vân Phương Thiên Hóa cùng Lục Khôn cũng âm thầm tiêu diệt. Xem ra, đối phương đây rõ ràng liền là muốn để cho đảng Lôi Vân từ Thanh Minh Tông xóa tên, cũng phải để cho những đệ tử khác biết, gia nhập đảng Lôi Vân, chỉ sợ là không có gì hay trái cây ăn. Đậu Thiên Trương, rất tốt, xem ra ta đối với ngươi thật sự là quá mức nhân từ ạ. Đến khi nghe xong Giang Vô Nhai đám người giải thích, Vân Tiêu sắc mặt đã âm trầm sắp nhỏ ra nước. Từ mọi người giải thích nghe, đại trưởng lão Đậu Thiên Trương lần này căn bản là rõ ràng phải thừa dịp tiêu diệt đảng Lôi Vân, trực tiếp chặt đứt hắn căn cơ, muốn đến khi đảng Lôi Vân bị tiêu diệt sau đó, đối phương sợ là thì phải đối với hắn chân chính người bên cạnh ra tay. Hắn tinh thần lực đã chú ý tới, dưới mắt, Lôi Thanh Thanh các người vẫn là tương đối an toàn, bọn họ tất cả đều bị Tuân Vạn Sơn bảo vệ ở đảng Lôi Vân một tòa linh phong trên, muốn đến đại trưởng lão còn không có điên cuồng đến trực tiếp đối với những người này động thủ đến nước, dẫu sao. Nếu như đối phương thật dám động những người này mà nói, vậy thì thật là theo hắn hoàn toàn sẽ rách mặt, đến lúc đó tất như vậy liền là không chết không thôi cục diện. Có lẽ đối phương dưới mắt chẳng qua là đang thử thăm dò, chân chính ngoan thủ đoạn còn ở phía sau, nhưng dưới mắt nếu hắn đã trở về, như vậy bỏ mặc đối phương còn có thủ đoạn gì nữa, đều đã trở nên không quan trọng. Đảng chủ đại nhân, thuộc hạ trước dò thăm một ít tình huống, nhưng cũng không dám quá mức chắc chắn, không biết có nên nói hay không. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, trong đám người, phụ trách tình báo thu thập Lô Tử Diên đột nhiên đứng dậy, trên mặt lóe lên vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng hay là đối Vân Tiêu bẩm báo. Thành tiểu phi Diên đường đường chủ, Lô Tử Diên hiển nhiên rất hiểu bảo vệ mình, cho nên cũng không có bỏ mạng ở trong thú triều, mà ở chỗ này cùng loạn thế giới, hắn vẫn không có quên qua mình chức trách. Có lời gì cứ việc nói thẳng, nói sai rồi cũng không sao. Nghe được Lô Tử Diên mở miệng, Vân Tiêu vội vàng trở về tình hồn, vẫy tay tỏ ý đối phương cứ nói đừng ngại. Đối với Lô Tử Diên, hắn hôm nay ngược lại cũng khá là tín nhiệm, đối phương một mực biểu hiện đều rất tốt, xem ra lại quan sát một hồi từ sau đó, hắn hoàn toàn có thể cân nhắc giúp đối phương trước đem giải độc. Thuộc hạ trước nhận được tuyên báo, nói là đại trưởng lão thật giống như thông qua không biết thủ đoạn cùng nguyên lão các một vị nguyên lão quá giang quan hệ, chỉ đợi dòng thú chạy qua, đại trưởng lão thì có thể đi núi thần trôi lơ lửng đi tu hành, trở thành nguyên lão các một thành viên. Hơi làm trầm ngâm, Lô Tử Diên chính là đem mình thu thập được tin tức hồi báo cho Vân Tiêu, mà đến khi lời của hắn rơi xuống, toàn bộ đại điện nhất thời trở nên một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí ngay tức thì có chút ngưng kết. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1310, lòng người. Toàn bộ đại điện đột nhiên trở nên châm rơi có thể nghe, nghe tới Lô Tử Diên nói đến núi thần trôi lơ lửng cùng nguyên lão các lúc đó, trừ Vân Tiêu ra, những người khác tất cả đều có dũng khí tâm thần chập chờn cảm giác. Đối với mọi người ở đây mà nói, vô luận là núi thần trôi lơ lửng vẫn là nguyên lão các, khoảng cách bọn họ cũng quá mức xa vời, ai cũng biết, nguyên lão các chính giữa nhân vật, vậy cũng tất cả đều là thanh minh tông cổ lỗ sĩ, tạo hóa cảnh cao nhất cường giả, ở đó nhóm cường giả trước mặt, bọn họ những người này thật là liền con kiến hôi cũng không tính. Nếu như đại trưởng lão thật muốn đi vào nguyên lão các mà nói, vậy cũng thì đồng nghĩa với, hôm nay đại trưởng lão tất nhiên là ở trong cảnh giới có đột phá, hoặc là chính là lấy được toàn bộ nguyên lão các thừa nhận, mà đây khác biệt có thể, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối cũng không phải là chuyện tốt. Nguyên lão các. Đại trưởng lão lại muốn tiến vào nguyên lão các. Nếu là nói như vậy, hắn há chẳng phải là không sợ chút nào, nghĩ thế nào thu thập chúng ta liền làm sao thu thập chúng ta sao? Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi, đại trưởng lão khi tiến vào nguyên lão các trước, át sẽ đối với đảng Lôi Vân thực hành đại thanh tẩy, chúng ta những người này tất cả đều nguy hiểm à? Chết, trời xanh vì sao như thế chăng công, thật chẳng lẽ phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, mọi người đầy đủ cũng không tự chủ được run rẩy, từng cái rõ ràng tràn đầy sợ hãi. Dưới mắt đại trưởng lão rõ ràng cho thấy ở nhằm vào đảng Lôi Vân, một điểm này đã không thể nghi ngờ, nếu như đối phương đã nhất định phải gia nhập nguyên lão các mà nói, như vậy đảng Lôi Vân căn bản không biện pháp theo như đối phương chống lại, đến lúc đó còn không biết có nhiều ít đảng Lôi Vân thành viên phải bị đối phương cho chơi chết đâu. Đảng chủ đại nhân, tin tức này chính là thuộc hạ thông qua thủ đoạn không thấy được ánh sáng lấy được, còn như phải chăng chính xác, thuộc hạ cũng không dám xác định, nói không chừng đây chẳng qua là đối phương cố ý thả ra giả tưởng cũng không khỏi có thể. Mắt thấy mọi người tất cả đều trở nên sao động bất an đứng lên, Lô Tử Diên trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái cấp sắc, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu bổ sung nói. Nhắc tới, hắn nguyên bản thật không muốn đem chuyện này nói ra được, bởi vì là hắn cũng biết, chỉ cần để cho mọi người biết chuyện này mà nói, nhất định sẽ là trước mắt bực này phản ứng, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu trở về, hắn thật sẽ không nói. Chư vị, mọi người trước an tâm một chút chớ nóng. Nghe mọi người ở đây ngươi một lời ta một lời kịch liệt tham khảo. Vân Tiêu chân mày đã sớm thật chặt nhíu lại, trầm ngâm hồi lâu, hắn lúc này mới làm một ép xuống động tác tay, tỏ ý mọi người trước ngừng một ngừng. Thẳng thắn nói, đối với mọi người tại đây phản ứng, hắn vẫn là hết sức hiểu, dẫu sao, những người này mặc dù đều là thanh minh tông trong đệ tử người xuất sắc, có thể cùng đại trưởng lão vậy chờ cao nhất nhân vật so với, bọn họ thật giống như con kiến hôi vậy nhỏ bé, cho nên sợ cũng về tình thì có thể lượng thứ. Như vậy đi, chuyện này ta sẽ tay tới xử lý, đối với mọi người vấn đề an toàn. Ta sẽ tận lực đi bảo đảm, mà chư vị mình cũng cẩn thận nhiều hơn, bây giờ, mọi người mỗi người đi về trước đi. Có một số việc, hắn cũng không muốn nói phải quá vẹn toàn, hơn nữa hắn cũng có mình ý tưởng, nói nhiều là thật vô ích. Cái này đã như vậy, vậy thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Thuộc hạ cáo lui. Nghe được Vân Tiêu hạ lệnh trục khách, mọi người ở đây nhưng cũng không nói thêm nữa, hướng về phía Vân Tiêu túi người hành lễ, chính là rối rít lui xuống, mà hắn lúc này cửa, đa số đều là ánh mắt lóe lên. Hiển nhiên đều có riêng mình ý tưởng. Đảng chủ đại nhân, tình huống sợ là có chút không ổn à. Đến khi những người khác toàn bộ rời đi, Giang Vô Nhai nhưng là một cách tự nhiên lưu lại, hướng về phía Vân Tiêu cao mày nói. Nói một chút đi, dưới mắt đảng Lôi Vân tình huống kết quả như thế nào? Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương không nên gấp, vừa nói, hắn chính là một bên ngồi xuống ghế, đồng thời tỏ ý đối phương cũng ngồi xuống từ từ nói. Mấy ngày gần đây thời gian, cơ hồ có tầng một đảng Lôi Vân thành viên lựa chọn thối lui ra, trong đó cũng không thiếu đường chủ, phó đường chủ cấp nhân vật khác, thuộc hạ lo lắng, nếu như mới vừa rồi tin tức truyền đi, như vậy đảng Lôi Vân sợ là sẽ phải có nhiều người hơn thối lui ra. Tùy ý ngồi vào Vân Tiêu một bên, Giang Vô Nhai không khỏi thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Dưới mắt toàn bộ Thanh Minh Tông đều biết, đại trưởng lão đây là sẽ đối đảng Lôi Vân khai đao, hiện ở lại đảng Lôi Vân, nhất định chính là rõ ràng muốn cùng đại trưởng lão đối nghịch, trong này nguy hiểm, dĩ nhiên không phải tốt như vậy gánh nổi. Lui đi, ai muốn thối lui ra, sẽ để cho bọn họ thối lui ra tốt lắm. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, Giang Sư Huynh, ngươi để cho người phía dưới đem thối lui ra thành viên danh sách sửa sang lại, những người này nếu lựa chọn thối lui ra, như vậy đem tới tự nhiên thì không thể lại lần nữa gia nhập, đến lúc đó chỉ cần bọn họ đừng hối hận là được. Đối với như vậy kết quả, hắn thật ra thì đã sớm đoán được, trên thực tế, vẹn vẹn là mới vừa rồi tại đại điện bên trong mọi người, hắn liền nhìn ra có hơn phân nửa tựa hồ này sinh ý rút lui, còn đối với này, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nếu như những người này muốn đi, hắn sẽ rất bình tĩnh thả bọn họ đi. Thú triều là đối với Thanh Minh Tông đệ tử khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối với đảng Lôi Vân thành viên một lần ngắn gọn cùng tẩy rửa. Đảng Lôi Vân thành viên không cần quá nhiều, nhưng lại cần bọn họ đối với đảng Lôi Vân nhất định có cảm giác thuộc về cùng trách nhiệm cảm. Đối với những cái kia vừa nghe đến đảng Lôi Vân có phiền toái sẽ muốn rời đi, thật ra thì lưu lại cũng là lãng phí tài nguyên thôi. Đảng chủ đại nhân yên tâm, những chuyện này, thuộc hạ nhất định sẽ tự mình đi đốc thúc, chẳng qua là, đại trưởng lão bên kia nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai ánh mắt không khỏi hơi sáng lên. Hiển nhiên là từ Vân Tiêu trong lời nói nghe được một ít thứ tới. Đại trưởng lão bên kia, ngươi tạm thời không cần đi quản, bỏ mặc hắn là đại trưởng lão cũng tốt, vẫn là nguyên lão các nguyên lão cũng được, đối với ta mà nói cũng không có gì lớn không được, chuyện này ta sẽ đích thân đi giải quyết. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu thật vẫn không đem đại trưởng lão Đậu Thiên Trương để ở trong lòng, có lẽ đối phương có thể có một ít gặp được, nhưng cái này đối với hắn mà nói cũng không việc gì khác biệt. Ha ha ha, ta cũng biết đảng chủ đại nhân nhất định có biện pháp. Nghe vậy, Giang Vô Nhai nhất thời vui mừng quá đổi, trong bụng cũng rốt cuộc hoàn toàn an ổn lại. Giang Sư Huynh, dưới mắt thời cuộc hỗn loạn, Giang Sư Huynh nhất định phải làm xong tự vệ, còn như những thứ khác, Giang Sư Huynh đại khả không cần lãng phí tinh lực. Ở hắn xem ra, chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất sự việc, thật ra thì, coi như đảng Lôi Vân thật giải tán, đối với hắn mà nói cũng không có gì lớn không được, chỉ cần bọn họ những người này sau này có thể thật tốt là được. Thuộc hạ rõ ràng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai không khỏi trong bụng ấm áp, hắn có thể cảm giác đến, Vân Tiêu đối với hắn vẫn tương đối quan tâm, bất quá nói thật, hắn còn không làm được Vân Tiêu như vậy không câu chấp. Đảng Lôi Vân là bọn họ cùng nhau một tay chế xây, hắn thật không hy vọng thấy đảng Lôi Vân mới vừa thành lập không bao lâu, ngay tại một mảnh tiếng cười nhạo trong đi về phía diệt vong. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1311, thầy trò đồng tâm. Đơn giản dặn dò một phen nhiệm vụ sau đó, Vân Tiêu lại ban thưởng cho liền Giang Vô Nhai một ít tài nguyên tu luyện. Hơn nữa cho đối phương một ít trong tu luyện chỉ điểm, cái này liền rời đi đảng Lôi Vân đại điện, chạy thẳng tới Tuân Vạn Sơn Trô ở mật thất đi. Giang Vô Nhai thiên phú không hề kém, dưới mắt có hắn cung cấp tài nguyên khổng lồ, cộng thêm hắn hết lòng chỉ điểm, chắc hẳn tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm, chí ít, đối phương nhất định có thể lên cấp thiên vị cảnh là được. Đi tới Tuân Vạn Sơn Trô ở mật thất, vào lúc này Tuân Vạn Sơn đang lặng lặng tu luyện chính giữa, mà khi nhìn thấy Vân Tiêu đến lúc đó, Tuân Vạn Sơn thật là vui vẻ có phải hay không? Ngươi thằng nhóc này cuối cùng là trở về, ngươi nếu là không trở lại nữa, vi sư sợ rằng đều phải không chống nổi à. Hung hãn vô một cái Vân Tiêu bả vai, Tuân Vạn Sơn thật là cảm thấy cả người trên dưới một trận ung dung, thật giống như Vân Tiêu trở về sau đó, hắn liền cái gì cũng không dùng sợ vậy. Một ít chuyện vụn vặt trì hoãn, để cho sư tôn bị mệt mỏi à. Ngượng ngùng cười một tiếng, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi tràn đầy áy náy, hắn trong lòng rõ ràng, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, phải nói áp lực lớn nhất. Tất nhiên cờ hở phải hắn vị này sư tôn không có ai. Trước khi rời đi, hắn đã thông báo đối phương phải chiếu cố kỹ lưỡng Lôi Thanh Thanh các người, chắc hẳn đối phương không lúc nào sợ rằng đều phải đề cao cảnh giác, liền ngủ thời gian cũng sẽ không có. Nhắc tới, đây chính là hắn tính sai, hắn thật không nghĩ tới, đại trưởng lão vậy mà sẽ vào lúc này đột nhiên quật khởi, xem ra hắn còn thật là có chút coi thường đối phương. Không sao, ta đây là không việc gì, chính là khổ đảng Lôi Vân những đệ tử kia liền à. Nói thế nào đi nữa, Đậu Thiên Trương đối với ta vẫn là có kiêng kỵ, có thể những cái đứa nhỏ kia liền không may mắn như vậy. Lắc đầu một cái, Tuân Vạn Sơn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ tức giận, nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành lau một cái sâu đậm không biết làm sao. Đại trưởng lão muốn đối với hắn ra tay, dĩ nhiên là muốn ném chuột sợ vỡ bình, tới một cái, hắn bản thân thực lực bày ở nơi đó, cộng thêm hồng lão cái đó siêu cấp thích khách trấn nhiếp, cùng với hắn đoạn này thời gian tới nay kinh doanh, đại trưởng lão nếu là động hắn mà nói, cả trưởng lão đường sợ rằng đều phải không được căn bình, nói như vậy, át sẽ để cho Thanh Minh Tông cao tầng không vui. Chuyện này đệ tử đều đã nghe nói, sư tôn yên tâm, vị đại trưởng lão kia nếu muốn giày vò, đệ tử liền theo hắn giày vò một phen, ta tin tưởng, hắn cuối cùng sẽ hiểu mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu trong lòng sớm đã có quyết định, bất quá những chuyện này, hắn cũng không định theo Tuân Vạn Sơn nói quá mức cặn kẽ. Vi sư biết, ngươi nhất định có biện pháp giải quyết. Nghe được Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tuân Vạn Sơn không khỏi càng buông lỏng, nụ cười trên mặt cũng càng thêm rực rỡ. Hắn cũng không biết đại trưởng lão sắp tiến hơn một bước chuyện, nếu như biết, hắn chưa chắc sẽ giống như dưới mắt dễ dàng như vậy, mà đối với chuyện này, Vân Tiêu cũng không có dự định nói cho đối phương biết, tránh cho để cho đối phương đi theo lo âu. Đúng rồi, ngươi không ở đoạn này thời gian, Thanh Thanh con bé kia còn có ngươi mấy một trưởng bối đều rất cố gắng, bọn họ tiến cảnh đều rất mau, nhất là ngươi vị kia cha vợ đại nhân, tiến bộ của hắn có thể nói thần tốc, quả thực là bị hoàn cảnh trì hoãn à. Trong khoảng thời gian này, hắn trừ ở mật thất tu luyện ngồi tinh tọa, chính là đi lôi Thanh Thanh đám người biệt viện chỉ điểm mấy người tu luyện, liền liền ngoại giới nơi sự tình phát sinh, hắn cũng tận lực giấu giếm lôi Thanh Thanh các người, tránh cho ảnh hưởng đến bọn họ tu hành. Để cho hắn vừa khiếp sợ lại vui mừng là, Vân Tiêu những trưởng bối này thật quá cho lực, cũng không biết là bọn họ bản thân thiên phú cũng rất tốt, vẫn là Vân Tiêu cho những thứ này người ăn trộm bảo bối gì. Tóm lại, nếu như dựa theo cái này tình thế tu luyện tiếp, những người này coi như lên cấp thiên vị cảnh cũng tuyệt không phải việc khó. Sư tôn phí tâm. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói đến lôi Thanh Thanh các người, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra một tia thật tâm thật ý vẻ cảm kích, hướng về phía Tuân Vạn Sơn chính là lần nữa cúi người hành lễ nói. Hắn tinh thần lực đã dò xét qua, dưới mắt lôi Thanh Thanh đám người ở nhà nhỏ chính giữa bế quan tu hành, đúng là tất cả đều tiến cảnh bất phàm, nhất là hắn vị kia cha vợ đại nhân lôi Chấn Hổ, giờ phút này lại đạt tới ý tương cảnh đỉnh cấp cảnh, dường như chỉ thiếu chút nữa mà là có thể đạt tới thiên vị cảnh cảnh giới. Dĩ nhiên, mạnh nhất vẫn là lôi Thanh Thanh tư chất đã bị hắn hoàn toàn thay đổi, mặc dù còn không có lên cấp thiên vị cảnh, nhưng dưới mắt lôi Thanh Thanh, sức chiến đấu chưa chắc thì sẽ so một cái mới vào thiên vị cảnh cường giả kém quá nhiều. Hắn một vị khác sư tôn Yến Trọng Sơn cũng không vừa, mặc dù cảnh giới dừng lại ở pháp tướng cảnh sơ kỳ, nhưng đối phương tu luyện tinh giản bản cầm long quyết không phải chuyện đùa, sức chiến đấu ngược lại thì mọi người chính giữa mạnh nhất, chỉ bất quá, một điểm này những người khác chưa chắc sẽ biết. Chúng ta thầy trò bây giờ liền không nên khách sáo, đúng rồi, Hồng Lao thế nào, Hồng gia chuyện bên kia vẫn thuận lợi chứ. Khoát tay một cái, Tuân Vạn Sơn lúc này mới kịp hỏi Hồng Lao tình huống. Hồng Lao là hắn trưởng bối, lại là hắn người thân, trên đời này để cho hắn quan tâm hai người, một cái là Vân Tiêu, một cái khác chính là Hồng Lao. Hồng Lao dưới mắt ở Hồng gia chấn giữ, quá ngược lại là khá là tiêu sái, dưới mắt toàn bộ Hồng gia từ trên xuống dưới tất cả đều lấy hắn vi tôn, phỏng đoán Hồng Lao cũng nên không muốn trở lại chưa. Nghe được Tuân Vạn Sơn hỏi Hồng Lao, hắn không khỏi đem ở Hồng gia sự tình phát sinh đơn giản nói một phen, cũng tốt để cho đối phương hoàn toàn yên tâm. Ha ha ha, được được được, Đồ Nhi, ngươi chuyện này làm tốt lắm à. Đến khi nghe xong Vân Tiêu giải thích, Tuân Vạn Sơn thật là hưng phấn có phải hay không? Hắn trong lòng rõ ràng, Hồng Lao thật ra thì vẫn luôn đối với Hồng gia chuyện cảnh cảnh với trong lòng, ban đầu đối phương bỏ qua Hồng gia đi theo mình rời đi, trời mới biết Hồng Lao trong lòng phải gánh vác như thế nào thống khổ. Dưới mắt, Hồng Lao lần nữa làm chủ Hồng gia, hơn nữa còn có thể bằng vào mình lực lượng bảo vệ gia tộc này, chắc hẳn đối phương nhất định sẽ rất vui vẻ chính là, đây cũng tính là đối với ban đầu một chút bồi thường đi. Đồ Nhi, vi sư cuộc đời này có thể nhận được ngươi như vậy đệ tử, thật sự là đời trước đã tu luyện phúc phận, coi như để cho vi sư bây giờ liền tọa hóa, vi sư cũng đủ hài lòng à. Vừa nghĩ tới mình tất cả nguyện vọng đều bị Vân Tiêu từng cái thực hiện, hắn trong lòng liền không nói ra được vui mừng, bởi vì là hắn biết, nếu như không có Vân Tiêu mà nói, những thứ này nguyện vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời thôi. Hi hi, sư tôn nói quá lời. Nghe được Tuân Vạn Sơn cảm khái, Vân Tiêu không khỏi gãi đầu một cái, nhưng là không biết nên như thế nào tiếp đối phương lời nói cha. Sư tôn, ngài những ngày qua cực khổ, dưới mắt có đệ tử ở đây, sư tôn vẫn là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần đi, để ứng đối sắp đến nguy hiểm. Hắn cảm thụ được, Tuân Vạn Sơn lúc này đã rất là mệt mỏi, chỉ bất quá chỉ là bằng vào một cố chấp nghệ tình cứng rắn chống đỡ, mà như vậy trạng thái, nhưng thật ra là hết sức nguy hiểm. Là phải nghỉ ngơi một trận, thời gian kế tiếp, hết thể liền giao cho ngươi. Bất quá nếu là có cần gì vi sư giúp, ngươi trực tiếp tới kêu ta là được. Gật đầu một cái, Tuân Vạn Sơn cũng không cự tuyệt, bởi vì là hắn cũng rõ ràng, hắn đúng là cần một ít thời gian tới điều cả chuyện mình thái. Đệ tử rõ ràng. Nghe vậy, Vân Tiêu gật đầu cười một tiếng, sau đó chính là rút lui đi ra ngoài, cho đối phương đầy đủ lúc nghỉ ngơi ở giữa. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1312, đắc ý vinh báo. Cáo biệt Tuân Vạn Sơn sau đó, Vân Tiêu cũng không có vội vã đi tìm đại trưởng lao tính sổ, mà là trực tiếp đi gặp Lôi Thanh Thanh các người, sau đó liền như vậy cùng mọi người thật vui vẻ tu luyện. Đối với hắn trở về, Lôi Thanh Thanh các người dĩ nhiên là vui vẻ có phải hay không, tu luyện hơn, mọi người lại là tụ chung một chỗ thông thông khoái khoái uống một trận, còn như Thanh Minh Tông dưới mắt đối mặt thú triều nguy hiểm, tự nhiên đối với bọn họ không tạo được chút nào ảnh hưởng. Vân Tiêu là đối với tự có lòng tin tuyệt đối, cho nên cũng không sợ thú triều đánh tới, mà những người khác chính là sợ cũng không dùng, cho nên còn không bằng không thèm nghĩ nữa những vấn đề kia, tránh cho tăng thêm phiền não. Ở chỗ này trước, Vân Tiêu đã đem Long Huyền các người cũng cùng Lôi Chấn Hổ, Tiến Trọng Sơn các người an bài ở cùng nhau, mọi người đều là từ cùng một nơi đi ra, lẫn nhau bây giờ rất nhanh thì hoàn toàn quen thuộc, mà cho đến ngày nay, mọi người thực lực đã chênh lệch không bao nhiêu, lẫn nhau bây giờ còn có thể thường xuyên so tài trao đổi, cuối cùng đạt tới chung nhau tiến bộ mục đích. Có thể nói, dưới mắt trong Thanh Minh Tông, Đảng Lôi Vân cái này tòa linh phong, cơ hồ chính là một nơi thế ngoại đào nguyên, chỉ bất quá có tư cách hưởng thụ bực này đãi ngộ, chỉ có như thế mấy người mà thôi. Trăng xuống trời lên, một ngày mới đúng hẹn tới, sáng sớm, Vân Tiêu chính là cho Lôi Thanh Thanh các người an bài tu luyện nhiệm vụ, sau đó, hắn chính là sâu kín ở toàn bộ Đảng Lôi Vân chính giữa tán khởi bước tới. Cùng hắn trước rời đi lúc so sánh, dưới mắt Đảng Lôi Vân xác thực muốn xào xạc thật là nhiều, hơn nữa, toàn bộ Đảng Lôi Vân chính giữa cũng tràn ngập một cổ khó nói nên lời kiềm chế bầu không khí, thật giống như tùy thời cũng có thể diệt vong vậy. Đi vòng vo một vòng lớn, Vân Tiêu phát hiện, hôm qua bên trong ở trong đại điện cùng hắn tụ họp người, giờ phút này quả thật có gần một nửa cũng không thấy bóng dáng, sau đó dùng tinh thần lực đảo qua, hắn chính là ở đảng phái khác lãnh địa chính giữa tìm được những người này. Rất rõ ràng, những người này đã cáo biệt Đảng Lôi Vân, từ đây cùng Đảng Lôi Vân vạch rõ giới hạn. Đối với lần này, Vân Tiêu cũng không có bất kỳ bất mãn. Cái gọi là người có chí riêng, hắn coi như cưỡng ép đem những người này lưu lại, cũng căn bản sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xong hết rồi à, đến lúc này còn không có rời đi, chí ít bọn họ trong lòng còn có Đảng Lôi Vân, hoặc là chính là còn không có kém coi đến vậy chờ trình độ, xem ra là thời điểm đi theo vị đại trưởng lão kia trò chuyện một chút liền đâu. Mặt trời lên cao giữa trời, Vân Tiêu lại thấy được một ít Đảng Lôi Vân thành viên làm thoát ly đảng thủ tục, mà ở những người này làm xong thủ tục sau đó. Cơ hồ đã không có người nào tiếp tục rời đi, hiển nhiên, những cái kia nên rời đi, hẳn là đi xong hết rồi. Vận mệnh thường thường cũng nắm ở tay mình bên trong, nếu đã làm lựa chọn, như vậy bỏ mặc là đúng hay sai, kết quả sau cùng đều phải tự mình tới chịu đựng. Đại trưởng lão, hy vọng ngươi đã chuẩn bị xong. Ánh mắt hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu từng ngọn linh phong nhìn, hắn khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, vừa nói, hắn thân hình chính là từ từ tiêu tán ở tại chỗ, giống như là hòa tan ở trong không khí vậy. Cùng lúc đó, đại trưởng lão Đậu Thiên Trương trong đại điện. Chủ nhân, phía dưới đệ tử sáng nay hồi báo, Thanh Minh Tông chung quanh đã không có đại quy mô thú triều, bất quá hướng Tây Nam như cũ không ngừng có nhóm lớn ma thú tràn vào Thanh Minh Tông địa giới, phỏng đoán không bao lâu, những tên kia thì sẽ tổ chức khởi một lần mạnh hơn thú triều tập kích. Đại điện hạ tay, yêu dị chàng trai Thanh Trí đang đem mới vừa lấy được không lâu tin tức hồi báo cho vào tay đại trưởng lão, mà vừa nói, hắn khỏe miệng không khỏi hơi cong một chút. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện cao hứng vậy. Để cho bọn họ thời khắc nhìn chăm chú, nếu là phát hiện thú triều đánh tới, thời gian đầu tiên thông báo bổn tọa. Nghe được Thanh Chi báo cáo, trên đại điện tay, đại trưởng lão Đậu Thiên Trương không khỏi mí mắt run lên, hết sức lãnh đạm đáp lại. Lúc này đại trưởng lão Đậu Thiên Trương lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên sạp, cả người tựa hồ cùng chung quanh hợp làm một thể, rất rõ ràng, hắn lúc này, cùng hơn tháng trước khi hắn, tuyệt đối là hoàn toàn bất động. Nếu như nói trước khi hắn vừa thấy cũng biết rất cường đại mà nói, như vậy vào lúc này hắn, tựa hồ càng gần sát một người bình thường, mà cảnh giới bực này, chính là hắn cho tới nay cũng đang đeo đuổi cảnh giới, chỉ bất quá chỉ là còn hơi có nông cạn thôi. Thuộc hạ tuân lệnh. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Thanh Trí không dám chần chờ, vội vàng cung kính trả lời. Thanh Trí, ngươi đi theo bổn tọa nhiều năm như vậy, công lao khổ lao, bổn tọa tất cả đều lòng biết rõ, cùng Văn Nhạc sau khi xuất quan. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem chức đại trưởng lão truyền cho hắn, đến lúc đó ngươi tiếp tục phụ tá Văn Nhạc, tương lai coi như không vào được Nguyên lão các, bổn tọa cũng biết nghĩ biện pháp đem ngươi lấy được phía trên đi, để cho ngươi hưởng thụ Nguyên lão cấp đãi ngộ. Ánh mắt ở yêu dị chàng trai trên mình quét qua, đại trưởng lao ánh mắt hơi chớp mắt, đột nhiên hướng về phía đối phương nghiêm mặt nói. Đa tạ chủ nhân, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá thiếu chủ, tuyệt đối sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Nghe được đại trưởng lão cam kết, Thanh Trí nhất thời vui mừng quá đổi, vừa nói chính là trực tiếp quỳ một gối xuống, được rồi một cái thật to đại lễ. Đây là ngươi nên được, đứng lên nói chuyện đi. Khoát tay một cái, đại trưởng lão cũng không có dư thừa động tác, sau đó, Thanh Trí thân thể liền là không bị khống chế đứng lên, căn bản liền một chút lực phản kháng cũng không có, cảm nhận được này, Thanh Trí trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là hưng phấn. Đúng rồi chủ nhân, lần sau thú triều đến, hay không còn phải phái đảng Lôi Vân làm tiên phong đi ngăn cản. Ta xem gần đây đảng Lôi Vân bầu không khí khẩn trương, thật là nhiều đệ tử đều đã âm thầm thoát ly đảng, đảng Lôi Vân thực lực, đã không nhiều bằng lúc trước. Thừa dịp đại trưởng lão còn không có đi trước núi thần trôi lơ lửng, hắn thật lòng hy vọng có thể thấy đảng Lôi Vân bị giết hết, như vậy, hắn sau này phụ tá chủ nhân mới, còn có thể ít một chút không cần thiết phiền toái. Dĩ nhiên là muốn đảng Lôi Vân làm tiên phong, không chỉ là đảng Lôi Vân phải làm tiên phong, ta còn muốn để cho Tuân Vạn Sơn tự mình đi đánh trận đầu, lần này, ta muốn cho Tuân Vạn Sơn lại cũng không có cơ hội trở mình. Nghe được Thanh Chi nói đến đây chuyện, đại trưởng lão khỏe miệng không kiềm được hơi còn một chút, trên mặt bất giác ở giữa lộ ra vẻ hung ác. Trước khi thú triều đánh tới, hắn cũng không có cưỡng bách ra lệnh Tuân Vạn Sơn tham chiến, bởi vì là khi đó hắn, thực lực còn không có đạt tới dưới mắt cảnh giới bực này, cho nên nhiều ít còn có một tia băn khoăn. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn cảnh giới đã cơ hồ thì phải ổn định, hắn hôm nay, tự tin có thể toàn thắng tạo hóa cảnh giới bất kỳ đối thủ, cho nên dĩ nhiên cũng không cần phải lại băn khoăn nhiều như vậy. Khắc khắc, xem ra chủ nhân cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, còn hy vọng chủ nhân có thể đem chém chết Tuân Vạn Sơn cơ hội để lại cho thuộc hạ, cũng coi là thuộc hạ là chủ nhân đưa xa nhau đại lễ. Toét miệng cười một tiếng, Thanh Trí trên mặt giống vậy thoáng qua một tia âm ngoan vẻ, hướng về phía đại trưởng lão chờ lệnh nói. Tuân Vạn Sơn cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể đánh chết, bằng ngươi thực lực, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, đến lúc đó, bổn tọa sẽ đích thân ra tay, âm thầm kết liễu tánh mạng hắn. Đối với Tuân Vạn Sơn thực lực, hắn trong lòng vẫn là có chút hiểu ít nhiều, hắn rất rõ ràng, bằng vào Thanh Trí thực lực, căn bản không có thể giết được Tuân Vạn Sơn chính là, bất quá, hắn hôm nay muốn giết chết đối phương, thật sự là lại đơn giản bất quá sự việc. Nguyên lai chủ nhân muốn tự mình động thủ. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Thanh Trí nhất thời trong bụng rét một cái, đúng rồi chủ nhân, thiếu chút nữa quên một đại sự, cái đó đảng chủ đảng Lôi Vân Vân Tiêu hôm qua đã trở về, người này mới là nhân vật mấu chốt nhất, thuộc hạ cảm thấy, lần kế thú triều, tốt nhất đem hắn cũng cùng nhau thủ tiêu, như vậy liền làm một mẹ, khỏe suốt đời liền à. Đối với Vân Tiêu, hắn vẫn luôn là ghi hận trong lòng, nếu như có thể nói, hắn thật rất muốn tự tay đem đối phương giải quyết hết. À, hắn hồi tới thật đúng lúc, vừa vặn duy nhất cùng nhau giải quyết hết, tránh cho tương lai cho mình lưu phiền toái. Nghe được Thanh Trí báo cáo, đại trưởng lão nhất thời ánh mắt sáng lên, đáy mắt không tự chủ được thoáng qua một tia sát ý. Cùng Thanh Trí vậy, hắn thật ra thì muốn nhất giết cũng là Vân Tiêu, bởi vì là ở hắn xem ra, so sánh với Tuân Vạn Sơn, Vân Tiêu đối với hắn uy hiếp muốn lớn hơn một chút, cho nên dĩ nhiên không thể lưu. Trước khi hắn bởi vì là cố kỵ Vân Tiêu sau lưng thần sư, cho nên vẫn luôn thuộc về bị động, có thể đến khi hắn tiến vào Nguyên Lão Các, coi như là đắc tội thần sư cường giả cũng không có gì lớn không được. Ha ha, đại trưởng lão là muốn giết ta sao? Nếu là nói như vậy, ngược lại là không cần phải đến khi lần sau thú triều lúc đó, ta bây giờ chính là chỗ này. Người nào? Ngay tại lời của đại trưởng lão âm mới vừa rơi xuống lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên ở trong đại điện vang lên, mà nghe được cái này tiếng cười, nguyên bản vẻ kiêu ngạo vẻ đạm mạc đại trưởng lão nhất thời từ trên sạp nhảy lên một cái, trên mặt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Cồn vật bi. Dù chít. Chương 1313, trêu đùa. U tĩnh đại điện đột nhiên trở nên bầu không khí khẩn trương, nguyên bản còn một bộ trí châu nắm bộ dáng đại trưởng lão, lúc này giống như là gặp được thế gian nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy, cặp mắt trừng tròn xoe, thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Sao làm sao có thể? Điều này sao có thể? Nhìn đại điện hạ phương hai tay sau lưng, mặt tươi cười Vân Tiêu, hắn thật cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ vậy. Đối với Vân Tiêu, hắn dĩ nhiên là chút nào cũng sẽ không xa lạ, mặc dù cái này còn là hắn lần đầu tiên cùng không mang mặt nạ Vân Tiêu mặt đối mặt, nhưng hắn rất chắc chắn, người trước mắt chính là cái đó cùng hắn gọi rất nhiều lần qua lại đảng chủ đảng Lôi Vân. Nhưng vấn đề là, hắn chân thực không nghĩ ra, Vân Tiêu làm sao có thể ở hắn hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống, liền như vậy chút nào không giấu vết xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn hôm nay đã sớm xưa không bằng nay, hắn tin tưởng, coi như là tạo hóa cảnh cường giả đến thăm. Hắn cũng biết thời gian đầu tiên có cảm ứng, ngoài ra, thời khắc này đại điện nhưng mà phòng cửa đóng kín, căn bản liền một cánh cửa sổ cũng chưa mở, có thể Vân Tiêu lại không có thông qua cửa sổ, liền quỷ dị như vậy xuất hiện ở trong phòng, đây tuyệt đối là một kiện không nên tồn tại sự việc. Làm sao? Đại trưởng lão đây là không nhận được ta sao? Làm gì giật mình thành bộ dáng như vậy? Ngay tại đại trưởng lão Đậu Thiên Trương kinh hãi muốn chết lúc đó, phía dưới Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, tràn đầy cười nhạo cười nói. Ở đối phương khiếp sợ thời gian, hắn cũng lần nữa xem kỹ một phen vị này Thanh Minh Tông trưởng lão thứ nhất, không thể không nói, thời khắc này đại trưởng lão thật cùng trước không giống nhau. Nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, vào lúc này đại trưởng lão hẳn là chỉ nửa bước bước vào tạo hóa cảnh cảnh giới, sở dĩ nói là chỉ nửa bước, là bởi vì là đối phương cảnh giới vẫn chưa có hoàn toàn ổn định lại, bực này dưới trạng thái, đối phương rất khó phát huy ra tạo hóa cảnh cường giả thực lực tới, nhưng cũng tuyệt không phải thiên vị cảnh người có thể so sánh. Có lẽ, chỉ cần lại cho đối phương một năm nửa năm thời gian, đối phương là có thể hoàn toàn tiến vào tạo hóa cảnh, trở thành một cái tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, nhưng bây giờ sao, đối phương chỉ có thể coi như là nửa bước vận may mà thôi. Dĩ nhiên, nửa bước vận may cũng không phải đùa giỡn, chỉ ít, thời khắc này đối phương đích sắc có thể cho hắn mang đến nhất định uy hiếp, nhưng cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Ngươi ngươi, nghe được Vân Tiêu mở miệng, đại trưởng lão muốn nói gì, có thể hắn lúc này trong đầu cũng đang khiếp sợ với Vân Tiêu khủng bố thủ đoạn, nhưng là căn bản không biết nên nói cái gì. Chắc chắc, một đoạn thời gian không gặp, đại thực lực của trưởng lão quả nhiên gặp trưởng à, kỳ quái không thể gấp như vậy trước thì phải đem ta đảng lôi vân đệ xuống, còn thị uy tựa như giết ta hai cái thiên vị cảnh thuộc hạ. Thấy đại trưởng lão chưa tỉnh hồn lại hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, lần nữa lạnh lùng nói. Mặc dù vào lúc này đại trưởng lão xác thực nếu so với trước kia mạnh quá nhiều, có thể hắn hôm nay cũng không phải là trước khi hắn, ở luyện thành tránh rời thuật sau đó, coi như là chân tránh tạo hóa cảnh cường giả cũng rất khó bị hắn coi ra gì, huống chi là một cái vẫn chưa có hoàn toàn lên cấp tạo hóa cảnh gà mờ. Thở dài, thằng nhóc, ngươi đây là tới cùng bổn tọa hương sư vấn tội sao? Hít sâu một hơi. Đại trưởng lão cố gắng đè xuống con tim rung động, lúc này mới mặt đầy vẻ âm trầm địa lạnh lùng nói. Hắn đích xác bị Vân Tiêu đến phương thức cả kinh không nhẹ, có thể lúc này hắn mới ý thức tới, mình hôm nay nhưng mà nửa bước tạo hóa cao nhất cường giả, coi như Vân Tiêu tu luyện không biết tên tà thuật, thật giống như cũng không đáng giá gì để cho hắn sợ hãi. Hương sư vấn tội. Có thể nói như vậy. Nghe vậy, Vân Tiêu không kiềm được lông mày nhướng lên, ngược lại là đối với nói như vậy hết sức đồng ý, ta nghe nói. Ta hai cái thuộc hạ bị người âm thầm tính toán, uổng công bỏ mạng, làm chủ nhân, ta dĩ nhiên không thể để cho bọn họ chết vô ích, thanh trí tiền bối, ngươi nói có đúng hay không? Vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi chuyển hướng một bên yêu dị chàng trai thanh trí, sắc mặt nhưng là ngay tức thì trở nên băng lạnh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Vân Tiêu nhìn về phía mình, thanh trí sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng tái nhợt, mà lúc này, hắn cảm giác mình tựa như là bị một tòa cự phong đặt ở phía dưới vậy. Lại ngay cả động cũng nhúc nhích không thể. Ta muốn làm gì? Ngươi giết ta hai cái thuộc hạ, ta hôm nay không người nào có thể dùng, cho nên chỉ có thể để cho ngươi tới điền vào bọn họ chỗ ngồi. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu đáy mắt sát ý chợt lóe lên, cuối cùng nhưng là bị hắn ẩn đi xuống. Hắn đích xác rất muốn một kiếm làm thịt đối phương, có thể dưới mắt chính là lúc đang dùng người, liền như vậy giết đối phương, thật sự là quá mức đáng tiếc, còn không bằng đem đối phương thu vào dưới trướng, để cho đối phương là mình làm chuyện. Ngươi ngươi không nên sàng bậy ách. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, thanh trí theo bản năng lui về phía sau một bước, tràn đầy kiêng kỵ hướng về phía Vân Tiêu cảnh cáo nói, chẳng qua là, còn không đợi hắn lời nói xong, hắn chính là cảm giác được cả người căng thẳng, một khắc sau, hắn cuối cùng đã bị Vân Tiêu bắt được cổ, một tay xách lên. Hu hu. Bị Vân Tiêu chộp vào trong tay, thanh trí sắc mặt nhất thời kìm nén đến đỏ bừng, nhưng lại bị sợ một hồi ảm đạm, hắn lúc này chỉ có thể nhờ giúp đỡ địa nhìn về phía vào tay đại trưởng lão. Chờ đợi đối phương cứu viện. Can dỡ, thằng nhóc, ngươi lại dám động người ta. Mắt thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện liền bắt đầu động thủ, đại trưởng lao thật là vô cùng phẫn nộ, lời còn chưa dứt, một cổ khí thế kinh khủng chợt từ trên người hắn nhộn nhạo lên, trực tiếp tràn ngập cả tòa đại điện, lại là hung mạnh hướng về phía Vân Tiêu chèn ép đi. Lần trước Vân Tiêu tới đây lúc đó, ngay trước mặt của hắn mà dạy bảo qua thanh trĩ, mà lần này, ở hắn thực lực đại tiến dưới tình huống, Vân Tiêu lại vẫn dám ngang nhiên ra tay, đối với lần này hắn nhất định chính là vừa giận vừa sợ. Người ngươi. Tấm tắc, từ nay về sau, hắn liền không còn là người của ngươi. Nghe được đại trưởng lão gầm lên, Vân Tiêu không kiềm được bĩu môi, tiếng nói rơi xuống, hắn không khỏi run tay một cái, lấy ra một viên đan dược tới. Mặc dù ta không quá vui vẻ ngươi cái này không nam không nữ người, bất quá thành tiểu thuộc hạ, ngươi hẳn coi như đủ tư cách. Lãnh đạm nhìn lướt qua đại trưởng lão, Vân Tiêu lần nữa đưa mắt xem trở lại thanh trĩ, vừa nói, hắn chính là trực tiếp đem trong tay đan dược hướng đối phương trong miệng nhét vào. To gan. Mắt thấy Vân Tiêu lại muốn cho Thanh Trí mướn thuốc, vào tay đại trưởng lão kềm nén không được nữa tức giận, quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn chính là bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến Vân Tiêu phụ cận, hơn nữa một trưởng vô hướng Vân Tiêu đỉnh đầu. Hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể nói là ngay lập tức cho đến, mà một trưởng này mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng nếu là đánh chúng mà nói, coi như là tạo hóa cảnh cường giả cũng tất nhiên muốn bị thương nặng, thậm chí là một mạng ô hô. Phước 3. Kinh khủng một trưởng, lại có thể thật vỗ vào Vân Tiêu trên đỉnh đầu, chẳng qua là, còn không cùng hắn cao hứng, sắc mặt hắn chính là trợn trầm xuống, đáy mắt thật là tràn đầy khó tin thần sắc. Tàn ảnh. Một trường đi xuống, Vân Tiêu bóng người trực tiếp tiêu tàn ra, lại là ở một chớp mắt kia bây giờ lưu lại tàn ảnh. Như vậy vô dụng chủ tử, ngươi đi theo hắn có ý nghĩa gì? Thứ nay về sau, ngươi liền theo ta tốt lắm. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, nhưng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại trưởng lão ngai vàng trước mặt, tiếng nói đùa trong, hắn đã đem trong tay đan dược nhét vào Thanh Trí trong miệng, hơn nữa thời gian đầu tiên trợ giúp đối phương dòng hiểu được trong thân thể. Thế ba, chợt đem ánh mắt nhìn về phía trên đại điện phương, đại trưởng lão con ngươi không khỏi hơi co giúp một cái, cả người đều là như bị sét đánh. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1314, sấm vang chớp giật. Không có người có thể cảm nhận được đại trưởng lão lúc này có nhiều rung động, trên thực tế, vào giờ phút này, vị này Thanh Minh Tông đệ nhất trưởng lão, hoàn toàn cảm giác mình tựa như thì ở vào ảo cảnh chính giữa, hết thảy trước mắt ở hắn xem ra, đều là như vậy không chân thật. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Hắn tại sao có thể sắp đến như vậy trình độ? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Chặt chẽ nhìn chằm chằm trên đại điện tay Vân Tiêu, hắn thật vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng hết thảy các thứ này. Có thể nói không khoa trương chút nào, Vân Tiêu mới vừa rồi triển hiện ra tốc độ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm vi. Tốc độ của một người có thể mau, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào sắp đến như vậy trình độ. Giờ phút nguy hiểm đó, Vân Tiêu đang di động lúc đó, hắn lại có thể liền một tia một hào năng lượng ba động cũng không cảm giác được, giống như Vân Tiêu là vô căn cứ biến mất, sau đó lại vô căn cứ ở một chỗ khác xuất hiện vậy. Ngay tại lúc này, một tiếng vật nặng rơi xuống thanh âm ở trong đại điện vang lên. Nhưng là Vân Tiêu đang đút xong rồi Thanh Trí độc dược sau đó, đem đối phương tiện tay ném ở trên mặt đất. Khu khu khu, ngươi, ngươi đút ta ăn cái gì? Thân hình rơi xuống đất, Thanh Trí đầu tiên là ho kịch liệt liền mấy tiếng, lúc này mới mặt đầy hoảng sợ hướng về phía Vân Tiêu chất vấn. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là độc dược, hơn nữa còn là chỉ có ta mới có thể hiểu kịch độc. Từ nay về sau, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta sẽ bảo đảm để cho ngươi còn sống, nếu không, không ra một năm thời gian. Ngươi thì sẽ cả người nổ tung mà chết, hài cốt cũng đừng nghĩ còn lại. Chép miệng một cái, Vân Tiêu không khỏi lãnh đạm quét đối phương một cái, lúc này mới mãn bất tại hồ nói. Cái này nghe vậy, Thanh Trí nhất thời hơi thở hơi chậm lại, nhưng là lại cũng không nói ra một chữ lời độc ác, chỉ có thể là cả người mềm nhũn, tê liệt ngồi ở nơi đó. Thằng nhóc, ngươi, ngươi lại dám này người ta ăn độc dược. Lúc này, đại trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, hướng về phía Vân Tiêu hận hận mắng, chỉ bất quá, hắn lúc này giọng rõ ràng cùng trước không quá giống nhau đứng lên, hiển nhiên là có chút sức chưa đủ. Ngươi đều có thể mượn thân phận chi liền đối với ta đảng Lôi Vân tiến hành chèn ép, thậm chí chém giết ta thuộc hạ, ta này hắn ăn độc dược có cái gì không được. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi tiến lên mấy bước, cư cao lâm hạ hướng về phía đối phương cười nói. Lúc đến đây khắc, hắn cũng là thời điểm theo như đối phương hoàn toàn sẽ rách mặt, dưới mắt đối phương còn không có thành khí hậu, nếu là một khi để cho đối phương thật thành khí hậu mà nói. Đến lúc đó thiếu không thể sẽ có một phen phiền toái. Hắn tự mình tự nhiên không sợ đối phương, dù là đối phương chân chính ổn định tạo hóa cảnh tu vi cũng không việc gì, nhưng vấn đề là, hắn những cái kia thân nhân bạn bè còn muốn ở Thanh Minh Tông phát triển, cho nên dĩ nhiên không thể lưu lại lớn như vậy thai hoàng ẩm. Đáng chết, tiểu tạp chủng, đừng lấy là sau lưng ngươi có thần sư cường giả chỗ dựa, ngươi liền có thể làm mưa làm gió, đối với ta tưởng chỉnh tông chủ đại nhân. Nhất định phải để cho tông chủ đại nhân đem ngươi bực này lại dám phạm thượng nghiệt chứng bát. Sắc mặt biến ảo, đại trưởng lão biết, mặc dù hắn thực lực đã rất mạnh, có thể tưởng tượng muốn bắt giữ như quỷ mị Vân Tiêu, sợ rằng căn bản cũng không quá có thể, bởi vì là hắn tin tưởng, Vân Tiêu nhất định là lấy được thần sư cường giả tặng cho thủ đoạn, muốn đem Vân Tiêu bắt, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên lão các người mới có thể làm được. Nghĩ tới đây, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, khoát tay, chính là lấy ra một khối mà màu đen kim loại bài tới. Chính là Vân Tiêu trước đây không lâu mới vừa từ thôi cảnh lâm nơi đó đã từng tương tự cái loa. Hiển nhiên, đây cũng là hắn cùng tông chủ Thanh Minh Tông giữa phương pháp liên lạc, trong ngày thường, hắn cũng không dám tùy tiện chuyện gì cũng quấy nhiều vị đại nhân vật kia, nhưng giờ phút này, coi như là chọc vị kia mất hứng, hắn cũng nhất định phải mời ra đối phương tới bắt Vân Tiêu. Hừ, muốn rời cứu binh. Nào có như vậy dễ dàng. Mắt thấy đại trưởng lão lại có thể lấy ra cái loa, Vân Tiêu nơi nào vẫn không rõ đối phương muốn làm gì. Bất quá, hắn lần này ra tay, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Thanh Minh Tông vị kia tông chủ đại nhân biết được, cho nên, hắn dĩ nhiên sẽ không để cho đối phương đem vị kia tông chủ đại nhân tìm tới. Dầm ba. Kinh khủng tinh thần lực chợt giật tản ra, chốc lát bây giờ, đại trưởng lão trong tay cái loa chính là bị hắn tinh thần lực bao vây, hắn trung thần văn đường vân, nhưng là trực tiếp bị hắn tạm thời làm rối loạn thứ tự, cứ như vậy, cái loa tự nhiên cũng chỉ mất đi hiệu quả. Cái gì? Lại không nhảy. Cái loa nơi tay, đại trưởng lão thời gian đầu tiên đem chân khí của mình truyền vào trong đó, có thể đến khi hắn tinh thần lực tiến vào trong đó lúc đó, phía trên lại chút nào phản ứng cũng không có, giống như là hư hại vậy. Tại sao có thể như vậy? Vật này làm sao có thể sẽ mất đi hiệu lực? Cho tới nay, hắn cũng đem cái này cái loa làm là trí bảo vệ giữ, theo đạo lý mà nói, vật này là không thể nào xảy ra vấn đề. Đợi một chút, cái loa là thần sư người thủ đoạn, chẳng lẽ là vẻ mặt mần ra, hắn ngay lập tức liền ý thức được vấn đề ở chỗ nào, theo bản năng, hắn chính là vội vàng hướng vào tay Vân Tiêu nhìn, bởi vì là Vân Tiêu sau lưng có thần sư cường giả chỗ dựa, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến cái loa hiệu quả. Người đâu? Đáng tiếc là, làm hắn lần nữa nhìn sang lúc đó, Vân Tiêu bóng người nhưng là cũng sớm đã tan biến không còn dấu tích, căn bản liền một tia một hào hơi thở cũng không có để lại. T. Không tốt ba. Mắt thấy Vân Tiêu tan biến không còn dấu tích, hắn nhất thời vẻ mặt đại biến, vội vàng chợt xoay người lại, hướng về phía sau lưng chính là một quyền đánh ra. Đáng tiếc là, một quyền đánh ra, nhưng vẫn như cũng là đánh vào chỗ trống, ở hắn sau lưng, căn bản cũng không có Vân Tiêu bóng người. Cầm Long quyền ba. Ngay tại lúc này, quát khẽ một tiếng chợt truyền vào hắn trong tai. Nghe thanh âm tựa hồ là ở phía trên đỉnh đầu của hắn, nhưng năng lượng ba động lại là từ bốn phương tám hướng truyền tới. Cái này, cảm nhận được từ chung quanh truyền tới năng lượng ba động, đại trưởng lao thật là vong hồn đại mạo, bởi vì là hắn thực đang xác định không được, Vân Tiêu công kích kết quả là từ nơi nào truyền tới. Ở bên này ba, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, một cái siêu cấp cường giả cảm giác bén nhạy, hay là để cho hắn cảm nhận được Vân Tiêu hơi thở, không nói hai lời, hắn chính là bỗng dưng thân hình một sai, lần nữa hoành đánh một quyền. Bành ba. Một quyền đánh ra, sau đó, một tiếng rên chính là ở trong đại điện vang khắp mở, nhưng là hắn một quyền này, vừa vặn đánh vào Vân Tiêu lòng bàn tay. Đã đoán đúng. Mắt thấy Vân Tiêu thân hình bị mình ép đi ra, đại trưởng lao thật là hưng phấn có phải hay không? Chặt chặt, cao hứng quá sớm chứ. Thấy đại trưởng lão bộ dáng hưng phấn, thân hình hiện ra tới Vân Tiêu không khỏi nhếch mép, đáy mắt đều là một mảnh vẻ giảo hoạt. Hả? Có âm mưu ba. Thấy Vân Tiêu nụ cười trên mặt, đại trưởng lao nhất thời trong bụng rét một cái, mà ngay lúc này, nguy hiểm cảm giác lần nữa tấn công tới, lại có thể vẫn là ở hắn sau lưng. Bành ba. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên, đại trưởng lao thân thể ầm ầm một tiếng bị người từ phía sau lưng đánh bay, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một ngụm máu tươi chợt từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Chính là bây giờ ba. Mắt thấy đại trưởng lão bị đánh hướng mình bay tới, Vân Tiêu đông dưng vẻ mặt nghiêm, hơn nữa ngay tức thì lấn người lên. Hai tay không ngừng ở đối phương trên thân hình một trận cuốn phách, nháy mắt bây giờ chính là vô ra trên trăm trưởng, trực tiếp đem đối phương lực lượng toàn bộ phong ấn. Ngươi cũng nếm thử một chút đi. Ngay tức thì phong ấn đối phương tất cả lực lượng, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lanh sắc, run tay một cái, chính là đem một viên đan dược trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng, thậm chí vì để đạt được an toàn, hắn một liền nhét ba viên đi vào, tránh cho dược liệu không tạo tác dụng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1315, uy hiếp. Hết thể tất cả đều phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, từ đại trưởng lão ngang nhiên ra tay, đến Vân Tiêu một chiêu chế địch, hơn nữa đem độc đan ép đối phương nuốt vào, toàn bộ quá trình trên căn bản chính là ở mấy hơi thở thời gian. Đối với Vân Tiêu mà nói, đại thực lực của trưởng lão không thể bảo là không mạnh, trên thực tế, lấy đại trưởng lão hôm nay cấp bậc cùng với phong phú kinh nghiệm tác chiến, nếu như hắn theo như đối phương đường đường tranh tránh đánh một trận, không đi vận dụng thần sư thủ đoạn mà nói, mặc dù hắn nhất định có thể thủ thắng, nhưng chỉ sợ cũng rất khó không lỗ lã. Đáng tiếc là, đại trưởng lão nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới hắn còn có thần sư thủ đoạn trong người, đối phương tinh lực đầy đủ đều đặt ở trên người hắn, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn còn có con rối một chiêu này. Thần binh khôi lỗi đột nhiên ra tay, coi như đại trưởng lão là thần, cũng căn bản không có thể đoán được, mà mặc dù thần binh khôi lỗi lực lượng có hạn, thế nhưng một cái đột nhiên bùng nổ, cũng đích xác đủ đại trưởng lão uống một bầu. Trên thực tế, coi như là đến cuối cùng, đại trưởng lão cũng căn bản không biết một quyền kia đến tột cùng là ai đánh ra, bởi vì là ở trong nháy mắt đó thời gian, Vân Tiêu đã đem thần bình con rối thu vào, cũng không dự định để cho đối phương biết được hắn cái này một lá bài tẩy. Đại trưởng lão, ta đan dược mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Bức bách đại trưởng lão nuốt vào độc đan, Vân Tiêu giống như là ném rác dưới vậy, đem đối phương tiện tay vứt ở một bên, lúc này mới mặt đầy cười nhạo cười nói. Dưới mắt, đối phương cả người lực lượng đã đều bị hắn phong ấn, hơn nữa lại nuốt hắn độc đan, có thể nói, vào lúc này đối phương đã hoàn toàn bị hắn nắm trong tay, coi như đối phương bây giờ lên cấp tạo hóa cảnh, nhưng cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Sự việc làm sao sẽ biến thành như vậy? Chỉ ngây ngốc tê liệt ngã xuống đất, giờ khắc này đại trưởng lão giống như là ngu vậy, căn bản không biện pháp tiếp nhận trước mắt thực tế. Hắn là Thanh Minh Tông đại trưởng lão, hơn nữa mắt thấy liền muốn gia nhập Nguyên lão các, trở thành Thanh Minh Tông lão tổ tông cấp nhân vật, nguyên bản, hắn có khó có thể tưởng tượng quang minh tương lai, có thể dưới mắt, hắn lại bị một người trẻ tuổi tùy tiện đồng phục, hơn nữa còn bị đút độc đan, phong ấn tất cả lực lượng. Giờ khắc này, hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. Làm sao? Cảm giác không tiếp thụ nổi sao? Không quan trọng, từ từ ngươi thì sẽ thói quen. Thấy đại trưởng lao thất hồn lạc phách hình dáng, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, đáy mắt bất giác ở giữa thoáng qua vẻ khinh bỉ. Đáng chết à, ta không cam lòng, ta không cam lòng ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại trưởng lão không kiềm được siết chặt quả đấm, diễn cảm thật là vô cùng dữ tợn, chỉ bất quá, giờ khác này hắn hiển nhiên cũng rõ ràng cục diện dưới mắt, cho nên mặc dù tức giận cũng không cam lòng, nhưng cũng không dám lại đối với Vân Tiêu ác ngữ mặt đối mặt. Hắn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu đan dược lực đã lan tràn tới hắn toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào, muốn giải độc, tất nhiên chỉ có thể thông qua giải độc đan, mà trừ Vân Tiêu ra, trên đời này sợ là lại cũng không có người có thể là hắn cung cấp bực này giải độc đan dược. Hừ, ta đại trưởng lão, ngươi cũng không cần không cam lòng, hết thảy các thứ này đều là chính ngươi lỗi do tự mình gánh, thật kỳ quái không thể ngươi bất kỳ. Nghe được đại trưởng lão gầm thét, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy lạnh ý. Nguyên bản, hắn thật không dự định lại làm khó vị này đại trưởng lão, bởi vì là ở hắn muốn đến, đem đối phương để lại cho mình sư tôn đi thu thập, đây cũng là một cái so sánh kết quả tốt, còn có thể để cho mình sư tôn có một cái mục tiêu, tránh cho ở phương diện tu luyện có buông lỏng. Có thể ai có thể nghĩ đến, đối phương ở có chút gặp được sau đó, lại có thể thì phải cầm đảng Lôi Vân khai đao, còn âm thầm hại chết đảng Lôi Vân khá hơn chút người, như vậy, hắn dĩ nhiên lại không thể để cho đối phương muốn làm gì thì làm. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ tông chủ đại nhân biết không? Nếu để cho tông chủ đại nhân biết ngươi đối với ta ra tay, hắn nhất định sẽ đem ngươi phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi tông môn. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại trưởng lao sắc mặt không kiềm được hơi chậm lại, nhưng cũng rõ ràng Vân Tiêu không nói giả, nếu như không phải là bởi vì là hắn suy nghĩ tìm đảng Lôi Vân phiền thoái, như vậy chuyện hôm nay, hẳn thật sẽ không phát sinh chính là. Vừa nghĩ tới này, hắn trong lòng chính là tràn đầy chán nản cùng hối hận, hận không thể hùng hãn cho mình mấy cái miệng. Ngươi có thể thử một chút đi tìm tông chủ đại nhân tố cáo, dĩ nhiên, hậu quả ngươi có thể nếu muốn tốt, nếu như tông chủ đại nhân biết được chuyện này, như vậy ngươi độc, nhưng là tuyệt đối không có người giúp ngươi biết, còn như ta sao, ta tin tưởng tông chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không làm gì ta chính là. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, đáy mắt vẻ khinh bỉ nồng hơn, giống như là ở xem một người ngu ngốc vậy. Ngươi. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão bản năng muốn phải phản bác, nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng là bị hắn gắng gượng nín trở về, sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, lại cũng không nói ra phản bác tới. Hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt Vân Tiêu thật quá mức mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là quá mức kinh khủng, như vậy một cái muốn thiên phú có thiên phú, muốn thực lực có thực lực, thậm chí muốn bối cảnh có bối cảnh người tuổi trẻ, nếu quả thật muốn cho vị kia tông chủ đại nhân lựa chọn, như vậy đối phương sẽ chọn ai, nhất định chính là liếc qua thấy ngay. Xem ra ngươi đã suy nghĩ ra. Thấy đại trưởng lão biểu tình biến hóa, Vân Tiêu không khỏi hài lòng cười một tiếng, muốn đến ngươi cũng đã nghe nói, ta trước đã thấy qua tông chủ đại nhân, thực không dám giấu giếm, hai người chúng ta còn rất nói chuyện được, đúng rồi, hắn trả lại cho ta một khối mà lệnh bài, nặc, chính là một khối này mà. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, đem đại trưởng lão ban cho mình lệnh bài lấy ra ngoài, biểu diễn cho đối phương. Cái gì? Tông chủ lệnh. Tông chủ đại nhân lại đem lệnh bài của hắn cho ngươi. Cái này điều này sao có thể? Thấy Vân Tiêu lệnh bài trong tay, đại trưởng lao thật là cả kinh thất sắc, sắc mặt ngay tức thì trở nên vô cùng tái nhợt. Tông chủ lệnh bài, vật này hắn vẫn là nhận biết, nhắc tới, hắn ban đầu cũng từng có may mắn cầm lệnh bài kia đi là vị kia tông chủ đại nhân làm việc, nhưng làm xong chuyện sau đó liền lập tức trả lại trở về, nơi nào có thể giống như Vân Tiêu như vậy đem đeo ở trên người. Hắn thực khó khăn tưởng tượng, vị kia tông chủ đại nhân lại đem lệnh bài ban cho Vân Tiêu, nếu như sớm biết điều này mà nói, hắn nói gì cũng không dám lại đối với đảng Lôi Vân ra tay. Vân Tiêu mình có thể cũng không biết cái lệnh bài này đại biểu như thế nào phân lượng, có thể hắn nhưng là biết rất rõ, vị kia tông chủ đại nhân đem lệnh bài cho Vân Tiêu, trong này muốn truyền đạt tin tức, thật sự là quá đáng giá nghĩ sâu xa. Xem ra đại trưởng lão còn rất biết hàng, như thế nào, bây giờ, đại trưởng lão còn có lời gì nói. Mắt nhìn đối phương khiếp sợ thành bộ dáng như vậy, Vân Tiêu không khỏi hài lòng cười một tiếng, lần nữa nhếch mép nói. Hắn ngược lại thật không nghĩ tới đối phương sẽ có phản ứng lớn như vậy xem ra, vị kia tông chủ đại nhân đem lệnh bài kia cho hắn, thật đúng là có thâm ý khác cử động. Thở dài, việc đã đến nước này, ta không lời có thể nói, ván này, ta nhận thua. Thật dài than thở một tiếng, đại trưởng lão sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ có thể là khổ sở cười một tiếng, căn bản không nói ra bất kỳ lời độc ác tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1316, Thanh Minh Tông lá bài tẩy. Người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, tuy nhiên đại trưởng lão trong lòng là thật tràn đầy không cam lòng, có thể thực tế chính là như vậy, đường là hắn tự chọn, bỏ mặc là như thế nào hậu quả, hắn đều phải gánh vác. Chủ yếu nhất là, Vân Tiêu triển hiện ra hết thảy, thật là để cho hắn không sanh được bất kỳ không phục tới, bỏ ra vị kia tông chủ đại nhân thái độ không nói, vẹn vẹn là Vân Tiêu thực lực và thủ đoạn, sẽ để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Mới vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, để cho hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Vân Tiêu thực lực, tuyệt đối là chân chính tạo hóa cảnh cấp bậc, mà một cái trẻ tuổi như vậy người tuổi trẻ, lại có thể tu luyện ra tạo hóa cảnh lực lượng, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự việc, chí ít hắn tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng là tới nay chưa có nghe nói qua. Vào lúc này, hắn thậm chí cũng đang hoài nghi, Vân Tiêu có phải hay không một vị tạo hóa cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn viễn cổ cường giả chuyển thế trong tu, bởi vì là chỉ có như vậy giải thích, mới có thể nói xuôi được Vân Tiêu lúc này mạnh mẽ là vì nơi nào. Nếu quả thật là như vậy hắn nếu là còn dám cùng Vân Tiêu đối nghịch, đó nhất định chính là tự tìm đường chết. Hai vị, dưới mắt chúng ta cũng coi là người mình, không quá ta đối với hai vị ngược lại cũng không có yêu cầu gì, các người trước kia cũng làm những gì. Như vậy sau này liền cứ theo lẽ thường đi làm, dĩ nhiên, nếu như là làm chuyện gian dâm chuyện, hai vị liền tận lực thu liễm đi. Trong đại điện, Vân Tiêu giờ phút này khí phái lớn ngồi ở đại trưởng lão ngai vàng trên, hướng về phía ra tay đại trưởng lão cùng Thanh Trí cười nói. Vào lúc này, đại trưởng lão Đậu Thiên Trương cùng Thanh Trí đều là ngoan ngoan đứng tại đại điện phía dưới, mỗi người sắc mặt đều đã khôi phục bình thường, dĩ nhiên, ở bọn họ đáy mắt chỗ sâu, ngược lại cũng còn có thể thấy một chút mâu thuẫn, bất quá nói tóm lại. Hai người đối với thực tế dưới mắt, tựa hồ cũng đã đón nhận. Vân đảng chủ lời ấy sai rồi, bổn tọa mặc dù tự biết không phải cái gì người thật tốt, nhưng làm chuyện gian dâm chuyện còn khinh thường đi làm. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại trưởng lao sắc mặt không khỏi hơi tối sầm, hơi chần chờ sau đó, lúc này mới lấy hết dũng khí đáp lại. Hắn nghe được, Vân Tiêu đây là cố ý đang cho hắn nhắc nhở, bất quá Vân Tiêu loại này phương thức nói chuyện, hay là để cho hắn tạm thời bây giờ có chút không quá thích ứng. Nói lời trong lòng, Vân Tiêu thật ra thì đối với bọn họ coi như khách khí, nguyên bản, hắn còn lấy là Vân Tiêu sẽ cưỡng bách bọn họ phụng hắn là chủ nhân, bởi vì là trên thực tế, bọn họ giờ phút này đích thực chính là Vân Tiêu thuộc hạ, có thể Vân Tiêu cũng không có làm như vậy, mà là để cho bọn họ lấy Vân Đảng chủ tên để gọi, cũng coi là cho hắn lưu túc mặt mũi. Ha ha, ta chính là cho ví dụ thôi, đại trưởng lão không cần để ở trong lòng. Nghe được đại trưởng lão đáp lại, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng. Nhưng cũng không có bởi vì là đối phương nho nhỏ chống đối mà sống khí, hắn cũng rõ ràng, muốn để cho đối phương hoàn toàn thích ứng, sợ rằng còn cần một ít thời gian. Tốt lắm, mặc dù là người mình, nhưng có một số việc nên nói vẫn phải nói, từ nay về sau, hai vị nhiệm vụ lớn nhất liền là bảo vệ tốt có liên quan tới ta mỗi một người, nếu như ta những cái kia trưởng bối và bạn nếu là có cái gì bất ngờ mà nói, ta là nhất định sẽ làm cho hai vị trôn theo. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu không khỏi thu hồi cười đùa. Giọng khá là nghiêm túc hướng về phía hai người nói. Hắn có thể cho hai người lưu mặt mũi, nhưng chuyện nên làm, hai người nhất định phải làm. Hắn trong lòng rõ ràng, cái này hai người mặc dù ngoài mặt đã chịu phục, nhưng sâu trong nội tâm nhất định là tràn đầy oán hận, cho nên, hắn nhất định phải cho hai người đánh tốt dự phòng châm, tránh cho cái này hai người đối với hắn người bên cạnh ra tay trả thù. Ngươi yên tâm, những bằng hữu kia của ngươi, ta sẽ phái người bảo vệ tốt, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thiệp hiểm là được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại trưởng lão cao mày, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoan trả lời. Hắn rõ ràng Vân Tiêu ý, bất quá nói thật, coi như Vân Tiêu không nhắc nhở hắn những thứ này, hắn cũng nhất định không dám lại đối với Vân Tiêu người bên cạnh động thủ là được. Như vậy tốt nhất, đúng rồi, thú triều chuyện, đại trưởng lão vẫn là phải nhiều hơn coi trọng, muốn đến đại trưởng lão trong lòng cũng rõ ràng, mặc dù thú triều chỉ là địch nhân bộ đội tiên phong, nhưng lực tàn phá cũng thực không thể khinh thường, nhất định phải đang bảo đảm giảm thiếu tổn thất điều kiện tiên quyết, đem thú triều trận ngoài cửa. Hục hặc với nhau sự việc xong, hắn không khỏi quan tâm một chút trước mắt đại sự, nói cho cùng, dưới mắt nguy hiểm nhất vẫn là những cái kia không biết kẻ địch, những cái kia mới là đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất. Ta đã phái không thiếu đệ tử ở bên ngoài canh gác, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ta cũng biết thời gian đầu tiên đạt được báo cáo, chính là thú triều, vẹn vẹn là vòng ngoài đá lớn tường rào liền đủ ứng đối. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới thú triều chuyện, đại trưởng lao sắc mặt cũng là thoáng đang đang, lúc này mới gật đầu một cái nói. Thú triều tình huống, hắn trong lòng vẫn tương đối có hạn, nhắc tới, trước Thanh Minh Tông đã trải qua mấy lần thú triều công kích, nhưng nói thật, nếu như không phải là bởi vì là hắn muốn mượn cơ hội cho đảng Lôi Vân tạo thành một ít tổn thất, như vậy cái này mấy lần thú triều tập kích, Thanh Minh Tông căn bản sẽ không có bất kỳ đại quy mô tổn thương. Bây giờ suy nghĩ một chút, thành tựu Thanh Minh Tông đại trưởng lão, hắn nếu dùng loại phương thức này để chèn ép đối thủ, nhưng là đáng đời hắn cuối cùng bị Vân Tiêu khống chế. Nghe đại ý của trưởng lão, trừ đá lớn tường rào ra, chẳng lẽ chúng ta còn có hắn phòng ngự của nó thủ đoạn sao? Đến khi đại trưởng lão tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên, nhưng là bén nhạy nghe được đối phương ý trong lời nói tới. Tự nhiên là có, Thanh Minh Tông kinh doanh nhiều năm như vậy, há có thể không có sau cùng lá bài tẩy. Chỉ bất quá không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, sau cùng lá bài tẩy là sẽ không dễ dàng vận dụng. Nghe vậy, đại trưởng lão cũng không giấu giếm, trực tiếp chính là cười trả lời. Nếu như là đổi thành trước, hắn tự nhiên sẽ không đối với Vân Tiêu nói những thứ này, nhưng dưới mắt, hắn liền mạng nhỏ mà cũng siết ở Vân Tiêu trong tay. Tự nhiên cũng không sao có thể giấu giếm. Ha ha, đây cũng là một cái tin tốt, ta liền nói sao, lớn như vậy Thanh Minh Tông, cũng không đến nổi sẽ dùng một đống nát vụn đá tới bảo vệ tánh mạng. Nghe đại trưởng lão vừa nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời hớn hở ra mặt, trong lòng chính là càng an ổn. Thật ra thì, sớm lúc trước, hắn cũng cảm giác được Thanh Minh Tông 3.000 linh phong cũng không bình thường, trong đó ẩn giấu thủ đoạn, hẳn sẽ hết sức khủng bố, chỉ bất quá, vậy các thủ đoạn tất nhiên ẩn nút cực sâu. Không thể nào khó khăn sao dễ dàng liền bị hắn phát hiện. Dĩ nhiên, càng mạnh mẽ thủ đoạn, duy trì lên tiêu hao tất nhiên thì sẽ càng lớn, coi như là Thanh Minh Tông, cũng chưa chắc là có thể lâu dài chống đỡ tiếp, cho nên mới xây đá lớn từng rào, dùng nhất kinh tế thủ đoạn tới tạm thời duy trì. Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta còn muốn hồi đi tu luyện, hai vị cũng bắt chặt thời gian điều chỉnh một phen, cũng không muốn rơi xuống cái gì ám thật. Suy nghĩ chốc lát, hắn cũng không có quá nhiều hỏi Thanh Minh Tông kết quả có thủ đoạn gì, mà là trực tiếp đứng dậy, hướng về phía hai người nói cáo tử. Nay ở giữa chuyện đã giải quyết, hắn lại tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng sớm đi trở về, nói không chừng còn có thể trợ giúp Lôi Thanh Thanh nhiều hơn tăng lên một ít thực lực. Sư tôn, đệ tử có chuyện cầu gặp. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu mới vừa đứng dậy, còn không chờ hắn rời đi lúc đó, đại điện ra nhưng là đột nhiên truyền đến một người con trai tiếng kêu, mà nghe được cái này thanh âm, hắn không khỏi hơi sững sờ, theo bản năng ngừng lại. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nét. Đây là người nào? Lông mày nhướng lên, hắn cũng không có phóng thích tinh thần lực đi dò xét, mà là đối đại trưởng lão dò hỏi. Là ta nhị đệ tử Hạ Thụ Phong. Nghe vậy, đại trưởng lão chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoan trả lời. Ha ha, nguyên lai là đại trưởng lão nhị đệ tử, nghe tựa hồ tìm đại trưởng lão có chuyện, để cho hắn vào nói chuyện đi. Cười nhẹ một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, trước là đối đại trưởng lão phân phó một tiếng. Sau đó chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, cũng không biết là rời đi, vẫn là tạm thời ở nút. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1317, thành cổ bình gia. Đến khi Vân Tiêu tan biến không còn dấu tích, đại trưởng lão cùng một bên thanh trí đều là ở trong đại điện tìm liền hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện Vân Tiêu chút nào tung tích, tựa hồ vào lúc này Vân Tiêu đã rời đi trong đại điện vậy. Bất quá, bọn họ trong lòng đều biết, Vân Tiêu che giấu năng lực vô cùng kinh khủng, phải chăng đã rời đi. Cũng không phải là bọn họ dùng ánh mắt xem là có thể thấy rõ, cho nên, bọn họ lúc này vẫn sẽ làm Vân Tiêu ngay tại bên cạnh, tuyệt đối không dám chê Vân Tiêu nửa chữ chính là. Chủ nhân, muốn không muốn thuộc hạ đi trước tránh. Lúc này, một bên thanh trĩ sắc mặt hơi căng, hướng về phía đại trưởng lão dò hỏi. Bởi vì dưới mắt đại trưởng lão cũng bị Vân Tiêu thu phục, cho nên hắn ngược lại cũng không cần thoát khỏi đại trưởng lão đi theo Vân Tiêu, mà đối với đại trưởng lão, hắn vẫn là thói quen lấy chủ nhân tương xứng. Không cần. Muốn đến hắn cũng sẽ không có tránh sự gì. Lắc đầu một cái, đại trưởng lão tỏ ý đối phương không cần tránh, vừa nói, hắn chính là thân hình động một cái, trực tiếp ngồi trở lại ngai vàng trên, đồng thời hướng về phía đại điện cửa điện đánh ra một đạo chân khí, trực tiếp đem cửa điện mở ra. Cách cửa điện mở, đại trưởng lão nhị đệ tử Hạ Thụ Phong thời gian đầu tiên xuất hiện ở hai người trước mặt, mà thấy cửa điện bị mở ra, người sau vội vàng nghiêm mặt, trực tiếp từ bên ngoài đi vào. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tới đến trong đại điện, Hạ Thụ Phong không nói hai lời, vội vàng liền là đối đại trưởng lão cúi người hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Không cần đa lễ, đứng lên nói chuyện đi. Đại trưởng lão vào lúc này tâm trạng tự nhiên không cao, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu mới vừa rồi phân phó, hắn sợ rằng cũng lười phản ứng mình cái này nhị đệ tử. Nhắc tới, hắn đã lựa chọn đại đệ tử của mình làm vì mình người thừa kế, còn như cái này nhị đệ tử, kỳ vọng của hắn trị giá đã giảm bất nhiều. Như đã nói qua, dưới mắt tình thế phát sinh thay đổi, hắn muốn để cho đại đệ tử của mình thừa kế trước đại trưởng lão, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thuận lợi, nói không thể những thứ này còn muốn xem Vân Tiêu ý tưởng. Có chuyện gì cứ nói đi, nói xong liền rời đi. Hồi sư tôn mà nói, thành cổ người bình ra lại tới, vào lúc này ngay tại dưới chân núi chờ đợi cho đòi gặp, không biết sư tôn phải chăng nếu lại gặp bọn họ một mặt. Nghe được đại trưởng lão giọng nói chuyện, Hạ Thụ Phong nhất thời trong bụng rét một cái, vội vàng nói tóm tắt, đem nên biểu đạt nội dung toàn bộ biểu đạt đi ra. Hắn thành tựu đại trưởng lão đệ tử, tự nhiên nhìn ra được đại trưởng lão lúc này khó chịu, bất quá, hắn đã thu chỗ tốt của người khác, cho dù là để cho mình sư tôn hơi không hề thoải mái, nhưng cũng không khỏi không nhắm mắt xuống lên. Thành cổ người bình ra. Đến khi nghe Hạ Thụ Phong báo cáo, đại trưởng lão lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, đáy mắt sau đó thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ, nếu đã tới, sẽ để cho bọn họ ở trên mà nói chuyện đi. Đệ tử cái này thì đem bọn họ gọi tới. Nghe được mình sư tôn lại đáp ứng muốn thấy người tới, Hạ Thụ Phong nhất thời vui mừng trong bụng, bởi vì là đối với hắn mà nói, nhiệm vụ của hắn đã viên mãn địa hoàn thành, còn như người đến là hay không có thể đạt thành mục đích, đó đã không phải là mà hắn cần quan tâm. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp rời đi đại điện, thời gian không lâu, hắn chính là mang hai lão một thiếu từ bên ngoài đi vào, sau đó một cách tự nhiên lui sang một bên, đem thời gian giao cho cái này hai lão một thiếu. Bái kiến đại trưởng lão. Hai cái ông già mang một cái chàng trai trẻ, mới vừa tiến vào đại điện, chính là đồng loạt không người xuống, hướng về phía đại trưởng lão làm một đại lễ. Nhìn như, cái này hai lão một thiếu tựa hồ lấy một cái trong đó ông già cùng với người trẻ tuổi kia cầm đầu, mà khác ông già chính là đi theo người trẻ tuổi kia sau lưng, xung làm một tên hộ vệ nhân vật. Ba vị miễn lễ. Thấy phía dưới ba người hướng về phía mình thi lễ, đại trưởng lão gật đầu một cái, sau đó chính là khoát tay chặn lại, trực tiếp đem ba người đỡ lên. Đa tạ đại trưởng lão. Theo đại trưởng lão đỡ ngồi dậy, ba người vội vàng lần nữa nói cảm ơn. Lần trước bởi vì là bận bịu với chuyện vụ vặt, cho nên cũng không có thể cực kỳ gọi ba vị, nếu như bổn tọa nhớ không lầm, ba vị là đại biểu bình gia tới Thanh Minh Tông tìm kiếm tiếp viện, không biết bổn tọa nói có đúng hay không. Đến khi đem ba người phụ tránh, đại trưởng lão cũng không chậm trễ, trực tiếp hướng về phía ba người cười lên tiếng, nhìn như nhưng là hết sức người bình dị dễ gần. Đúng đúng đúng, đại trưởng lão nói thật phải, chúng ta ba cái chính là tới thỉnh cầu Thanh Minh Tông cao thủ thi lấy giúp đỡ, dưới mắt thành cổ không ngừng gặp gỡ thú triều tập kích, chặn tới trước mắt đã tổn thất thảm trọng. Chỉ hy vọng Thanh Minh Tông có thể phái ra mấy vị trưởng lão cấp cường giả đi trước tiếp viện, ta bình gia nhất định sẽ nhớ đại ân, tuyệt sẽ không để cho Thanh Minh Tông uổng công bỏ ra. Đến khi đại trưởng lão tiếng nói rơi xuống, ông cụ cầm đầu vội vàng tiến lên một bước, tràn đầy nhún nhường địa hướng về phía đại trưởng lão nói. Nhắc tới, bọn họ trước đã tới một lần, có thể một lần kia cầu gặp đại trưởng lão lúc đó, người sau căn bản liền nhìn thẳng cũng không có xem bọn họ một cái, cũng chưa cho bọn họ quá nhiều cơ hội nói chuyện, liền lấy công việc bận rộn làm lý do, đem bọn họ tạm thời đuổi đi. Sau đó bọn họ âm thầm tổng kết, biết đại trưởng lão hẳn là muốn kéo thêm mấy ngày, để mưu cầu càng nhiều chỗ tốt hơn, vì thế, ba người còn cố ý thương nghị một phen, cuối cùng làm ra nhất trí quyết định. Ba vị an tâm một chút chờ nóng, đúng rồi, không biết ba vị xưng hô như thế nào. Nghe được cầm đầu ông già mở miệng, đại trưởng lão mặt không đổi sắc, như cũ biểu hiện ra đầy đủ bản thân, cùng trước so sánh, thật là giống như là biến thành một người khác vậy. Hồi đại trưởng lão, tại Hạ Bình Khánh Dương, chính là hiện đảm nhiệm gia chủ Bình gia em ruột, đây là cháu nhỏ Bình Kim Vũ, chính là gia chủ đại nhân coi trọng nhất con cháu, Bình gia tương lai người thừa kế. Nghe được đại trưởng lão lại còn biết hỏi mình tên của ba người, Bình Khánh Dương vẻ mặt không khỏi hơi ngẩn ra, sau đó chính là mặt đầy tươi cười trả lời. Ở hắn xem ra, đại trưởng lão nếu có thể hỏi bọn họ tên chữ, như vậy chí ít cũng là một loại hữu hảo biểu hiện, bực này đãi ngộ, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể hưởng thụ nổi. Nguyên lai là Khánh Dương huynh cùng Kim Vũ hiền chất, thất kính thất kính. Nghe được Bình Khánh Dương đơn giản làm tự giới thiệu mình, đại trưởng lão không khỏi cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, Khánh Dương huynh, Kim Vũ hiền chết, bổn tọa biết các người thành cổ dưới mắt gặp phải nguy hiểm to lớn, bất quá không dối gạt hai vị, Thanh Minh Tông dưới mắt cũng chính là lúc đang dùng người, cho nên, hai vị thỉnh cầu, bổn tọa sợ là không có biện pháp thỏa mãn à. Thở dài một tiếng, đại trưởng lão giống như là thật rất không biết làm sao vậy, rên rỉ than thở nói. Nhắc tới, hắn trước khi đúng là dự định hung hãn lường gạt đối phương một khoản, bất quá, dưới mắt tình huống có biến, hắn cũng không dám ở Vân Tiêu mí mắt phía dưới thừa dịp cháy nhà hôi của, cho nên chỉ có thể là huyền chuyển cự tuyệt nói. Cái này, nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Bình Khánh Dương sắc mặt không khỏi hơi chậm lại, vốn là nụ cười trực tiếp động lại ở trên mặt, nhưng là không nghĩ tới đại trưởng lão vậy mà sẽ cho ra như vậy một cái câu trả lời. Từ đại trưởng lão diễn cảm chính giữa, hắn cũng không nhìn ra đối phương là thật thương mà không giúp được gì, vẫn là như cũ muốn mưu cầu nhiều chỗ tốt hơn, cơ hồ là theo bản năng, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên chàng trai trẻ, chờ đối phương tỏ thái độ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1318, bất ngờ gặp nhau. Đối với đại trưởng lão mà nói, thành cổ bên kia thật ra thì vẫn là rất có mỡ, nếu như không phải là bởi vì thế lần bị Vân Tiêu khống chế, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp từ thành cổ mò lần trước bút chính là. Bình gia thành tựu thành cổ một trong tam đại thế gia, vô luận là thực lực vẫn là nội tình cũng không thể khinh thường, coi như là Thanh Minh Tông, cho tới nay cũng biết rất cho đối phương mặt mũi, sẽ không đem sự việc làm tuyệt. Nhưng lần này, hắn liền mình tánh mạng đều bị người khác toàn ở trong tay, lại nơi nào có tâm tư đi quản thành cổ hòa bình nhà sống chết. Còn như từ thành cổ đạt được lợi ích, đối với hắn mà nói thì càng thêm không để được chút nào hứng thú. Chẳng qua là, đối với những thứ này, Bình gia một người già một trẻ nhưng là cũng không biết. Ở bọn họ xem ra, đại trưởng lão thời khắc này giải thích, tựa hồ liền là muốn tiếp tục cho bọn họ làm áp lực, từ đó đem lợi ích tối đại hóa thôi. Không biết đại trưởng lão các hạ có thể cho phép vãn bối nói mấy câu. Đến khi lời của đại trưởng lão âm rơi xuống, Bình gia bên này, Bình Khánh Dương đã không lời có thể nói, mà lúc này, một bên chàng trai trẻ Bình Kim Vũ không khỏi tiến lên một bước, hướng về phía đại trưởng lão chắp tay nói. Bình Khánh Dương mặc dù là gia chủ Bình gia huynh đệ, nhưng nói cho cùng cũng không phải là người quyết định. Chân chính quyết định người, còn phải là trước mắt cái này đại biểu liền gia chủ Bình gia thiếu chủ mới được. Kim Vũ hiền chất có lời gì cứ nói đừng ngại. Nghe được Bình Kim Vũ mở miệng, đại trưởng lão khẽ mỉm cười, trên mặt đều là một mảnh hòa ái dễ thân cận hình dáng, nhưng là không có chút nào không vui. Theo đạo lý mà nói, Bình gia văn bối là không có tư cách cùng hắn nói chuyện với nhau, mặc dù đối phương là gia chủ Bình gia con, nhưng hai người ở bối phận ở trên, thật sự là kém quá nhiều quá nhiều. Nếu như không phải là bởi vì là lo lắng Vân Tiêu liền ẩn núp trong bóng tối quan sát mình mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã sai người đem trước mắt ba người đánh ra ngoài, lại làm sao có thể để cho một tên tiểu bối cùng mình trò chuyện. Đa tạ đại trưởng lão không hổ là Thanh Minh Tông trưởng lão thứ nhất, coi là thật để cho vãn bối kính phục. Nghe được đại trưởng lão lại dễ dàng như vậy cũng đồng ý mình mở miệng nói chuyện, Bình Kim Vũ không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ở chỗ này trước, đại trưởng lão cho hắn ấn tượng chính là lãnh khốc vô tình, coi trời bằng vùng cảm giác, nguyên bản, hắn cũng đã làm xong phải bị đối phương khiển trách chuẩn bị, nhưng không ao ước, đối phương vậy mà sẽ như vậy hòa ái, như vậy đại trưởng lão, thật là cùng trước nhìn thấy đại trưởng lão chừng như hai người. Bất quá, hắn lúc này cũng không thời gian lo lắng những thứ này, dẫu sao, phải chăng có thể thuyết phục đối phương là thành cổ phái binh, vẫn còn là một kiện chuyện không biết. Vạn bối biết, dưới mắt thú triều nổi lên bốn phía, Thanh Minh Tông tất nhiên cũng gặp phải thú triều uy hiếp, nhưng vãn bối tin tưởng, lấy Thanh Minh Tông thực lực mạnh mẽ mà nói, chính là thú triều, căn bản là gà vườn chó đất thôi, chỉ cần Thanh Minh Tông cao thủ tùy tiện núp đích, là có thể đem thú triều tiêu diệt với vô hình. Sắc mặt hơi căng, Bình Kim Vũ vương tâm thần, vậy thì bắt đầu đối với đại trưởng lão cùng Thanh Minh Tông hát khởi khen ca tới. Hắn mặc dù ra đời không sâu, nhưng những năm gần đây lăn lộn thường nghe thấy, tự nhiên cũng để cho hắn học được rất nhiều, chí ít hắn biết, trên đời này vẫn chưa có người nào sẽ không thích nghe thổi phồng. Thanh Minh Tông không ngươi nói mạnh như vậy, đứa nhỏ, ta biết ngươi liền là muốn cho bổn tọa phái người đi thành cổ hỗ trợ, nhưng không phải bổn tọa không muốn rút, mà là dưới mắt Thanh Minh Tông đúng là cần dùng gấp người, cho nên, thứ cho bổn tọa muốn mà chẳng giúp được à. Khoát tay một cái, đại trưởng lão trực tiếp đem Bình Kim Vũ lời nói cắt đứt, lần nữa lên tiếng cự tuyệt. Đại trưởng lão đừng vội trước quyết định, Bình gia cũng không cần Thanh Minh Tông điều động quá nhiều cao thủ. Chỉ cần Thanh Minh Tông có thể điều động 10 vị thiên vị cảnh cường giả, 50 vị ý tương cảnh cường giả, Bình gia cũng đã đủ hài lòng, mà để báo đáp lại, Bình gia nguyện ý cầm ra 5 tấn ô kim, 500 tấn tử kim cống hiến cho đại trưởng lão. nghe được đại trưởng lão lại vẫn không phải phạm, Bình Kim Vũ cắn răng một cái, chính là đem mình ranh giới cuối cùng ném ra ngoài. Nguyên bản, hắn còn muốn qua muốn tuần tự tiến dần, có thể từ trước mắt tình huống tới xem, đối phương căn bản không có thể cho hắn tuần tự tiến dần cơ hội, nếu như hắn nói ra được điều kiện để cho đối phương không hài lòng, đến lúc đó sợ là liền ra giá quy định cơ hội cũng bị mất. Hả, 50 tấn ô kim, 500 tấn tử kim. Đến khi Bình Kim Vũ tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão con ngươi nhất thời hơi co rúm một cái, trong bụng không khỏi có chút ý động. 50 tấn ô kim, 500 tấn tử kim, đây tuyệt đối cũng coi là một con số khổng lồ, coi như là hắn, cũng không khả năng không động tâm, nếu như hắn có thể bắt được như vậy một khoản tư nguyên mà nói, như vậy vô luận là sau này cùng thần khuyết cung giao tiếp, vẫn là ở nguyên lão các chính giữa khai thông quan hệ, cũng trở nên hết sức dễ dàng đứng lên. Đại trưởng lão các hạ, Bình gia vẫn luôn đối với Thanh Minh Tông kính sợ vô cùng, nhất là đại trưởng lão các hạ, lại là Bình gia cho tới nay bạn tốt nhất, nếu như đại trưởng lão các hạ lần này có thể thi lấy viên tay, như vậy Bình gia từ trên xuống dưới cũng biết cảm niệm đại trưởng lão ngài ân đức. Mắt thấy đại trưởng lão rõ ràng cho thấy động tâm, Bình Kim Vũ cũng là trong bụng rét một cái, vội vàng lần nữa hứa hẹn. Lần này hắn mặc dù không có hứa hẹn thực chất tính hồi báo, nhưng là biến hình nói cho đối phương biết, nếu như đối phương giúp một chút, như vậy thì tương đương với là Bình gia thiếu đối phương một cái ân huệ. Người Bình gia tình cũng không phải là đùa giỡn, một điểm này, chắc hẳn đại trưởng lão trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Nhắc tới, nếu như không phải là đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Bình gia cũng không biết cầm ra như vậy điều kiện tới, dĩ nhiên, cùng giữ được Bình gia cơ nghiệp so với, những thứ này bỏ ra ngược lại cũng coi là không thể cái gì. Kim Vũ hiền chất đây là muốn cho bổn tọa phạm sai lầm sao? Nhưng mà, ngay tại Bình Kim Vũ lòng tràn đầy mong đợi chờ đại trưởng lão nói ra lúc đó, nguyên bản còn mặt tươi cười đại trưởng lão cuối cùng đột nhiên sắc mặt biến đổi, giọng nhất thời trở nên có chút băng lạnh, "Hừ, bổn tọa thành tiểu Thanh Minh Tông đại trưởng lão, há có thể bởi vì là một mấy tư lợi mà không cố Thanh Minh Tông an nguy." Kim Vũ hiền chất bực này cách làm, chân thực để cho bổn tọa quá thất vọng, "Thanh chí, tiễn khách đi." Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là chợt phất một cái ống tay áo, tỏ ý một bên Thanh Chí có thể đuổi người. Bình gia mở ra điều kiện mặc dù mê người, có thể Vân Tiêu trước khi cảnh cáo nhưng là từ bên thay bạn, hắn cho dù có 10.000 cái lá gan, cũng không dám khiêu chiến Vân Tiêu uy tín, cho nên, dù là trong lòng đang dỉ máu, hắn cũng chỉ có thể là nghĩa tránh từ nghiêm từ chối nói. Thuộc hạ tuân lệnh, ba vị, xin mời. Nghe được đại trưởng lão ra lệnh, một bên Thanh Chí vội vàng tiến lên một bước, trước là đối đại trưởng lão chắp tay một cái. Cái này liền đối với Bình gia ba người đưa tay ra dấu mời nói. Cái này, trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho Bình gia một người già một trẻ có chút chưa tỉnh hồn lại, bọn họ nguyên bản cũng lấy là đại trưởng lão đã động tâm đâu, có thể để cho bọn họ căn bản không nghĩ tới chính là, đối phương vậy mà sẽ đột nhiên trở mặt, hơn nữa còn là một chút chỗ trống đều không lưu. Đại trưởng lão, ba vị, không nên ép ta ra tay, xin mời. Sắc mặt quỳnh lên, Bình Kim Vũ còn muốn tranh cãi nữa lấy một chút. Chẳng qua là, hắn lời còn chưa nói hết, một bên Thanh Chí chính là sắc mặt trầm xuống, giọng hết sức bất thiện nói. Hù hù hù, ba vị, sư tôn phải nghỉ ngơi, ba vị hay là mời hồi đi. Lúc này, một bên Hạ Thụ Phong vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía Bình gia ba người nhắc nhở, vừa nói, hắn càng là bị liền đối phương ba người một cái tự thu xếp ổn thỏa ánh mắt, tỏ ý đối phương dù sao cũng không nên nói nữa. Hắn mặc dù không rõ mình sư tôn tại sao phải cự tuyệt chuyện tốt như vậy, nhưng hắn tin tưởng. Nếu đối phương cự tuyệt, như vậy trong này liền một đặt có ẩn tình không muốn người biết. Cái này thấy Hạ Thụ Phong nhắc nhở, Bình Kim Vũ cùng Bình Khánh Dương đều là vẻ mặt ngần ra, nhưng cũng rõ ràng chuyện không thể làm. Đã như vậy, vậy vãn bối liền cáo tử. Thật dài than thở một tiếng, Bình Kim Vũ nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể là hướng về phía đại trưởng lão túi người hành lễ. Cái này liền đối với Bình Khánh Dương cùng với một bên hộ vệ vây vây tay, thì phải ảo não rời đi. Ba vị xin dừng bước ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, quát khẽ một tiếng đột nhiên ở trong đại điện vang lên, thanh âm không nghỉ, Vân Tiêu thân hình, liền là xuất hiện ở trong đại điện, vừa vặn đứng ở Bình gia ba trước mặt người. Hả? Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng kêu, không ngừng để cho Bình gia ba người hơi sững sờ, theo bản năng hướng Vân Tiêu nhìn sang, mà đến khi thấy rõ Vân Tiêu hình dáng lúc đó, cầm đầu Bình Kim Vũ nhất thời há to miệng, con ngươi cũng suýt nữa lồi đi ra. Vân Tiêu. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1319, đã lâu mập mạp. Ngây ngẩn nhìn trước mắt đột nhiên nhô ra Vân Tiêu, Bình Kim Vũ tạm thời bây giờ cây vốn có chút chưa tỉnh hồn lại. Chỉ nhớ quay tít, nháy mắt bây giờ, hắn chính là hồi tưởng lại ban đầu Đại Chu Vương Triều phủ lôi vân lịch luyện trải qua, thẳng thắn nói, vậy ngắn ngủi lịch luyện, cũng không có để lại cho hắn quá nhiều ấn tượng, nhưng ở vậy thời gian nơi giao đến một người bạn, nhưng là hắn cả đời cũng sẽ không quên. Chẳng qua là, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình vậy mà sẽ ở tình cảnh này, mới gặp lại vị này ngày xưa bạn cũ. Vân Vân Tiêu, thật sự là ngươi sao? Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, hắn không khỏi hít sâu một hơi, lúc này mới tràn đầy không xác định địa hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Ha ha ha, mập mạp, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi không biết liền ta cũng không nhận ra liền chứ. Hoa ha ha ha. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cười dài một tiếng, vừa nói chính là đi tới đối phương phụ cận, hung hãn ở trên bả vai của đối phương vô mấy cái. Theo như đối phương vậy, hắn giờ khắc này cũng là tràn đầy bất ngờ, hắn thật không nghĩ tới, biệt ly mấy năm dài, hắn lại ở chỗ này mới gặp lại cái này chung một chí hướng mập mạp. Ban đầu ở học viện Lôi Vân lúc đó, đối phương không một tiếng vang hãy cùng mình chơi cái mất tích, khi đó, hắn quả thực phiền muộn liền tốt một trận. Nguyên bản, hắn còn lấy là mình lại cũng không có cơ hội thấy đối phương đâu, có thể ai có thể nghĩ đến, bất đồng thời gian bất đồng địa điểm, đối phương lại có thể lại xuất hiện ở trước mặt hắn, không thể không nói, duyên phận loại vật này, thật đúng là kỳ diệu rất. Cùng mấy năm trước so sánh, mập mạp rõ ràng trở nên chín muồi một ít, ngược lại là nguyên bản mập mạp thân thể, lúc này lại tiêu thật gầy quá, xem ra, mấy năm này trong thời gian, đối phương sợ rằng sống cũng không thoải mái. Vân Tiêu, thật sự là ngươi ba. Ha ha ha. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, mập mạp không khỏi chợt vỗ đùi, sau đó chính là cuồng tiếu cho Vân Tiêu tới một cái ôm chầm thật chặt, trên mặt đều là một mảnh vẻ kích động. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi gặp nhau quen biết, nhưng hắn chả hết địa nhớ ban đầu cùng Vân Tiêu cùng nhau gia nhập học viện Lôi Vân lúc mỗi một cái hình ảnh, còn có sau đó cùng Vân Tiêu cải trang lối ăn mặc đi vũ gia hội đấu giá tình cảnh. Khi đó hắn mặc dù còn không có như bây giờ vậy trọng yếu thân phận địa vị, nhưng cũng tuyệt đối nếu so với bây giờ vui vẻ nhiều. Ha ha ha, ngươi tên này, ban đầu không một tiếng vang liền biến mất, ta còn lấy là ngươi đã cút đâu. Ôm chầm sau này, Vân Tiêu không khỏi nắm bả vai của đối phương, lần nữa trưởng cười lên tiếng. Mặc dù đã hơn mấy năm thời gian không gặp, nhưng giờ khắc này, hắn nhưng là chút nào cũng không có cảm thấy theo như đối phương bây giờ trở nên lạnh nhạt. Nhắc tới, nếu quả thật muốn coi như mà nói, mập mạp tuyệt đối là hắn đi ra trấn Hồng Loan sau người bạn thứ nhất, cố nhân gặp nhau, cái ở giữa vui sướng, căn bản là những người khác khó mà thể hội. Phi phi phi, người tên này có thể nói hay không tốt hơn mà nói, ta nhưng mà sống vẫn khỏe. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp không khỏi liếc mắt, tràn đầy không nói nói, đúng rồi. Vân Tiêu, ngươi mới vừa là từ nơi nào nhô ra? Ta sẽ không phải là xuất hiện ảo giác chứ? Nghiêm mặt, hắn lúc này mới ý thức được, Vân Tiêu mới vừa rồi cũng không tại trong đại điện, có thể nói lời nói bây giờ, đối phương lại vô căn cứ toát ra, một màn này, quả thực để cho hắn cảm thấy rất không chân thật. Đối với Vân Tiêu, hắn tự nhận vẫn tương đối hiểu, ban đầu cùng Vân Tiêu cùng nhau gia nhập học viện Lôi Vân, hắn còn nhớ Vân Tiêu thiên phú và thực lực hẳn cùng mình xê xích không nhiều, có thể chính là như vậy một cái Vân Tiêu. Vậy mà sẽ xuất hiện ở Thanh Minh Tông đại trưởng lao trong cung điện, hơn nữa còn là vô căn cứ xuất hiện, cái này thật giống như xuất hiện ảo giác vậy. Hi hi, đừng nói trước những thứ này, người ta hiếm thấy có thể gặp lại lần nữa, chạy chạy chạy, trước cùng ta uống mấy ly đi, chúng ta thật tốt ôn chuyện một chút. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu vào lúc này ngã là không muốn giải thích cái gì, vừa nói thì phải kéo đối phương uống rượu. Hù hù hù, cái này bị Vân Tiêu kéo đi ra ngoài, mập mạp không khỏi hơi ngẩn ra. Cơ hồ là theo bản năng hướng đại điện vào tay nhìn lướt qua, đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua vẻ khẩn trương vẻ. Mới vừa sạch sẽ cô trước bạn cũ gặp lại vui sướng, hắn lúc này mới ý thức được, hắn giờ phút này ở địa phương đó, nhưng mà Thanh Minh Tông đại trưởng lão đại điện, ngay trước đại trưởng lão mặt, hắn lại cùng Vân Tiêu không coi ai ra gì tự khởi cũ tới, đây quả thực là không đem đại trưởng lão để ở trong mắt biểu hiện à. Vừa nghĩ tới này, hắn trong bụng chính là khẽ hơi trầm xuống một cái, vô hình trung trở nên khẩn trương lên. Hả? Thiếu chút nữa quên, ngươi thật giống như còn có tránh sự phải làm. Thấy mập mạp phản ứng, Vân Tiêu cũng là chợt phục hồi tinh thần lại, hắn cái này vừa nghĩ đến, mình chỉ lo cùng mập mạp nói chuyện cũ, nhưng là quên đối phương thật giống như còn có nhiệm vụ trên người đâu. Đại trưởng lão, cái này là bạn của ta, hắn mới vừa nơi nói yêu cầu, đại trưởng lão sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị đi, 10 thiên vị cảnh trưởng lão, cộng thêm 50 ý tương cảnh cao thủ, 3 tiếng sau đó, để cho bọn họ ở ngươi nơi này tập họp. Sáng sớm ngày mai liền lên đường đi thành cổ. Thân hình dừng lại, Vân Tiêu trực tiếp xoay người nhìn về phía trên đại điện tay đại trưởng lão, sau đó chính là lãnh đạm hướng về phía đối phương phân phó nói, nghe giống như là chủ nhân cho thuộc hạ phân phối nhiệm vụ vậy. Nguyên lai vị này Kim Vũ Hiền chất là bạn ngươi, nếu là như vậy mà nói, vậy hắn bận bịu tự nhiên phải rút, bổn tọa sau này đi chuẩn bị ngay, nhất định hãy mau đem Kim Vũ Hiền chất cần nhân viên gom đủ. Trên đại điện, Đại trưởng lão vào lúc này chính diện sắc kinh dị nhìn Vân Tiêu cùng Mập Mạp nói chuyện cũ, giờ phút này nghe được Vân Tiêu phân phó, hắn không khỏi hơi sững sờ, lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, cố làm chấn định đáp lại. Hắn không nghĩ tới, trước mắt bình ra người lại có thể sẽ là Vân Tiêu bạn, nói đến ngược lại cũng thật đủ đúng dịp, mà nếu đối phương là Vân Tiêu bạn, như vậy hắn dĩ nhiên không lời có thể nói, đối với Vân Tiêu phân phó, hắn là tuyệt đối không dám vi phạm. Như vậy liền tốt. Nghe được đại trưởng lão đáp lại, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Mập Mạp, tốt lắm, anh Tiểu Tam, chuyện ngươi đã giải quyết, lần này, chúng ta có thể thống thống khoái khoái uống mấy ly chứ. Cái này thì giải quyết. Theo bản năng há to miệng, Mập Mạp lúc này giống như là nằm mơ vậy, hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng mình thái mắt. Vân Tiêu cùng đại trưởng lão giữa đối thoại, hắn tự nhiên nghe hết sức rõ ràng, nguyên bản, hắn còn lấy là mình cùng Vân Tiêu cử động, nhất định sẽ làm cho đại trưởng lão tức giận không thôi. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, đại trưởng lão chẳng những không có nổi giận, lại vẫn khôn khéo như vậy địa đáp ứng mình thỉnh cầu. Hắn nghe được, Vân Tiêu cùng đại trưởng lão nói chuyện lúc đó, hoàn toàn liền là một bộ chủ tử ra lệnh nô tài giọng, mà đại trưởng lão mặc dù thoạt nhìn là nghe lấy Vân Tiêu ý kiến, có thể người sáng suốt giống vậy nhìn ra được, đối phương căn bản là đối với Vân Tiêu sợ hãi không dứt, thà nói là nghe lấy Vân Tiêu ý kiến, còn không bằng nói là đang thi hành Vân Tiêu ra lệnh. Cái này cũng quá khoa trương đi. Theo bản năng hít sâu một hơi, hắn không kiềm được lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu, chẳng qua là, vào lúc này Vân Tiêu ở hắn trong mắt, đã hoàn toàn trở nên không giống với. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1320, hại người chung hại mình. Đối với Mập Mạp mà nói, trước mắt hết thể các thứ này hoàn toàn giống như là một vậy, coi như là suy nghĩ nát óc, hắn cũng căn bản không chuyển qua cái này con tới. Đường đường Thanh Minh Tông Đại trưởng lão, lại bị Vân Tiêu như vậy một cái nho nhỏ người tuổi trẻ hô tới quát lui. Giống như là người làm vậy nghe lời, nói ra, sợ rằng tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng, mà coi như là hắn chính mắt nơi gặp, hắn cũng căn bản không biện pháp tin tưởng hết thảy các thứ này là thật. Dĩ nhiên, không chỉ là Mập Mạp, một bên, bình ra ngoài ra hai người giống vậy như rơi vào ngộng, hơn nữa, bọn họ rung động nếu so với Mập Mạp cường liệt nhiều, tới một cái, bọn họ rung động với Vân Tiêu đối với đại trưởng lão phương thức nói chuyện, thứ hai, bọn họ hơn nữa rung động với Mập Mạp lại biết như vậy một cái kinh khủng người tuổi trẻ. Một cái dám đem Thanh Minh Tông đại trưởng lão làm người làm tới sai xử người tuổi trẻ, hỏi do, đây là lại như thế nào thân phận mới có thể làm được à? Vừa nghĩ tới nhà mình thiếu chủ vẫn còn có cái này nhóm bằng hữu, bọn họ thật là kích động đến tim cũng ngảy ngừng. Mập Mạp, ngươi nhưng mà còn có chuyện khác sao? Có chuyện gì, ngươi liền trực tiếp nói hết, đại trưởng lão ở chỗ này, tin tưởng hắn nhất định sẽ rất nguyện ý là ngươi giải quyết. Thấy Mập Mạp đờ đẫn hình dáng, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, một bên vỗ bả vai của đối phương. Một bên tràn đầy tùy ý nói, bạn cũ gặp lại, hắn giờ phút này là thật là vui vẻ không thôi, lúc này, hắn cũng lười đi ẩn nút cái gì, dù sao đối phương lại không thể nào biết hắn cùng đại trưởng lão giữa chân chính quan hệ, sẽ để cho bọn họ tùy tiện đoán tốt lắm. Không không có, chỉ cần đại trưởng lão có thể giúp ta giải quyết viện binh cái này một vấn đề khó khăn, ta liền vô cùng cảm kích. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mập Mạp không kiềm được hơi sững sờ, sau đó chính là vội vàng lắc đầu một cái, nhìn một cái đại trưởng lão nói. Mặc dù không biết đại trưởng lão tại sao lại như vậy cho Vân Tiêu mặt mũi, nhưng hắn cũng không phải là lòng tham không đáy người, dĩ nhiên sẽ không ở đây cùng thời điểm loạn nói yêu cầu. Biết đủ thì được vui mãi, một điểm này hắn vẫn là rõ ràng. Hê hê, viện binh chuyện tự nhiên không thành vấn đề, Bình gia cùng Thanh Minh Tông từ trước đến giờ giao hảo, dưới mắt Bình gia gặp nạn, Thanh Minh Tông tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe được Mập Mạp nói như vậy, đại trưởng lão không khỏi khẽ mỉm cười, sau đó chính là như không có chuyện gì xảy ra nói. Thật giống như trước khi những cái kia cự tuyệt, cũng không phải là từ hắn trong miệng nói ra vậy. Tốt lắm, nếu vấn đề đã giải quyết, Mập Mạp, lần này ngươi có thể an tâm cùng ta uống mấy ly chứ? Nhíu lông mày, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, lần nữa hướng về phía Mập Mạp nói. À, ha ha ha, dĩ nhiên không thành vấn đề, trên người ta vừa vặn có mấy vỏ rượu ngon, hôm nay nhất định cùng ngươi uống thống khoái, đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mập Mạp không khỏi hơi ngẩn ra. Sau đó chính là cười dài một tiếng nói. Mặc dù hắn trong bụng còn tràn đầy nghi ngờ, nhưng hắn rõ ràng, lúc này cũng không phải là hỏi Vân Tiêu lúc này có lời gì, bọn họ có thể ở trên bàn rượu từ từ trò chuyện. Ha ha ha, đang hợp ý ta, hai vị tiền bối, chúng ta cùng nhau đi. Gật đầu một cái, Vân Tiêu lần nữa cười dài một tiếng, đồng thời hướng về phía Mập Mạp bên cạnh hai cái bình gia trưởng bối nói. Tiếng nói đùa trong, mấy người chính là trực tiếp đi ra đại điện, chạy thẳng tới đảng lôi Vân Linh Phong đi. Cái này sư tôn. Đến khi Vân Tiêu các người rời đi, trong đại điện bầu không khí nhất thời lâm vào tĩnh mịch chính giữa. Lúc này, đại trưởng lão nhị đệ tử Hạ Thụ Phong không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía vào tay đại trưởng lão, sắc mặt thật là quái dị không nói ra được. Phải nói mới vừa rồi mọi người chính giữa ai kinh hãi nhất, như vậy tuyệt đối ngoài hắn còn ai, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, mình sư tôn làm sao có thể sẽ bị Vân Tiêu như vậy hô tới quát lui, đây quả thực giống như là nằm mơ vậy. Hừ, không nên hỏi cũng không nên hỏi, có một số việc cũng không phải là ngươi có thể hiểu. Mắt thấy Hạ Thụ Phong muốn nói lại thôi hình dáng, vào tay đại trưởng lão không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng lười theo như đối phương giải thích. Nhắc tới, đang bị Vân Tiêu khống chế một khắc kia, hắn cũng đã đem mặt mũi chuyện vứt qua một bên, đối với hắn mà nói, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp giải độc, nhưng vấn đề là, Vân Tiêu độc dược vô hình không màu, hắn căn bản liền một chút đầu mối cũng không có. Ùm, đệ tử biết sai rồi. Nghe được đại trưởng lão dạy, Hạ Thụ Phong nhất thời cổ co rúm một cái, lại cũng không dám suy đoán lung tung, vội vàng lui sang một bên. Chủ nhân, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Lúc này, một bên thanh trĩ sắc mặt biến ảo, hướng về phía đại trưởng lão xin chỉ thị. Ngươi đi trước triệu tập nhân viên đi, bình gia nói thế nào đi nữa đều là cùng Thanh Minh Tông hợp tác lâu dài, bọn họ lần này gặp nạn, Thanh Minh Tông đúng là không nên khoanh tay đứng nhìn, còn như những chuyện khác, chúng ta có thể từ từ đi. Nghe được thanh trĩ hỏi, đại trưởng lão hơi làm trầm ngâm, lúc này mới sắc mặt trầm thấp chỉ thị nói. Thẳng thắn nói, hắn lúc này cũng có chút tâm phiền ý loạn cảm giác, dẫu sao, loại này bị người khác nắm mũi dẫn đi cảm giác, thật để cho hắn buồn rầu muốn hộp máu. Có thể việc đã đến nước này, hắn trừ ngoan ngoãn nghe lệnh của Vân Tiêu gia, thật không nghĩ ra bất kỳ những biện pháp khác tới, cho nên chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Ừm, thuộc hạ vậy thì đi làm. Nghe được đại trưởng lão chỉ thị, thanh trí ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng cũng chỉ có thể là than thở một tiếng, mặt đầy bất đắc dĩ nói, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là xoay người đi ra phía ngoài. Ngươi cũng đi xuống đi, nhớ quản tốt mình miệng, nếu để cho ta biết ngươi ở bên ngoài nói bậy bạn, ta liền phế ngươi tu vi, lần lượt ngươi ra ngoài cửa. Đến khi thanh trĩ rời đi, đại trưởng lao ánh mắt lúc này mới nhìn về phía mình nhị đệ tử Hạ Thụ Phong, sau đó tràn đầy cảnh cáo nói. Sư tôn yên tâm, đệ tử cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết, đệ tử bây giờ đi trở về bế quan tu luyện, lúc nào đột phá đến giữa trời vị cảnh, lúc nào ra lại quan. Đệ tử cáo lui. Thấy đại trưởng lão thân sắc, Hạ Thụ Phong thật là hù dọa muốn chết, bất quá hắn phản ứng ngược lại là coi như nhanh chóng, cuối cùng lập tức nghĩ tới bế quan, cứ như vậy. Chuyện hôm nay coi như chuyển đi, cũng tuyệt đối cùng hắn không có quan hệ. Đi đi. Khoát tay một cái, đại trưởng lão cũng lười theo như đối phương nói nhiều, hắn lúc này chỉ muốn một người yên lặng một chút, cũng tốt cẩn thận Lý Sùn Hạ kế tiếp hành động ý nghĩ. Làm thế nào? Kết quả phải làm sao? Thật chẳng lẽ phải ngoan ngoãn nghe lệnh của một cái chưa dứt sữa thằng nhóc tóc vàng sao? Cùng đến trong đại điện chỉ còn lại có tự mình một người, đại trưởng lão trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia hiếm thấy vẻ bối rối. Tu luyện đến nay, hắn trải qua sự việc thật sự là quá nhiều, nhưng vô luận là kia một lần trải qua, cũng không có biện pháp cùng lần này như nhau. Vân Tiêu mạnh mẽ, thật là để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhất là hắn nơi chúng độc chỉ có Vân Tiêu có thể giải trừ, hắn lại không thể đem Vân Tiêu như thế nào, dường như chứ ngoan ngoãn nghe lệnh của Vân Tiêu ra, hắn thật không nghĩ ra những biện pháp khác tới. Chẳng lẽ đây đều là ý trời sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng kia. Hai quả đấm nắm chặt, giờ khắc này hắn thật là tràn đầy oán hận. Đáng tiếc là, bỏ mặc hắn như thế nào đi nữa oán hận, nhưng cũng không khả năng thay đổi gì. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1321, con rối thiếu chủ. Đảng Lôi Vân, trụ sở chính Linh Phong một gian trong phòng khách. Ha ha ha, thật là không nghĩ tới, nguyên lai ta là mới quen mập mạp chết bẩm, lại là thành cổ bình gia thiếu chủ, kỳ quái không thể khi đó ngươi liền ném một cái thiên kim, xuất thủ bất phàm. Đầy bàn sơn chân hải vị trôi giạt thấm vào lòng người mùi thơm, mà vào lúc này, Vân Tiêu cùng mập mạp ngồi đối diện nhau, ngươi một ly ta một ly, thật là uống được dễ sợ. Ở cáo biệt đại trưởng lão sau đó, Vân Tiêu thời gian đầu tiên sai người chuẩn bị xong rượu và thức ăn, nguyên bản, hắn là muốn mời bình ra hai người thủ trưởng bối cùng nhau, bất quá hai người kia ngược lại cũng tự biết mình, biết rõ mình hai người cũng không có tư cách cùng Vân Tiêu ngồi cùng bàn cộng ẩm, cho nên liền rất là thức thời cự tuyệt. Ngươi tên này cũng không muốn lấy cười ta, cùng ngươi so sánh, ta cái này thiếu chủ lại coi là cái gì. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp không khỏi bĩu môi, vẻ kiêu ngạo không nói nói. Thành cổ bình gia thiếu chủ, bực này thân phận nhắc tới xác thực bất phàm, nhưng vấn đề là, từ Vân Tiêu đối với Thanh Minh Tông đại trưởng lão thái độ tới xem, mình cái này cái gọi là thiếu chủ, sợ rằng thật không đáng nhắc tới. Ngươi liền chớ khiêm nhường, ta nghe nói, thành cổ nhưng mà xa gần nổi tiếng đổi chắc thành lớn, chỗ Thanh Minh Tông, Tân La Tông cùng Thiên Thần Tông tiếp giáp khu vực, coi như là ba đại tông môn cũng cùng thành cổ có thường xuyên mua bán lui tới, ngươi thành tiểu thành cổ ba gia tộc lớn Bình gia thiếu chủ, chỉ là nói ra sẽ để cho người không dám kinh thường. Đối với thành cổ, hắn trước thật vẫn đã làm rõ ràng, nhắc tới, đây là một cái hết sức đặc thù tồn tại, danh như ý nghĩa, thành cổ chính là một tòa thành trì này chỗ Thanh Minh Tông, Tân La Tông cùng Thiên Thần Tông tiếp giáp khu vực, nhưng cũng không lệ thuộc với ba đại tông môn bất kỳ một người nào. Thành cổ mua bán làm rất lớn, nghe nói nơi đó chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được, vô luận là ba đại người tông môn, vẫn là ba đại tông môn hạ hạt những gia tộc kia môn phái người, cũng biết thường xuyên đi thành cổ chuyển rời một chút, hoặc là chính là ra tay một ít chưa dùng tới bảo bối, hoặc là chính là đào một đào mình yêu cầu bảo bối. Lâu ngày, thành cổ giống nhau trở thành ba đại tông môn lẫn nhau bù đắp nhau khu vực công cộng, cũng không có tông môn nào lại đi đánh tòa thành lớn này chú ý. Còn như thành cổ ba gia tộc lớn, hắn ngược lại là cũng không thế nào biết rõ, nhưng nếu có thể gọi là ba gia tộc lớn, muốn đến lực lượng hắn không yếu. Bình gia thiếu chủ sao? Không dối gạt ngươi nói, ta cái này thiếu chủ trên căn bản chính là con rối thôi, nếu như có chọn, ta tình nguyện quá ban đầu vậy chờ tiêu giao tự tại sinh hoạt, cũng không muốn giống như bây giờ vậy cả ngày nơm nớp lo sợ. Nghe được Vân Tiêu nói tới mình thân phận, mập mạp không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, một bộ sinh không chỗ nào yêu hình dáng nói. Hả? Chuyện gì xảy ra? Nghe ngươi ý của lời này, thật giống như ngươi cái này thiếu chủ cũng không phải là mình nguyện ý làm. Thấy mập mạp lúc này diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi nhướng mày một cái, hiển nhiên nhìn ra được đối phương thời khắc này không biết làm sao. Hắn nguyên vốn lấy là mình cái này huynh đệ quá rất tiêu sái, có thể bây giờ nhìn lại, dường như căn bản cũng không phải là chuyện như vậy mà. Huynh đệ nếu là muốn nghe, ta hôm nay hãy cùng ngươi nói một chút ta cái này thiếu chủ tốt lắm, nhắc tới, ta trong ngày thường liền một cái có thể nói thật lòng cũng không có, cũng chỉ có thể là cùng người anh em than phiền oán trách cả. Thở dài một tiếng, mập mạp không khỏi chợt đổ một ly rượu, thật giống như đem tất cả khổ sở tất cả đều uống một hơi cạn sạch vậy. Nói đi, người anh em ta bây giờ liền không cần có băn khoăn gì. Đem ly rượu buông xuống, Vân Tiêu không khỏi thần sắc nghiêm túc, làm ra rửa thai lắng nghe trạng. Hắn là thật là tò mò, mình cái này người anh em rốt cuộc có như thế nào khổ sở, nếu như có thể, hắn tự nhiên hy vọng mình có thể giúp đạt được đối phương. Được, đã như vậy, vậy ta ngày hôm nay hãy cùng huynh đệ nói một chút chúng ta Bình ra. Thấy Vân Tiêu bộ dáng trịnh trọng, mập mạp không khỏi cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói. Thành tựu thành cổ một trong ba đại gia tộc, Bình gia cũng coi là gia đại nghiệp đại, mà cha ta thành tựu gia chủ đương thời, dĩ nhiên là thê thiếp thành đoàn, ở ta phía trên, liền dòng dã có 12 người anh, ta ở nhà hạng thứ 13, mà ở ta phía sau, còn có khá hơn chút người em trai em gái, còn như kết quả còn biết có nhiều ít, ta cũng không dám xác định. Giống như Bình gia bực này buôn bán thế gia, trọng yếu nhất chính là nhân số hưng vượng, vì thế, mỗi vừa đảm nhiệm gia chủ Bình gia cũng sẽ tận lực hơn sinh một ít con cháu, cũng tốt đem mình cái này nhất mạch huyết tán ra, còn có thể vô hình chung đem gia tộc lớn mạnh. Đây cũng không phải Bình gia độc quyền, trên thực tế, thành cổ ba đại thế gia, mỗi một gia tộc gia chủ, con cháu đời sau đều không thiếu. Hạng thứ 13. Nghe được mập mạp giải thích, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, nhưng là đã đánh hơi được một ít khí tức không giống tầm thường. Hắn mặc dù đối với gia tộc người thừa kế cái gì cũng không được rõ, nhưng mọi người đều biết, vậy nói đến, một cái đại gia tộc người thừa kế, cũng đều là do con trai trưởng tới đảm nhiệm, nếu như con trai trưởng không tốt, còn có con trai thứ, thằng ba đợi một chút, nhưng bỏ mặc làm sao xếp, dường như cũng không tới phiên thứ 13 tử. Không sai, chính là thứ 13. Chép miệng một cái, mập mạp trên mặt lần nữa thoáng qua một tia tự giễu vẻ, lúc này mới tiếp tục nói. Ta trong 12 người anh, có 3 cái đều là hiếm thấy buôn bán thiên tài, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng không tệ, nhắc tới, Bình gia thiếu chủ chỗ ngồi, nguyên vốn nên do bọn họ 3 cái chính giữa một người tới đảm nhiệm mới là, đáng tiếc là, bọn họ 3 cái thế lực sau lưng kỳ cổ tương đương, đấu thật nhiều năm, cũng không có thể phân ra cái cao thấp, ngã là bởi vì bọn họ tranh đấu, đem Bình gia lực lượng đấu càng ngày càng yếu, nếu như bọn họ tiếp tục đấu đi xuống, sợ rằng còn không chờ phân ra. Thắng bại, Bình gia cũng đã trước sập. Nói đến chỗ này, mập mạp đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ tức giận, hiển nhiên là đối với vậy ba vị anh cả rất bất mãn. Tranh đấu nội bộ đưa đến gia tộc thực lực đại tổn, đây chính là một cái rất vấn đề phiền toái. Nghe đến chỗ này, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ, theo bản năng gật đầu một cái nói. Cho nên, cha vì không để cho bọn họ tiếp tục tranh đấu, liền đem ta từ bên ngoài tìm trở lại, chọn ta làm người gia chủ này người thừa kế. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải thật muốn để cho ta thừa kế hắn chỗ ngồi, nói cho cùng, hắn liền là muốn trước tìm một người đem chỗ ngồi chiếm ở trên, cứ như vậy, ta vậy ba người anh chí ít có thể tạm thời ngừng công kích, cho dù có tranh đấu, cũng sẽ không giống trước như vậy kịch liệt. Toàn bộ Bình gia ai cũng hiểu, chọn hắn làm người thừa kế, căn bản là vị kia gia chủ đại nhân ngộ biến tùng quyền thôi. Toàn bộ Bình gia thế hệ này chính giữa, là thuộc hắn sau lưng, cái gì thế lực cũng không có, cứ như vậy, do hắn làm cái này người thừa kế, những người khác cũng không việc gì ý kiến, bởi vì là ai cũng biết, cuối cùng có một ngày, hắn là phải đem cái chỗ ngồi này nhường lại. Bây giờ, mỗi một cái muốn tranh đoạt người thừa kế Bình gia con em cũng trong bóng tối tích góp lực lượng, Bình gia toàn thể thực lực, ngược lại thì ở nơi này cùng dưới tình huống không ngừng tăng lên, nhắc tới cũng coi như là hắn hạng nhất công lao. Nói như vậy, ngươi cái này thiếu chủ, thật đúng là chính là một cái con rối à. Đến khi mập mạp nói xong, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi híp thành một cái hở, trong bụng đã hoàn toàn biết hết thảy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1322, làm giả thành thật. Nghe mập mạp một phen giải thích, Vân Tiêu đối với mình vị lão bằng hữu này, không khỏi tràn đầy đồng tình. Nói thật, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình vị lão bằng hữu này cái gọi là thiếu chủ, vậy mà sẽ là như thế tới, giờ khắc này. Hắn rốt cuộc để ý giải trừ đối phương vì sao tình nguyện không làm cái này thiếu chủ. Hỏi do, một cái tương đương với con rối vậy tồn tại, làm lại có ý nghĩa gì? Như thế nào? Có phải hay không có chút đồng tình ta? Đem dấu ở trong lòng ủy khuất hướng về phía Vân Tiêu thổ lộ một phen, mập mạp nguyên vốn lấy là sẽ thoải mái một ít, có thể sự thật nhưng là, giờ khác này hắn, cuối cùng cảm giác càng buồn bực. Chắc chắc, thật đúng là có như vậy một chút. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi điếu môi, sau đó thành thật nói. Hắn không có mập mạp như vậy trải qua, ngược lại là rất khó cảm động lây, bất quá hắn tin tưởng, bỏ mặc là người nào, ở ngoài sáng trắng mình chính là một cái con rối lúc đó, sợ rằng cũng không thể sẽ tốt hơn. Xem ra gia tộc lớn cũng có đại gia tộc phiền não, như thế nhìn như, thà sanh ở một cái gia tộc lớn, ngã còn không bằng sanh ở một cái phổ thông nhân dân nhà quá vui vẻ tự tại. Lắc đầu thở dài, hắn ở đồng tình mình vị bằng hữu này đồng thời, trong bụng không khỏi tràn đầy cảm khái. Mỗi nhà có quyển kinh khó đọc. Nói không chừng người bình thường nhà cũng có không muốn người biết phiền não, chỉ bất quá chúng ta cũng không biết thôi. Hít sâu một hơi, mập mạp vững tâm thần, đem những cái kia không vui tạm thời vứt qua một bên, rất có cảm xúc nói. Ha ha, xem ra ngươi ngược lại vẫn rất thấy mở. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, đúng rồi, nếu ngươi biết rõ mình chính là một con rối, làm gì còn phi phải tiếp tục ở Bình gia. Ở hắn muốn đến, làm người sao, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Nếu Bình gia cuộc sống cũng không tốt qua, hắn cảm thấy, mập mạp còn không bằng sớm ngày thoát khỏi gia tộc, dù là ngay tại học viện Lôi Vân làm một cái đệ tử bình thường đều tốt. Ngươi lấy là ta không muốn sao? Ngươi có chỗ không biết, mẹ ta dưới mắt vẫn còn ở Bình gia, nếu như ta không làm cái này con rối thiếu chủ mà nói, bọn họ nhất định sẽ cầm mẹ ta làm uy hiếp. Hắn hồi nào không có nghĩ qua rời đi, đáng tiếc là, hắn mặc dù có thể vừa đi liếu chi, có thể mẹ hắn không hề phải, huống chi hắn trong lòng rõ ràng. Mặc dù mẹ hắn ở Bình gia quá cũng không phải là rất hạnh phúc, nhưng đối phương thật ra thì vẫn không muốn rời đi. Nguyên lai là như vậy, ngược lại là ta muốn quá đơn giản. Nghe được mập mạp giải thích, Vân Tiêu chân mày không khỏi cau một cái, trong bụng đối với mình người bạn này, nhưng là càng đồng tình. Ha ha, đừng gọi chuyện ta, vẫn là nói một chút ngươi đi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn nữa, ngươi tên này rốt cuộc là thân phận gì, làm sao liền Thanh Minh Tông đại trưởng lão đều như vậy sợ ngươi. Bèn cười ha ha. Mập mạp không suy nghĩ thêm nữa mình những cái kia chuyện phiền lòng, mà là rốt cuộc hỏi ra tim mình để nghi ngờ. Cái vấn đề này đã giấu ở hắn trong lòng thật lâu rồi, hắn chân thực rất muốn biết, Vân Tiêu thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì, làm sao sẽ để cho Thanh Minh Tông đại trưởng lao sợ hãi thành như vậy hình dáng. Hi hi, ngươi quên. Ta là đệ tử học viện Lôi Vân, mà học viện Lôi Vân lệ thuộc với Thanh Minh Tông, ta chính là từng bước trong tu luyện tới, còn như thân phận, ta chính là một cái thông thường gia đình săn bắn tiểu tử thôi. Thật không có đặc thù gì bối cảnh. Nghe được mập mạp hỏi mình thân phận chuyện, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, sau đó chính là thành thật nói. Cái này chỉ đơn giản như vậy. Nghe Vân Tiêu giải thích, mập mạp không kiềm được nheo lại cặp mắt, hiển nhiên đối với Vân Tiêu như vậy trả lời cũng không thể nào tin được, nhưng hắn lại cảm thấy Vân Tiêu hẳn sẽ không lừa gạt mình. Thật chỉ đơn giản như vậy, là chính ngươi muốn phức tạp mà thôi. Cười nhẹ một tiếng, Vân Tiêu cũng rõ ràng, mặc dù tự nói đều là thật, nhưng như vậy câu trả lời. Sợ rằng đa số người cũng biết rất khó tin đi. Nếu quả thật giống như ngươi nói như vậy, lớn như vậy trưởng lão liền cũng không phải là bởi vì là ngươi thân phận mà sợ ngươi, mà trừ thân phận ra, dường như chỉ còn lại ngươi thực lực chứ. Liếm môi một cái, mập mạp óc nhanh chóng chuyển động, lập tức chính là muốn đến một loại khác có thể. Thế giới của võ giả, trọng yếu nhất chính là xem ai thực lực mạnh, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, như vậy thì coi là thân phận như thế nào đi nữa nhỏ cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn còn nhớ, trước ở đại trưởng lão đại điện lúc đó, Vân Tiêu cơ hồ chính là vô căn cứ xuất hiện, mặc dù hắn cũng không biết cái này ý vị như thế nào, nhưng hắn tin tưởng, có thể làm được như vậy, Vân Tiêu thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen, đáng tiếc là, chỉ bằng hắn điểm này mà lực lượng, căn bản không có thể nhìn thấu Vân Tiêu sâu cạn là được. Hi hi, ngươi không cần đoán bậy, ngươi chỉ cần biết, ta vĩnh viễn đều là ngươi bạn tốt nhất, ngoài ra, bỏ mặc ngươi có khó khăn gì, ta cũng biết giúp ngươi giải quyết, bây giờ nói cho ta, ngươi phải chăng muốn làm bình gia chân chính chủ nhân. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không đi theo như đối phương dây dưa mình thực lực vấn đề, mà là đi thẳng vào vấn đề, câu nói đầu tiên đã hỏi tới điểm chủ yếu. Khi biết liền mập mạp trải qua sau đó, hắn trong bụng đã có so đo. Mập mạp là bạn của hắn, hơn nữa còn là bạn tốt nhất, hắn cũng không hy vọng đối phương cả ngày quá cuộc sống như thế, còn như đối phương đối mặt những vấn đề kia, ở hắn xem ra dường như thật vẫn coi là không thể cái gì. Làm bình gia chân chính chủ nhân. Ngươi lời này là ý gì? Nghe được Vân Tiêu vấn đề, mập mạp không kiềm được hơi sững sờ, tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút không chuyển qua con tới. Rất ý tứ đơn giản, nếu bác trai đại nhân chọn ngươi làm thiếu chủ, như vậy ngươi theo lý thừa kế chức gia chủ, trở thành bình gia sau này chủ nhân mới, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi phải chăng nguyện ý làm bình gia chủ nhân tương lai là được. Đọc truy hệ. N với, bình gia đến tột cùng là một cái như thế nào gia tộc lớn, hắn vào lúc này cũng không phải rất rõ, bất quá, lấy hắn hiện nay thực lực và thủ đoạn mà nói, trợ giúp mập mạp trở thành gia chủ bình gia, thật giống như cũng không là chuyện không thể nào. Bình gia thực lực như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng tồn tại tông chủ cấp cường giả chính là, mà chỉ cần không có tông chủ cấp cường giả chấn giữ, như vậy dù là có tạo hóa cảnh cường giả làm hậu thuẫn, hắn cũng căn bản là sung sướng không sợ. Cái này, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp sắc mặt không khỏi càng ngây dại ra, thật lâu đều không có thể phục hồi tinh thần lại, không thể không nói, giờ khác này hắn, quả thực có chút bị Vân Tiêu lời nói hù dọa. Vân Tiêu, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Ta thật có thể làm bình gia gia chủ tương lai sao? Hít sâu một hơi, mập mạp sắc mặt thay đổi liên tục, rồi mới hướng Vân Tiêu dò hỏi. Hắn cũng không biết Vân Tiêu có như thế nào thủ đoạn, nhưng từ Vân Tiêu biểu hiện tới xem, đối phương dường như cũng không giống như là đang khoác lác. Ha ha, ta rõ ràng, nếu là như vậy mà nói, như vậy chúng ta ngược lại không phòng thử một chút. Nghe được mập mạp hồi hỏi, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, trong bụng nhưng là đã có câu trả lời. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1323, đứng ra. Đối với mập mạp mà nói, hắn ban đầu cũng không có nghĩ tới phải làm bình gia chủ nhân, có thể làm hắn bị mình cha không châu bắt chó đi cày, không làm không được cái này con rối thiếu chủ lúc đó, hắn tâm tính vô hình chính giữa chính là xảy ra thay đổi. Ở bình gia, hắn những cái kia anh chị em không có bất kỳ người sẽ đem hắn coi ra gì, ở bên ngoài, những đại gia tộc kia con em cũng căn bản sẽ không đem hắn làm là bình gia người thừa kế để đối đãi, vô luận tới nơi nào, hắn đều là bị người kỳ thị cái đó. Lâu ngày, hắn trong lòng không khỏi tràn đầy oán hận, mà đây loại oán hận tích góp sau một khoảng thời gian, liền là trở thành một loại không chịu thua tín nhiệm, ở sâu trong nội tâm của hắn, hắn liền muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem, hắn cái này con rối thiếu chủ, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành là bình gia chân chính chủ nhân. Nhưng mà, thực tế luôn là tàn khốc như vậy, mặc dù hắn lệ tinh đồ trì, đem tất cả tâm tư đều dùng ở kinh doanh bình gia mua bán phía trên, có thể theo hắn tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn trong lòng thì càng tuyệt vọng, bởi vì là hắn biết, bằng vào sức một mình, hắn căn bản không có thể đấu thắng hắn những cái kia huynh đệ, cuối cùng có một ngày, hắn vẫn sẽ bị người khác thay vào đó. Ở ngoài sáng trắng những thứ này sau đó, hắn ý chí chiến đấu đã dần dần bị tiêu ma xong hết rồi, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, ngày hôm nay, hắn vậy mà sẽ gặp phải Vân Tiêu, hơn nữa còn là một người để cho hắn hoàn toàn nhìn không ra Vân Tiêu, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thời cơ. Vân Tiêu, ngươi thật sự có biện pháp giúp ta ngồi lên bình gia gia chủ tương lai vị sao? Vững tâm thần, mập mạp trong bụng không khỏi lần nữa dấy lên hy vọng, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, nhất định chính là tràn đầy mong đợi. Chưa thử qua ai biết. Bất quá chuyện ở người làm, chỉ cần chúng ta anh em hai người đồng tâm hiệp lực, ta cảm thấy vấn đề hẳn không lớn. Thấy mập mạp mong đợi ánh mắt, Vân Tiêu không khỏi tự tin cười một tiếng, vô hình chính giữa là đối phương đánh khí. Cùng ta nói một chút các người bình gia tình huống đi, có thể đem mua bán làm lớn như vậy. Muốn đến bình gia võ lực trị giá hẳn không yếu, ngươi có biết, bình gia cường đại nhất người là ai? Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn muốn phải giúp mập mạp lên trước, đầu tiên một chút dĩ nhiên là muốn giải trừ toàn cục, chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhằm vào tính tiến hành an bài, tránh cho đến lúc đó bất ngờ nhiều lần ra, khiến cho được từ mình không dành chiếu cố đến. Bình gia cường đại nhất người. Nghe được Vân Tiêu hỏi, mập mạp chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, tựa hồ là trong lòng bắt đầu suy tính tới. Bình gia mặc dù là buôn bán thế gia, nhưng đối với võ lực từ trước đến giờ cũng tương đối coi trọng. Hôm nay Bình gia công nhận đệ nhất cao thủ, chính là ta ba tầng tổ Bình Tân Biển. Vào sáng sớm mấy năm trước, hắn cũng đã lên cấp đại thiên vị cảnh, chỉ bất quá, hắn những năm gần đây một mực đều đang bế quan tiềm tu, nhưng là sẽ rất ít lộ mặt. Nói thế nào đi nữa đều là Bình gia đệ tử đích truyền, mập mạp đối với Bình gia đại khái tình huống vẫn tương đối hiểu. Đại thiên vị cảnh. Bình gia có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, sợ rằng chỉ bằng vào một cái đại thiên vị cảnh võ giả, sợ là rất khó chấn được tình cảnh chứ. Nhướng mày một cái, Vân Tiêu đối với như vậy kết quả hiển nhiên cũng không đồng ý, ở hắn muốn đến, một cái liền ba đại tông môn đều phải cho một phân mặt mỏng thế lực gia tộc, nếu quả thật chỉ có một đại thiên vị cảnh võ giả chấn giữ mà nói, vậy thì quá mức không thực tế. Thêm nữa nói, buôn bán thế gia thứ không thiếu nhất chính là tài nguyên, dù là coi như là dùng các loại tài nguyên chất đống, cũng tuyệt đối không riêng gì chỉ có một đại thiên vị cảnh võ giả chứ. Cái này ta chỉ là nói ta có thể xác định, trên thực tế, Bình gia chỗ sâu có một nơi cấm địa, nơi đó chính là Bình gia nhiều lần đảm nhiệm cường giả tọa hóa địa phương. Rất nhiều Bình gia đời trước, cũng sẽ chọn đến nơi đó kết thúc cuộc đời còn lại, chính là không biết, những cái kia Bình gia đời trước chính giữa, hay không còn có sống đến bây giờ, nếu như có, muốn đến thực lực hẳn không thể khinh thường. Bình gia phải chăng có siêu cấp cường giả, lại có nhiều ít siêu cấp cường giả, đây cũng là toàn bộ thành cổ thế lực khắp nơi cũng một mực đang suy đoán, không chỉ là Bình gia, khác hai gia tộc lớn cũng giống như vậy. Thật ra thì dựa theo mọi người suy đoán, ba gia tộc lớn cũng chắc có siêu cấp cường giả trấn giữ. Coi như là vượt qua thiên vị cảnh cường giả cũng có thể tồn tại, bởi vì là nghe nói, ba gia tộc lớn ban đầu người sáng lập, thật giống như chính là vượt qua thiên vị cảnh cao nhất tồn tại. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là truyền thuyết, nhưng là cây bản không có ai biết, nếu như hắn có thể trở thành Bình gia gia chủ tương lai mà nói, ngược lại là nói không chừng có thể biết được những chuyện này. Cấm địa. Ha ha, vậy được rồi, nói như vậy, Bình gia chính giữa hẳn sẽ có một ít dáng dấp giống như cao thủ chính là. Nghe được mập mạp giải thích, Vân Tiêu không khỏi cười nhẹ một tiếng, trong lòng đã có đại khái suy đoán. Nhắc tới, tu vi đến hắn cảnh giới bây giờ, có thể thấy đồ, đã đạt đến một loại phổ thông võ giả khó hiểu trình độ. Ở hắn xem ra, Bình gia bực này gia tộc lớn, ra đời qua thiên vị cảnh cường giả hẳn không phải số ít, mà giống như Thanh Minh Tông Hồ Thiên Tâm vậy, Bình gia những cường giả kia tọa hóa sau đó, chắc hẳn nên cũng biết lưu lại truyền thừa thủ đoạn, từ đó bảo đảm Bình gia lực lượng kéo dài. Còn như Bình gia cấm địa chính giữa phải chăng có vượt qua thiên vị cảnh cấp bậc cao nhất cường giả, cái này sợ rằng chỉ có thể là do hắn tự mình đi dò tìm. Mập mạp, cùng đại trưởng lão bên kia chuẩn bị hoàn sau đó, ta hãy cùng ngươi đi một chuyến Bình gia, nhắc tới, ta sớm muốn đi trong truyền thuyết thành cổ đi dạo một vòng, nói không chừng còn có thể đào được một ít bảo bối không tưởng được. Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu trong bụng đã có quyết định, cái này liền đối với mập mạp cười nói. Thành cổ tên, hắn đã nghe nói qua thật nhiều lần. Liền liền hắn trước đây không lâu lấy được tránh rời thuật, dường như đều là vị kia thôi trưởng lao ở thành cổ vô tình ở giữa lấy được, cho nên, coi như không có mập mạp chuyện này mà, hắn sớm muộn cũng muốn đi thành cổ đi một vòng. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau hồi thành cổ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp thật là vui mừng quá đổi, trên mặt nhất thời tràn đầy vẻ hưng phấn. Ta Vân Tiêu huynh đệ, há có thể một mực làm người khác con rối? Nếu bác trai lựa chọn ngươi, như vậy thì nói rõ ngươi theo lý trở thành Bình gia chủ nhân tương lai. Yên tâm đi, có ta ở đây, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề. Chuyện của người khác, hắn có thể bỏ mặc, có thể mập mạp thành tiểu huynh đệ hắn, hắn dĩ nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn, hắn ngược lại là rất muốn xem, cái này Bình gia tình huống rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp, mà không bàn về như thế nào, hắn cũng biết đem phức tạp vấn đề làm theo rõ ràng, thuận lợi đem mập mạp đẩy lên gia chủ ngai vàng. Ha ha, tốt, bỏ mặc kết quả như thế nào, huynh đệ phần này mà tình nghĩa, ta ghi nhớ. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, mập mạp trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi, hắn đã thấy qua Vân Tiêu thần thông quảng đại, chí ít hắn trong lòng rõ ràng, coi như là mình cha, cũng tuyệt đối không thể nào cùng Thanh Minh Tông đại trưởng lão như nhau, có thể coi là Thanh Minh Tông đại trưởng lão, ở Vân Tiêu trước mặt cũng rất khéo léo. Mập mạp, ngươi muốn làm gia chủ Bình gia, chỉ sợ cũng bằng ngươi bây giờ tu vi còn có chút khó khăn, thừa dịp đoạn này thời gian, ta tới giúp ngươi tăng lên một chút thực lực đi. Ánh mắt ở mập mạp trên mình quét mắt một phen, hắn phát hiện vào lúc này mập mạp lại có thể chỉ có nhập kiếp cảnh tu vi, mặc dù lấy tuổi như vậy đạt tới như vậy cảnh giới, ở người tuổi trẻ chính giữa cũng coi là không tệ, nhưng muốn làm một cái siêu cấp đại gia tộc gia chủ, điều này hiển nhiên còn kém xa đây. Giúp ta tăng lên tu vi. Cái này cũng có thể giúp một tay. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp không khỏi hơi ngẩn ngơ, thật là có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1324, lên đường thành cổ. Đại trưởng lão là mập mạp chuẩn bị nhân viên, rất nhanh chính là tụ họp xong, nhắc tới, 10 thiên vị cảnh cường giả, 50 ý tương cảnh cao thủ, đây đối với Thanh Minh Tông mà nói, thật coi là không thể cái gì. Thanh Minh Tông 3.000 linh phong kết quả cất giấu bao nhiêu cao thủ, sợ rằng không có người có thể nói thanh, dẫu sao, cũng không phải là tất cả võ giả đều nguyện ý xuất đầu lộ diện, ngược lại, đại đa số võ giả, thật ra thì đều là tương đối thích bế quan tiềm tu. Chủ nhân, cái này cũng đã gần muốn xế trưa, tên kia còn có bình gia tiểu tử còn chưa có xuất hiện, muốn không muốn thuộc hạ đi đảng Lôi Vân xem một chút. Đại trưởng lão trong cung điện, lúc này, Thanh Trí đang hướng đại trưởng lão làm báo cáo, mà đây đã là hôm nay lần thứ hai. Nguyên bản, Vân Tiêu trước phân phó qua bọn họ, 3 tiếng bên trong thì phải đem nhân viên chuẩn bị xong, hôm nay sáng sớm sẽ lên đường đi thành cổ, có thể dưới mắt đã mặt trời lên cao giữa trời, Vân Tiêu cùng mập mạp các người vẫn không có xuất hiện, điều này không khỏi làm hắn có chút mơ hồ bất an. Không cần, nên xuất hiện lúc này bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện. Nghe được Thanh Trí lần nữa báo cáo, đại trưởng lão không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý đối phương an tâm một chút chớ nóng. Chủ nhân, ngài thật muốn cho thuộc hạ cùng bọn họ cùng nhau đi trước thành cổ sao? Ta đi, chủ nhân ngài làm thế nào? Ánh mắt trước mắt, Thanh Trí hơi chần chờ, lúc này mới lấy hết dũng khí hỏi lần nữa. Trước đây không lâu, làm hắn cùng đại trưởng lão báo cáo tình huống lúc đó, người sau đã quyết định, muốn cho hắn đi theo bình gia người cùng nhau đi thành cổ, coi như là vậy 10 thiên vị cảnh cao thủ chính giữa một cái, đối với lần này, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút không tình nguyện. Dưới mắt thú triều bốn kỳ, nơi an toàn nhất dĩ nhiên chính là Thanh Minh Tông, thành cổ bên kia mặc dù có 3 đại thế gia, chỉ khi nào trải qua đại quy mô thú triều tập kích, thân người an toàn thật sự là rất khó được bảo đảm, cho nên, nếu như có thể, hắn là thật không muốn đi. Ngươi không cần phải lo lắng bổn tọa, những năm gần đây, ngươi trên căn bản đều ở đây bổn tọa bên người hầu hạ, nhưng là liền đi ra ngoài cơ hội lịch luyện cũng không có, ta hy vọng lần này thành cổ chuyến đi, có thể đối với ngươi có chút giận dắt, tốt nhất có thể làm cho ngươi tiến hơn một bước. Khoát tay một cái, đại trưởng lão trên mặt đều là một mảnh xấu hổ vẻ, hình như là nguyên nhân bởi vì hắn, khiến cho đối phương một mực không có thể lên cấp mạnh hơn cảnh giới giống nhau. Đa tạ chủ nhân dụng tâm lương khổ, thuộc hạ nhất định sẽ nắm chặt cơ hội, tranh thủ sớm ngày lên cấp đại thiên vị cảnh. Nghe được đại trưởng lão giải thích, Thanh Trí không khỏi cắn răng, lúc này mới cúi người hành lễ nói. Chỉ bất quá, ở hắn cúi đầu trong nháy mắt, hắn ngáy mắt chỗ sâu, không khỏi thoáng qua vẻ mơ hồ oán hận cùng không biết làm sao vẻ. Hắn quá rõ mình chủ nhân này, mặc dù đối phương nói là vì tốt cho hắn, có thể hắn trong lòng rõ ràng, đối phương cái này căn bản là không muốn lại bổ nhiệm hắn thôi. Dưới mắt hắn bị Vân Tiêu đan dược khống chế, tự nhiên hết thảy đều phải lấy Vân Tiêu ý chí là rời đi, cứ như vậy, đối phương dĩ nhiên không thể nào giống như thường ngày như vậy tín nhiệm hắn, mà một cái không có biện pháp tín nhiệm thuộc hạ, đối phương tất nhiên không thể nào lại dùng. Ha ha, thật xa liền nghe được hai vị ở nói tạm biệt, làm sao? Thanh Trí tiền bối cũng phải theo chúng ta đi thành cổ sao. Ngay tại lúc này, cười dài một tiếng đột nhiên từ đại điện ra truyền tới, tiếng cười không nghỉ, cửa đại điện đã bị đẩy ra tới. Sau đó, Vân Tiêu cùng mập mạp thân hình, chính là trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện, phía sau còn đi theo bình gia hai người khác. Các người tới. Mắt thấy Vân Tiêu mang bình gia mọi người xuất hiện ở này, đại trưởng lão ngược lại là cũng không có bất kỳ kinh ngạc, tựa như đã cảm ứng được đối phương đến vậy. Thanh Trí tu luyện gặp cổ trai. Ta để cho hắn tùy ngươi cửa đi trước thành cổ lịch luyện một phen, nói không chừng có thể có thu hoạch. Khẽ mỉm cười, đại trưởng lão lần nữa biến thành hòa ái dễ thân cận hình dáng, biến sắc mặt thật là mau hơn lật sách. À, nguyên lai là như vậy, đại trưởng lão thật đúng là đủ quan tâm mình thuộc hạ, bất quá nói chuyện cũng tốt, tới một cái có thể để cho Thanh Trí tiền bối lịch luyện một phen, thứ hai có Thanh Trí tiền bối cái này nhóm cao thủ cùng nhau đi bình gia, đây đối với bình gia mà nói cũng là một chuyện tốt. Nhíu lông mày, Vân Tiêu đối với đại trưởng lão cái quyết định này ngược lại là không việc gì ý kiến, đối với hắn mà nói, Thanh Trí cùng những thứ khác thiên vị cảnh cường giả cũng không có gì khác biệt, hắn cũng không lo lắng đối phương dám bày âm như quỷ cái gì, ngã là đối phương thực lực, đúng là nếu so với thông thường thiên vị cảnh cao thủ cao hơn một ít. Đại trưởng lão các hạ, không biết vãn bối yêu cầu nhân viên, đại trưởng lão các hạ nhưng mà đã chuẩn bị xong. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu một bên mập mạp không khỏi tiến lên một bước, nở nụ cười hướng về phía đại trưởng lão dò hỏi. Cùng trước so sánh, lúc này mập mạp rõ ràng trở nên càng thêm buông lỏng, giọng nói chuyện đều là tràn đầy tự tin, tựa như trước mắt đại trưởng lão, chính là cùng hắn đồng đẳng cấp đường người vậy. Hả? Nghe được mập mạp đột nhiên lên tiếng, đại trưởng lão chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, theo bản năng hướng mập mạp nhìn sang, hiển nhiên là cảm nhận được mập mạp giọng chính giữa lòng tin biến hóa. Tê cái này. Đến khi thấy rõ mập mạp tình huống lúc này, hắn con ngươi nhất thời hơi co rúm một cái, trong bụng không kiềm được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cùng hôm qua so sánh, hôm nay mập mạp rõ ràng trở nên thần thái sáng láng, nhưng đây cũng không phải để cho hắn giật mình địa phương, chân chính để cho hắn cảm thấy giật mình, là mập mạp vào giờ phút này tu vi. Hắn còn nhớ rõ, hôm qua thấy mập mạp lúc đó, đối phương còn chỉ là một nho nhỏ nhập kiếp cảnh võ giả, có thể vào giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên người của đối phương, lại tản ra một cổ pháp tướng cảnh cao thủ hơi thở. Từ nhập kiếp cảnh đến pháp tướng cảnh, cái này trung gian khóa độ bao lớn, hắn tự nhiên lòng biết rõ, thực khó khăn tưởng tượng, một ngày một đêm thời gian, đối phương vậy mà sẽ phát sinh như vậy kinh người nghe biến hóa, đây quả thực giống như là nằm mơ vậy. Chẳng lẽ là theo bản năng, hắn chính là nhìn lướt qua mập mạp bên cạnh Vân Tiêu, trong bụng đã có suy đoán. Không cần suy nghĩ, có thể đem một cái nhập kiếp cảnh võ giả ngay tức thì biến thành một cái pháp tướng cảnh cao thủ, phỏng đoán cũng chỉ có thần sư người thủ đoạn mới có thể làm được, 80-90, chính là Vân Tiêu dùng linh đan rượu dược gì ở mập mạp trên mình, còn như đến tột cùng là bực nào kỳ rượu đang ăn dược, vậy thì không phải là hắn có thể biết được. Trên thực tế, hắn đoán ngược lại cũng 89/10, mập mạp mặc dù có thể tiến bộ nhanh như vậy, đích xác là Vân Tiêu dùng đặc thù đang ăn dược, bất quá chủ yếu nhất, vẫn là Vân Tiêu vận dụng thần sư người thủ đoạn, trợ giúp đối phương thức tỉnh pháp tướng, mà thức tỉnh pháp tướng, đây cũng không phải là những thứ khác thần sư nơi có thể làm được. Hù hù hù, Kim Vũ Hiền chất yên tâm, ngươi muốn nhân viên, bổn tọa đã sớm chuẩn bị xong, sau này liền do Thanh Trí mang các người đi trước điểm nghiệm, bổn tọa cũng không đi theo. Trở về tình hồn, đại trưởng lão nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về phía mập mạp trả lời. Rất tốt. Đã như vậy, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thì lên đường đi. Nghe được đại trưởng lão trả lời, Vân Tiêu lần nữa chen lời vào, vung tay lên nói. Đối với thành cổ chuyến đi, hắn còn thật là có chút không thể chờ đợi. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1325, thành cổ cách cục. Đây là một tòa chu vi ở trên ngàn dặm to lớn thành trì, cả tòa thành trì ở vào vô cùng vô tận nguyên thủy trong rừng rậm ở giữa, giống như là một mảnh ốc đảo chính giữa một tòa đảo nhỏ vậy, vừa tươi sáng lại đặc biệt. Thành trì chung quanh có thật dày tường rào, tường cao không dưới 20 mét, dày có chừng 4-5 mét, vừa dày vừa nặng tường rào đem thành trì vững vàng bảo hộ ở giữa, giống như là một tòa sắt thép pháo đài vậy. Mà ở thành trì đông tây nam bắc bốn phương hướng, bốn chỗ cửa thành nguy nga cao vút, mỗi một tòa thành cửa cũng xây cực kỳ uy vũ, biểu dương chỗ hòn này thành lớn sầm uất cùng giàu có và sung túc, nên đón từ bốn phương tám hướng vọt tới khách thăm. Nhưng mà, không biết từ lúc nào khởi, cái này bốn chỗ nguy nga cửa thành nhưng là tất cả đều thật chặt quan đóng lại, cho đến hôm nay, cửa thành như cũ chưa từng mở, giống như là muốn ngăn cách với lời vậy. Thành trì nội bộ giống vậy xây vô cùng là sầm uất, rộng rãi bằng phẳng đường phố, nguy nga lộng lẫy cửa tiệm dịch trạm, trà tứ nhà hàng, có thể nói là cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá, nguyên vốn nên đầu người nhốn nháo trong phố xá, giờ phút này đồng dạng là vắng ngắt, chỉ có lẻ tẻ cửa tiệm vẫn còn ở buôn bán, khắp nơi tràn đầy một cổ khẩn trương không khí. Ha ha. Đây chính là trong truyền thuyết thành cổ liền sao. Quả nhiên là lộng lẫy sầm uất, danh bất hư truyền. Lúc này, ở nơi này tòa thành lớn cách đó không xa một mảnh hư không chính giữa, hai người tuổi trẻ đang lăng không đứng, quan sát chỗ hòn này nguy nga thành lớn. Dưới mắt thú triều đánh tới, hơn phân nửa cửa tiệm đều đã đóng kín, nếu không, nơi này chính là nếu so với bây giờ náo nhiệt nhiều. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, một bên mập mạp không khỏi lắc đầu một cái, thuận miệng giải thích. Ở thú triều không có bùng nổ trước, cổ trong thành nhất định chính là người chen chúc người người ai người, có thể từ thú triều bùng nổ tới nay, thành cổ đã trải qua nhiều lần tập kích, nhất là lúc ban đầu lúc đó, bởi vì không có phòng bị, một đoàn ma thú trực tiếp vọt vào thành cổ chính giữa, tạo thành kết quả thực không nhỏ. Ở sau đó, thật là nhiều cửa tiệm chính là đóng cửa cửa tiệm, hoặc là chính là trốn ở trong phòng không ra, hoặc là chính là tạm thời rời khỏi thành cổ, đến chỗ an toàn tạm lánh. Có thể nói, dưới mắt thành cổ, tuyệt đối là cực kỳ lạnh tanh thời điểm. Chắc chắc, lạnh tanh là vắng lạnh chút, bất quá sâm nuốt chi cảnh còn đang, nhắc tới, như vậy một tòa phồn hoa thành trì nếu là bị thú triều nuốt mất mà nói, thật đúng là quá mức đáng tiếc cả. Nghe được mập mạp giải thích, Vân Tiêu âm thầm gật đầu một cái, sau đó chính là hơi có vẻ cảm khái nói. Trước mắt tòa thành lớn này, để cho hắn không khỏi nghĩ tới vương triều Đại Chu Hoàng Thành, nói tóm lại, nơi này cùng Hoàng Thành ngược lại là rất giống nhau, chỉ bất quá, Hoàng Thành cùng nơi này so với, nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Hai người căn bản cũng không phải là một tầng thứ tồn tại. Cùng thú triều sau này, ngươi có thể ở lại chỗ này nán lại một trận, đến lúc đó, ta mang ngươi thật tốt ở trong thành đi một vòng, nói không chừng còn có thể đào được một ít bảo bối. Thanh cổ tiến hành mua bán đủ mẫu mã, các loại bảo bối không đếm xuể, có chút không bắt mắt mà đồ, có thể chính là chân bảo hiếm thế, đến lúc đó thì phải xem Vân Tiêu phải chăng có đi ngụy tích chữ thật con mắt tinh tưởng. Ha ha, không thành vấn đề, đến lúc đó ta đem bạn của ta cũng mang đến, ở nơi này thành cổ định cư cũng không tệ. Nghe được mập mạp nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Chẳng qua là, mặc dù hắn ngoài miệng như thế nói, nhưng ở hắn đáy mắt chỗ sâu, không khỏi thoáng qua một tia khó mà phát giác vẻ dầu gì. Người khác không biết, có thể hắn trong lòng rõ ràng, thú triều căn bản là đại kiếp món ăn khai vị, tạm không nói thú triều lúc nào có thể kết thúc, muốn đến coi như là thú triều kết thúc, mới nguy cơ sợ là sẽ tới rất nhanh, thành cổ muốn an ổn qua cuộc sống trước kia, độ khó tuyệt đối không nhỏ. Ngươi nếu là ở cái này thành cổ định cư mà nói, như vậy tòa thành trì này thì có chân chính chủ nhân liền à. Nghe được Vân Tiêu muốn ở thành cổ định cư, mập mạp ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, đáy mắt bất giác ở giữa thoáng qua vẻ mong đợi vẻ. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Vân Tiêu năng lực, hắn đã lãnh hội không chỉ một lần, bỏ ra thanh minh tông đại trưởng lao chuyện không nói, vẹn vẹn là lần này Vân Tiêu trợ giúp hắn tăng lên tu vi chuyện, sẽ để cho hắn rung động tột đỉnh. Hắn cho tới bây giờ đều không từng nghe nói, một người có thể đem một cái nhập kiếp cảnh võ giả lập tức tăng lên tới pháp tướng cảnh, nếu như không phải là đích thân trải qua, coi như là người khác nói ra hoa tới hắn cũng không tin. Không có ai so hắn càng biết mình tình huống, hắn thiên phú mặc dù không phải là kém nhất, nhưng cũng hoàn toàn không tính là siêu quần xuất chúng, nếu như chỉ bằng vào chính hắn tu luyện, coi như là lại cho hắn 10 năm, hắn cũng không khả năng lên cấp pháp tướng cảnh chính là, hơn nữa hắn lĩnh ngộ pháp tướng, cũng là hắn đời này cũng không dám nghĩ. Như vậy Vân Tiêu nếu là thật định cư thành cổ, như vậy bất kể là ba gia tộc lớn cũng tốt, thế lực khắp nơi cũng được, cuối cùng tất nhiên chỉ có thể bị Vân Tiêu dẫm ở dưới chân, sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Hi hi, trước không nói những thứ này, mập mạp, ngươi bình gia phủ đệ ở nơi nào? Chúng ta trước hay là đi báo cái đến đi? Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, mà là ở phía dưới thành lớn quét nhìn đứng lên, tìm kiếm bình gia phủ đệ chỗ ở. Tương lai chuyện. Bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, dưới mắt, hắn trước hay là trợ giúp thành cổ ổn định lại cục diện, đồng thời trợ giúp mập mạp ngồi vững vàng bình ra tương lai gia chủ ngai vàng, còn như những thứ khác, cùng những thứ này kết thúc lo lắng nữa cũng không muộn. Thành cổ ba đại thế gia, nguyên nhà ở Bắc, ngụy gia ở Đông, bình gia chính là ở Tây, chính là bên kia, nơi đó chính là bình gia phạm vi thế lực, nhắc tới, bình gia ở hôm nay ba đại thế gia chính giữa, thực lực sợ rằng đã điếm để. Nghe được Vân Tiêu hỏi, mập mạp chìa tay ra chỉ hướng thành cổ phía tây một mảnh khu vực, sau đó nhàn nhạt giới thiệu. Trên đường tới, hắn đã cùng Vân Tiêu kể không thiếu liên quan tới ba đại thế gia tình huống, chắc hẳn Vân Tiêu đối với ba đại thế gia, cũng đều đã có không ít biết rõ. Đi thôi, đi trước ngươi bình gia xem. Theo mập mạp chỉ dẫn, Vân Tiêu không khỏi nhìn lướt qua thành cổ phía tây phương hướng, quả nhiên, ở hắn đơn giản quan sát chính giữa, toàn bộ thành cổ phía tây là thật nếu so với ngoài ra hai phương hướng hơi kém một chút như vậy một kia. Dĩ nhiên, nói tóm lại, ba đại thế gia thực lực vẫn tương đối quân hành. Vèo ba. Tâm tư động một cái, Vân Tiêu chân nguyên lực trực tiếp đem mập mạp bọc, chạy thẳng tới thành cổ phía tây phương hướng lao đi. Bọn họ tốc độ cực nhanh, coi như là thiên vị cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể phát hiện bọn họ đến. Mấy hơi thở thời gian, hai người thân hình đã tới một tòa phủ đệ thật to phụ cận, hơn nữa ở phủ đệ trước cửa chính đáp xuống. Người nào? Ngay tại hai người đáp xuống trước cửa phủ đệ trong nháy mắt, bốn cái giữ cửa hộ vệ chính là đột nhiên ở giữa rút ra thần binh, hướng về phía hai người trầm giọng quát lên. Hừ, hô cái gì kêu, không thấy được là bổn thiếu chủ sao? Đến khi bốn người lính gác tiếng quát rơi xuống, thanh âm của mập mạp ngay sau đó vang lên, tràn đầy không vui hướng về phía bốn người lính gác mắng. Thiếu chủ, thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Nghe được thanh âm của mập mạp, bốn người lính gác đều là hơi sững sờ, lúc này mới thấy rõ người tới hình dáng, mà đến khi thấy rõ người tới, bốn người cũng là không dám thờ ơ, vội vàng khom người xuống, hướng về phía mập mạp hành lễ nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1326, phê phán đại hội. Tuy nói mập mạp vẫn luôn là chĩa vào một cái con rối thiếu chủ danh tiếng, bất quá, con rối thiếu chủ cũng là thiếu chủ, ở hắn không có bị những người khác cướp lấy trước, bình gia chủ nhân tương lai, vẫn là thuộc về hắn, cho nên, đối với bình gia người làm mà nói, bọn họ tuyệt đối không dám đối với mập mạp có bất kỳ bất kính. Lui 10.000 bước nói, coi như mập mạp không phải bình gia tương lai gia chủ người thừa kế, vẹn vẹn là hắn bình gia dòng tránh thân phận, nhưng cũng không phải là những hạ nhân kia có thể so sánh. Thiếu chủ, ngài cuối cùng là trở về, mọi người gần đây đều ở đây cùng tin tức của ngài, nếu là ngài lại sẽ không tới, gia chủ đại nhân sợ rằng đều phải phái người đi tìm ngài ạ. Hướng về phía mập mạp lễ ra mắt, bốn người lính gác trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên, bỏ ra những người khác không nói, vẹn vẹn là bọn họ những người này, nhưng là vẫn luôn đang mong đợi mập mạp trở về, dẫu sao, mập mạp lần này nhưng mà đi rời cứu binh. Tìm ta? Làm sao? Gần đây có cái gì tình huống đặc biệt sao? Ta thật giống như trở về cũng không tính là một chứ. Nghe được canh phòng nói như vậy, mập mạp chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, thuận miệng hướng về phía mấy người hỏi. Hắn nhớ rất rõ ràng, dưới mắt khoảng cách hắn cam kết thuộc về kỳ, dường như còn có một ngày thời gian, theo đạo lý mà nói, mình cha cũng không đến nổi phái người đi tìm hắn mới được. Thiếu chủ có chỗ không biết, ngươi không ở đoạn này thời gian, thành cổ lại gặp phải mấy đợt thú triều tập kích, ngay tại ngày hôm qua sáng sớm, còn có thú triều tập kích thành cổ. Chúng ta bình gia nhân viên ăn chặt, hết mấy chỗ sản nghiệp đều bị phá xấu xa, nghe nói tổn thất không nhỏ. Dẫn đầu canh phòng tựa hồ tin tức tương đối linh thông, vội vàng hướng về phía mập mạp cặn kẽ giới thiệu. Nói như vậy, thú triều cường độ cùng mật độ tựa hồ tăng cao. Nghe được đối phương giới thiệu, mập mạp chân mày nhất thời nhíu xít chặt một ít, đúng rồi, ngoài ra hai nhà như thế nào? Bọn họ tổn thất có lớn hay không? Ba gia tộc lớn cạnh tranh nhiều năm, vô luận là làm gì, cũng biết theo thói quen tiến hành so sánh. Coi như là tính toán tổn thất cũng giống vậy, nếu như ngoài ra hai nhà cũng có tổn thất, hơn nữa cùng bình gia tổn thất chênh lệch không bao nhiêu mà nói, như vậy bình gia tổn thất cũng chỉ coi là không thể cái gì. Mập mạp gánh nhâm thiếu chủ cũng có một trận, cái thói quen này ngược lại là cũng sớm đã dưỡng thành. Ngoài ra hai nhà, nghe được mập mạp hỏi tới ngoài ra hai nhà tình huống, hộ vệ đầu lĩnh không khỏi hướng chung quanh nhìn xem, lúc này mới tiếp tục nói, không dối gạt thiếu chủ, nghe nói ngoài ra hai nhà cũng không có gặp nhiều tổn thất lớn. Bởi vì là vào sáng sớm 3 ngày trước, ngoài ra hai nhà cũng đã đem cứu binh rời trở về, nghe nói đều là thực lực cao thủ kinh khủng. Nói tới chỗ này, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra một tia vẻ quái dị, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. À, ngoài ra hai nhà đã đem cứu binh rời trở về. Đến khi đối phương tiếng nói rơi xuống, mập mạp cặp mắt khẽ híp một cái, trong bụng nhất thời có chút sáng tỏ. Thành cổ ba đại thế gia, nguyên nhà giao hảo là Thiên Thần Tông, ngụy gia giao hảo là Tân La Tông. Mà bình gia chính là cùng Thanh Minh Tông lui tới rất nhiều, cho nên, lần này đi ra bên ngoài cầu viện, nguyên nhà đi Thiên Thần Tông, ngụy gia dĩ nhiên là đi Tân La Tông. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, ngoài ra hai nhà lại nhanh như vậy liền đem cứu binh rời trở về, hơn nữa còn ước chừng so hắn sớm 2 ngày. Hê hê, muốn đến gia tộc chính giữa mọi người, nhất định đúng ta hiệu suất rất nhiều phê bình kín đáo chứ. Ánh mắt nhìn lướt qua muốn nói lại thôi hộ vệ đầu lĩnh, mập mạp khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, vẻ kiêu ngạo lãnh đạm dò hỏi. Hắn cái này thiếu chủ xưa nay đều là ai mệt mỏi không đạt được kết quả tốt, lần này rời cứu binh so ngoài ra hai nhà chậm 2 ngày, cái này tất nhiên lại phải thành vì gia tộc chính giữa những cái kia người có lòng công kích hắn mượn cớ, mà vào lúc này, hắn cũng rõ ràng vì sao mình cha phải phái người đi tìm mình. Cái này thiếu chủ nói quá lời. Nghe được mập mạp nói như vậy, 4 tên hộ vệ đều là sắc mặt một san, nhưng cũng không dám đối với lần này phát biểu bất kỳ bình luận, nhưng từ bọn họ thời khắc này diễn cảm là có thể nhìn ra được. Bọn họ hiển nhiên cũng cho là như vậy. Cha hiện ở nơi nào? Nhưng mà ở trong phủ. Cười nhạo một tiếng, mập mạp đối với lần này ngược lại cũng không thế nào để ý. Lúc trước nếu như là, hắn sợ rằng sẽ lo lắng một trận, nhưng từ gặp Vân Tiêu, hơn nữa ở Vân Tiêu dưới sự giúp đỡ thực lực tiến nhiều sau đó, lòng tự tin của hắn thật là đạt tới chưa bao giờ có trình độ. Điểm này hơi nhỏ tình huống, đối với hắn mà nói căn bản coi là không thể cái gì. Gia chủ đại nhân đang. Mập mạp. Không cần hỏi bọn họ, ta biết bác trai hiện ở nơi nào, đi thôi, ta mang ngươi đi xem phê phán đại hội. Nghe được mập mạp hỏi, hộ vệ đầu lĩnh vội vàng phải trở về cần phải, bất quá, hắn lời mới vừa thốt một nửa, chính là bị Vân Tiêu cười cắt đứt mở. Vân Tiêu vẫn không có lên tiếng, có thể trên thực tế, hắn tinh thần lực nhưng là cũng sớm đã dò vào bình gia trong phủ đệ, bình gia trong phủ đệ tình huống, đã toàn bộ có hiện tại hắn trong thần phủ. Phê phán đại hội, có ý gì? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy. Mập mạp không khỏi hơi sững sờ, theo bản năng dò hỏi. Đi vào ngươi thì biết. Nhét mép một cái, Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm, vừa nói chính là chạy thẳng tới bình gia trong phủ đệ đi tới, vậy chờ hình dáng, thật giống như hắn đối với bình gia phủ đệ đã nhược chỉ trường vậy. Cái này thiếu chủ. Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể liền trực tiếp đi trong phủ đệ đi tới, 4 người lính gác nhất thời hơi sững sờ, theo bản năng liền muốn đi ngăn trở, bất quá, khi nghĩ đến Vân Tiêu chính là mập mạp mang về, bọn họ chính là ngưng động tác. Rồi rít nhìn về phía mập mạp. Vị này là anh em ta, cũng là Thanh Minh Tông siêu cấp cường giả, các người 4 cái lui qua một bên đi. Thấy bốn người nhìn về phía mình, mập mạp tùy ý khoát tay một cái, vừa nói chính là đi theo Vân Tiêu đồng thời hướng trong phủ đệ đi tới. Nói lời trong lòng, hắn vào lúc này cũng có chút hiếu kỳ, Vân Tiêu kết quả ở bên trong phát hiện cái gì, ngược lại là Vân Tiêu nói đến phê phán đại hội, cái này làm cho hắn không khỏi có một ít suy đoán. Cùng lúc đó, Bình gia phủ đệ chỗ sâu, một gian rộng rãi trong đại điện, vào giờ phút này, Bình gia tất cả người chủ trì, trên căn bản đầy đủ đều tụ tập ở nơi này. Đại điện vào tay vị trí, một cái nhìn như người đàn ông bộ dáng trung niên, giờ phút này sắc mặt trầm thấp ngồi ở ngai vàng trên, ở hắn ra tay vị trí, dòng dã hai xếp người, cơ hồ đem toàn bộ đại điện cũng ngồi đầy, hơn nữa đang kịch liệt thảo luận. Gia chủ đại nhân, dưới mắt tình huống khẩn cấp, hạ một đám thú triều chẳng biết lúc nào thì sẽ hạ xuống, có thể chúng ta viện quân lại chậm chạp chưa tới, gia chủ đại nhân phải nghĩ biện pháp. Đúng vậy, gia chủ đại nhân, chúng ta Bình gia lần này tổn thất mười mấy cái cửa hàng, Bình gia đệ tử cũng chết mấy chục người, vẹn vẹn là lần này, chúng ta sẽ bị ngoài ra hai nhà rơi xuống không thiếu. Bình gia thực lực tổng hợp vốn là so ngoài ra hai nhà hơi yếu, nếu như lại như vậy tổn thất nữa mà nói, sợ rằng không đợi bị thú triều nuốt mất, sẽ bị ngoài ra hai nhà cho tóm thâu. Trở về cứu để đều là viện binh chưa tới cho gây, các người xem ngoài ra hai nhà, chính là bởi vì là có Thiên Thần Tông cùng Tân La Tông cao thủ tương trợ, cây vốn liền không có bao nhiêu tổn thất, nhìn lại chúng ta, chỉ mấy cái như vậy cao thủ, căn bản là phân thân hết cách. Ta phải nói, cha nên phái một cái đáng tin người đi Thanh Minh Tông cầu viện, cái đó mập mạp chết bẩm cũng biết ăn ngon lười làm, hắn làm sao có thể rời tới cứu binh. Còn rời cứu binh, ta thậm chí hoài nghi, tên kia có phải hay không đã âm thầm chạy thoát thân, nếu như hắn còn dám trở lại, phụ thân đại nhân nhất định hung hãn trừng phạt, lấy này an ủi chết đi Bình ra người. Ta đồng ý, ta cũng tán thành. Toàn bộ đại điện loạn thành nhất đoàn, mọi người tất cả chữ mới gặp, mỗi một người thật giống như cũng rất có nhiều lời muốn nói, mà nói trước vừa nói, mọi người mũi rủi chính là rối rít chỉ hướng đi rời cứu binh mập mạp, tựa như Bình ra hết thảy tổn thất, đều là mập mạp một người tạo thành. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1327, tranh đoạt hồi sinh. Bình ra lần tổn thất này không thể bảo là không lớn, thú triều vào thành, Bình ra cao thủ đa số đều phải để lại ở gia tộc bên này coi giữ ổ, các nơi chi nhánh dĩ nhiên là sẽ tương đối rảnh hư, mà đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dẫu sao, Bình ra ổ mới là căn bản chỗ ở đây, khác chi nhánh diệt cũng chỉ diệt, nhưng nếu là ổ bị phá vỡ, vậy Bình ra thì thật muốn thối lui ra thành cổ sân khấu lớn. Trên thực tế, đối với Bình gia bực này siêu cấp gia tộc lớn mà nói, hắn thuộc hạ thế lực rắc rối phức tạp, mấy chỗ chi nhánh cơ cấu bị thú triều tập kích, nói đến căn bản coi là không thể cái gì, nhưng đối với mọi người ở đây mà nói, bọn họ chỉ thích đem vấn đề phức tạp hóa mở rộng hóa, e sợ cho thiên hạ không loạn. Dĩ nhiên, trong này tất nhiên cũng có không ít người là đánh đục nước béo cò ý tưởng, dẫu sao, ở phía dưới báo lên tổn thất lúc đó, trong này có thể là có to lớn mỡ có thể mò. Trên đại địa tay, gia chủ Bình gia Bình Khánh Nghĩa lặng lặng ngồi ở chỗ đó, liền như vậy nghe phía dưới mọi người líu díu thảo luận, một mực cũng không có lên tiếng, giống như là nghe lấy tất cả mọi người ý kiến cùng ý tưởng vậy. Đối với phía dưới những người này tâm tư, hắn nhất định chính là lòng biết rõ, bất quá lúc này, hắn tự nhiên sẽ không vạch trần ý nghĩ của mọi người, dẫu sao, dưới mắt thời cuộc khẩn trương, như vậy cục diện thật ra thì đã coi như là không tệ, hắn rất rõ ràng Bình gia vào lúc này chân chính nguy cơ là cái gì. Có vài người muốn mò chỗ tốt, hắn có thể làm không thấy được, có vài người muốn nhân cơ hội lớn mạnh mình chèn ép người khác, hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ, bởi vì là nói cho cùng, những thứ này cũng còn là Bình gia mình, mà những người đó từ hắn trong miệng cướp đi, hắn sớm muộn sẽ liền vốn lẫn lời để cho nó phun ra chính là. Mọi người yên lặng một chút, nghe bản gia chủ nói mấy câu, cũng không biết ồn ào cho liền bao lâu, rốt cuộc, trên ghế Bình Khánh Nghĩa đột nhiên nhẹ nhàng vỗ một cái ghế ngồi tay vịn, mà theo hắn cái vỗ này, thanh thúy tiếng vang nhất thời vang khắp ở cả tòa đại điện chính giữa, không ngừng để cho tất cả mọi người đều là theo bản năng ngừng lại, hơn nữa đưa mắt rối rít nhìn về phía hắn. Chư vị, ta biết, gần hai lần thú triều, để cho gia tộc gặp không thiếu tổn thất, cũng để cho chư vị hao tổn không ít lực lượng, đối với lần này, bản gia chủ sâu sắc áy náy. Ánh mắt ở phía dưới trên người mọi người từng cái quét qua, Bình Khánh Nghĩa than nhẹ một tiếng, giọng chính giữa thật là tràn đầy áy náy. Lúc này, hắn muốn làm chính là vớt lên lòng người. Bởi vì là chỉ có những người này đồng tâm hiệp lực, Bình gia mới có thể bình yên vượt qua thú triều, nếu như hắn chủ động dẫn đầu làm chuyện, như vậy đúng như có vài người nói như vậy, còn không chờ Bình gia bị thú triều tiêu diệt, sẽ bị chính bọn họ chơi hư. Còn đối với này, mọi người ở đây tất nhiên đều là lòng biết rõ, nói trắng ra, bọn họ cũng chính là bởi vì là rõ ràng một điểm này, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ mượn cơ hội mò chỗ tốt. Gia chủ đại nhân, dưới mắt cũng không phải là nói điều này, lúc này ta nơi tiến hành cửa tiệm chính giữa, dòng dã có chừng mấy tòa đều bị thú triều tập kích, mong rằng gia chủ đại nhân có thể từ chủ nhà bên này điều khiển lực lượng, trợ giúp ngu đệ ổn định trận cước, nếu không, lần sau thú triều đánh tới lúc đó, sợ rằng những thứ khác cửa hàng cũng rất khó bảo toàn à. Bình Khánh Nghĩa vừa dứt lời, đại điện hạ tay vị trí một người đàn ông trung niên chính là tiếp lời cha, rên rỉ than thở nói. Mở miệng là Bình Khánh Nghĩa em ruột, tên là Bình Khánh Lễ, cũng là Bình gia nhân vật trọng yếu, nằm trong tay không thiếu Bình gia sản nghiệp, nói là Bình Khánh Nghĩa cánh tay phải cánh tay trái cũng không quá đáng. Lần trước thú triều tập kích, hắn trong tay sản nghiệp tổn thất lớn nhất, lần này gia tộc hội nghị, nói đến chính là do hắn đề nghị. Anh ba cũng không phải cùng chúng ta than nghèo, mọi người người nào không biết, anh ba ngươi thuộc hạ vô số cao thủ, ngươi cung phụng những cái kia khách khanh, mỗi một người đều là thực lực phi phàm. Ngươi nếu là đem những cái kia khách khanh tất cả đều phái ra tới, phỏng đoán vấn đề gì đều giải quyết. Ngay tại Bình Khánh Lễ lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, ngồi ở hắn một bên một người đàn ông trung niên chính là cười lạnh một tiếng, giọng mang đâm điệu tiếp lời cha nói, mà đây một cái cũng là Bình gia nồng cốt, Bình gia lão tứ Bình Khánh Chí. Bình gia thế hệ này anh em đông đảo, gia chủ Bình Khánh Nghĩa hạng lão nhị, phía dưới có mấy chục anh chị em, chỉ bất quá, hôm nay tay cầm thực quyền, cũng chính là 20 người cơ đó, còn có rất nhiều, nhưng là không có tư cách tham gia bực này cấp bậc hội nghị. Anh Tư nói có lý, anh ba, dưới mắt gia tộc đều đã đến sinh tử tồn vong lúc đó, anh ba lại thế nào không thể bỏ trong tay những cái kia cái người ngoài sao. Lúc này, anh ba hẳn nghĩ biện pháp làm chủ nhà chia sẻ áp lực mới đúng, mà không phải là từ chủ nhà bên này đòi người rút, các vị anh em con cháu, các người nói có đúng hay không. Bình Khánh Chi tiếng nói rơi xuống, ngồi ở hắn bên cạnh Bình gia ngũ gia Bình Khánh nôn vội vàng chen lời vào, hiển nhiên. Hắn hẳn là cùng Bình Khánh Chi đứng ở cùng trên một chiến tuyến, chung nhau ngăn chặn tam gia Bình Khánh Lễ. Hê hê, chư vị thuốc phụ an tâm một chút chớ nóng, xin chư vị thuốc phụ nghe cháu nhỏ nói mấy câu. Mắt thấy Bình gia mấy vị lao ra lại phải bắt đầu hô xé, ngồi ở đối diện Bình gia trẻ tuổi đồng lứa cửa phía trước nhất một người đàn ông trẻ cười đứng lên, hướng về phía đối diện chắp tay thi lễ nói. Trong đại điện hai xếp, một xếp là Bình gia Khánh chữ lót, một xếp là Bình gia trẻ tuổi đồng lứa, chỉ bất quá. Bình gia trẻ tuổi đồng lứa thiên tài bối xuất, trong đó không hề thiếu chàng trai tài giỏi đẹp trai, thành tựu không hề so sánh với đồng lứa kém, trong tay giống vậy nắm giữ không ít gia tộc tài nguyên, hoàn toàn có tư cách cùng đối diện Khánh chữ lót ngồi ngang hàng. Mở miệng nói chuyện không phải người ngoài, chính là Bình gia trẻ tuổi đồng lứa nhân vật đại biểu, cũng là gia chủ Bình gia Bình Khánh Nghĩa con trai trưởng, Bình Kim Huyền. Thành tựu Bình gia tuổi trẻ một đời nhân vật dẫn quân, Bình Kim Huyền ở trẻ tuổi đồng lứa chính giữa địa vị tự không cần phải nói, nghe nói tay hắn bên trong nắm giữ Bình gia tài nguyên, sợ rằng đều phải vượt qua Bình gia tam gia Bình Khánh Lễ, chính là có hy vọng nhất trở thành nhiệm kỳ kế gia chủ Bình gia nhân vật. Kim Huyền, ngươi có lời gì cứ nói đừng ngại, chú ba tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không giống như một ít người như vậy ánh mắt thiền cận, lòng dạ hẹp hòi là được. Thấy Bình Kim Huyền đứng lên, đối diện Bình Khánh Lễ ánh mắt nhanh lại tránh, rồi mới hướng Bình Kim Huyền nói, nghe, hắn tựa hồ đối với mình đứa cháu này hết sức coi trọng, giọng chính giữa cũng ẩn hàm một tia kính ý. Nói đây là lời gì? Ai ánh mắt thiền cận, lại là ai lòng dạ hẹp hỏi? Anh ba lời này sợ là có chút không ổn chứ? Bình Khánh Lễ vừa dứt lời, một bên Bình Khánh Ngôn chính là đằng địa một chút đứng lên, không cam lòng yếu thế hồi sặc nói. Em, trai, năm đây là làm gì? Ta chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi, em, trai, năm phải có phản ứng lớn như vậy sao? Thấy Bình Khánh Ngôn rõ ràng có chút thất thố, Bình Khánh Lễ không khỏi cười lạnh một tiếng, đáy mắt đều là vẻ khinh bỉ, mà vừa nói. Hắn không khỏi nhìn lướt qua một bên tứ gia Bình Khánh Chí, một bộ hết thể hết sức đang nắm giữ diễn cảm nói. Bình gia người đều biết, tứ gia Bình Khánh Chí cùng ngũ gia Bình Khánh Nôn chính là một sữa đồng bào, Bình Khánh Chí làm người âm hiểm xảo trá, mà Bình Khánh Nôn chính là hơi có vẻ thô bỉ, hai người có dài ngắn, phối hợp ngược lại cũng khá là ăn ý. Ngươi, chú Năm đừng tức giận, đều là từ người nhà, chú Năm vì sao tất đại động căn hỏa. Thấy tam gia Bình Khánh Lễ thiếu đánh diễn cảm, Bình Khánh Nôn trong bụng giận quá, bất quá. Ngay tại lúc này, đối diện Bình Kim Huyền mở miệng lần nữa, nhưng là trực tiếp đem hắn lửa giận ép xuống. Mấy vị thúc phụ, theo cháu nhỏ ngu kiến, lần này Bình gia tổn thất, đích xác là chủ nhà sai trái, vấn đề ra nằm ở chỗ Thanh Minh Tông viện quân trên, nếu như viện quân có thể sớm đi đến mà nói, như vậy hết thể liền cũng sẽ không phát sinh. Sắc mặt nghiêm một chút, Bình Kim Huyền rất là dứt khoát đem trách nhiệm ngăn cản tới, không chút nào muốn đẩy tháo trách nhiệm ý. Chắc chắc, ta đồng ý đại ca giải thích, chuyện này trách nhiệm xác thực ở chủ nhà. Ta cảm thấy, phụ trách hướng Thanh Minh Tông cầu viện người, nhất định phải nghiêm ngặt trừng phạt, cũng tốt cho chết đi người một câu trả lời. Bình Kim Huyền tiếng nói rơi xuống, lại là một người trẻ tuổi đứng dậy, nhưng là Bình gia con trai thứ Bình Kim Triển, đồng dạng là nhiệm kỳ kế gia chủ có lực người cạnh tranh một trong. Tiếng nói rơi xuống, Bình Kim Triển ánh mắt không khỏi nhìn về phía con trai trưởng Bình Kim Huyền, đáy mắt đột nhiên ở giữa tràn đầy chiến ý. Hi hi, đại ca anh hai thật là nói đến trong lòng ta, phụ trách cầu viện đệ tử chủ gia, nhất định phải cho mọi người một câu trả lời, ta muốn phụ thân đại nhân chắc sẽ không bao che hắn. Bình Kim Huyền cùng Bình Kim Triển đã tỏ thái độ, lúc này, hai người ánh mắt không kiềm được nhìn về phía bên người cách đó không xa, nơi đó, Bình gia tuổi trẻ một đời có hy vọng nhất trở thành gia chủ người thừa kế người thứ ba, Bình gia bốn con Bình Kim Chính, vào lúc này giống vậy đứng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hai người, đáy mắt cũng là tràn đầy chiến ý hưng hực. Tê cái này, mắt thấy ba vị này đứng lên, tất cả mọi người tại chỗ đều là hơi sững sờ, toàn bộ đại điện, đều là lập tức trở nên châm rơi có thể ngửi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1328, mặc cho người tay máy. Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm tiếp ngay cả đứng lên ba cái Bình gia đệ tử, mỗi người sắc mặt, đều là lập tức trở nên dị thường trang nghiêm. Bình gia con trai trưởng Bình Kim Huyền, con trai thứ Bình Kim Triển, bốn con Bình Kim Chính. Cái này ba người chính là Bình gia trẻ tuổi đồng lứa chính giữa chân chính tài năng xuất chúng, cũng là gia chủ Bình gia Bình Khánh Nghĩa coi trọng nhất ba con trai. Ai cũng biết, Bình gia gia chủ tương lai ngôi, sớm muộn sẽ là cái này ba người chính giữa một cái tới thừa kế. Còn như bây giờ Bình gia thiếu chủ Bình Kim Vũ, căn bản là một cái tạm thời con rối thôi. Dưới mắt, ba vị này rối rít đứng ra nói chuyện, rõ ràng chính là đang cùng tất cả mọi người truyền đạt một cái tin tức, đó chính là, bọn họ đã tích xúc đầy đủ lực lượng. Nhưng là muốn mở ra một vòng mới người thừa kế vị tranh đoạt. Đang ngồi đều là nhân tinh, khi nhìn thấy ba vị này đứng lên lúc đó, bọn họ cũng đã rõ ràng liền ba người ý tưởng, rất rõ ràng, ba vị này Bình gia thiếu gia cũng muốn mượn thú triều cơ hội, đem mình năng lực bày ra, từ đó một lần hành động đánh tan những đối thủ khác, trở thành không thể tranh cãi gia tộc người thừa kế. Chắc chắc, thật là Giang Sơn thời đại có tài người ra, anh ba, xem ra ngươi hôm nay đề nghị hội nghị, dường như là cho người khác làm đồ cưới à. Nhìn ba cái Bình gia thiếu gia chơ cháo không cười rằng co với nhau, Bình gia tứ gia Bình Khánh Chí không khỏi tuét miệng cười một tiếng, hướng về phía một bên Bình gia tam gia Bình Khánh Lễ nói. Lần này hội nghị, vốn là Bình gia tam gia Bình Khánh Lễ muốn đại mò một khoản, có thể chẳng ai nghĩ tới, Bình gia ba vị thiếu gia lại vào lúc này mượn cơ hội đứng dậy, cơ hội chính là ngay trước mặt của mọi người mà tuyên bố khai chiến. Như vậy thứ nhất, Bình Khánh Lễ nơi phải nói sự việc, lập tức liền bị đắp đi xuống. Nhất là ba vị này đại thiếu gia đều đã nói, vì cho chết đi người một câu trả lời, bọn họ còn phải nghiêm trị hôm nay Bình gia thiếu chủ Bình Kim Vũ. Cứ như vậy, coi như Bình Khánh Lễ có lớn hơn nữa ý kiến, cũng căn bản không biện pháp nói ra miệng. Mà đối với ba cái Bình gia thiếu gia mà nói, bọn họ chẳng những trợ giúp cha mình giải quyết vấn đề, lại là trực tiếp diệt sạch bây giờ Bình gia thiếu chủ Bình Kim Vũ, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Hừ, đời sau cháu tiền đồ, ta cái này làm chú cao hứng còn không kịp, không giống một ít người. Căn bản không biết cái gì gọi là đại cuộc làm trọng. Nghe được tứ gia Bình Khánh Chí nói như vậy, tam gia Bình Khánh Lễ không khỏi hừ lạnh một tiếng, tràn đầy vô tình nói. Trên thực tế, hắn trong lòng dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy có chút khó chịu, bất quá như đã nói qua, từ trong thú triều có thể mò được chỗ tốt, nhưng là căn bản không biện pháp cùng dưới mắt so sánh. Vào lúc này, hắn chân chính quan tâm là trước mắt cái này ba cái Bình gia thiếu gia ai có thể thắng được, đây mới là mà hắn cần chú ý lợi ích lâu dài. Bây giờ suy nghĩ một chút, dưới mắt đúng là phân ra thắng bại cơ hội, thú triều đánh tới, như có cái này ba người chính giữa có người có thể đủ ngăn cơn sóng dữ, ở ứng đối thú triều lúc có siêu tuyệt biểu hiện, như vậy dĩ nhiên chính là Bình gia không thể tranh cãi người thừa kế, còn như bây giờ người thừa kế Bình Kim Huyền, đích xác có thể tìm mấy cái cớ phế bỏ. Cha, không biết các con đề nghị, cha ý như thế nào? Ngay tại lúc này, ba cái Bình gia thiếu gia đều đã thu hồi mũi nhọn, rồi rít đem ánh mắt nhìn về phía vào tay gia chủ Bình gia Bình Khánh Nghĩa, chờ đợi đối phương quyết định. Bọn họ ba cái đã biểu minh thái độ, nhưng hết thệ các thứ này, cuối cùng vẫn là phải Bình Khánh Nghĩa gật đầu mới được. Dẫu sao, nếu như đối phương không cho phép mà nói, bọn họ ba cái như thế nào đi nữa dạy vò cũng không ý nghĩa. Còn ta nói đều ở đây lý, lần này Bình gia bị tổn thất, nguyên nhân chủ yếu đúng là ở chỗ viện quân chuyện ở trên. Vừa là như vậy, bản gia chủ tự nhiên phải nghiêm trị phụ trách người. Ngay vàng trên, gia chủ Bình gia Bình Khánh Nghĩa ánh mắt lóe lên, dòng dã suy tư mấy hơi thở thời gian, hắn lúc này mới gật đầu một cái, tràn đầy tán đồng nói, vừa nói, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia dứt khoát vẻ, hiển nhiên cũng là có quyết định. Thành tựu gia chủ Bình gia, hắn thì như thế nào không nhìn ra mình cái này ba con trai ý tưởng. Hiển nhiên, ba cái tên này cũng đều là coi được dưới mắt thời cơ, muốn nhất quyết cao thấp. Không thể không nói, lần này thú triều đích xác là một lần rất cơ hội tốt, hắn nhìn ra được, thú triều thế tới hung hùng, nói là bình ra một lần đại kiếp cũng không quá đáng, nếu như mình cái này bà con trai chính giữa có thể có người ngăn cơn sóng dữ, hắn hoàn toàn không ngại để cho đối phương làm người gia chủ này, hơn nữa còn có thể để cho những người khác tin phục. Chư vị, hiếm thấy hôm nay mọi người đều ở đây trận, bản gia chủ ở chỗ này cam kết, cùng Kim Vũ trở về sau đó, vô luận hắn lần này có thành công hay không dọn tới viện binh, bản gia chủ cũng biết trùng trùng trách phạt với hắn, cho tất cả chết đi bình gia đệ tử một câu trả lời. Ánh mắt đang lúc mọi người trên mình quét qua, Bình Khánh Nghĩa giống như là làm một cái lớn giường nào quyết định vậy, giọng chính giữa thật là tràn đầy trịnh trọng, thật giống như trừng phạt Bình Kim Vũ, để cho hắn cảm thấy vô cùng không đành lòng cùng khổ sở vậy. Cha anh Minh, gia chủ đại nhân anh Minh, bọn ta thật lòng khâm phục. Bình Khánh Nghĩa vừa dứt lời, lấy Bình Kim Huyền cầm đầu Bình gia trẻ tuổi đồng lứa, cùng với Bình Khánh Lễ cầm đầu Khánh Chữ Lót, chính là rối rít đứng dậy, cùng kêu lên hô lớn. Ha ha, gia tộc lớn chính là gia tộc lớn, làm quyết định gì quả nhiên không giống nhau, còn không chờ người trong cuộc lộ mặt, lại có thể liền trực tiếp quyết định người ta vận mệnh, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt à. Nhưng mà, ngay tại lúc này, cười dài một tiếng đột nhiên từ đại điện ra vang khắp mở, thanh âm hết sức lạnh lót, nhưng là ngay tức thì liền đem trong đại điện kêu tiếng quát ép xuống, khiến cho tất cả mọi người đều là hơi sững sờ, theo bản năng hướng cửa đại điện miệng nhìn. Cách 3. Nói chuyện bây giờ, cửa đại điện đã bị người đẩy ra tới, đến khi cửa điện mở, hai người tuổi trẻ thân hình, thời gian đầu tiên xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Hả? Lão 13. Đến khi thấy rõ người tới, trong đại điện tất cả mọi người đều là hơi sững sờ, bởi vì là người vừa tới không phải là người ngoài, chính là bọn họ mới vừa quyết định muốn tiến hành nghiêm trị đầu sỏ, Bình gia thiếu chủ Bình Kim Vũ. Còn như ngoài ra một người trẻ tuổi, mọi người ở đây ngược lại là cũng không nhận ra, cũng không có quá mức chú ý. Kim Vũ. Lúc này, trên đại điện tay trên ghế Bình Khánh Nghĩa cũng nhìn thấy nơi cửa mập mạp, mà thấy mập mạp, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ phức tạp, nhưng lại rất nhanh liền bị hắn che giấu đi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ vào lúc này trở lại, hơn nữa nhìn răng rấp, đối phương tựa hồ đã nghe được bọn họ mới vừa rồi thảo luận. U, náo nhiệt như vậy, đây là đang nghị sự sao? Khá tốt ta trở về tương đối kịp thời, nếu không sợ là đều phải không kịp đi. Liên tại tất cả người ngây ngẩn nhìn nơi cửa mập mạp lúc đó, người sau không khỏi khỏe miệng hơi cong, vừa nói chính là sâu kín từ ngoài điện đi vào, khoảng mấy bước liền đi tới đại điện chỗ sâu, thẳng đi tới Bình Khánh Nghĩa phía dưới. Hài Nhi gặp qua phụ thân đại nhân. Đi tới Bình Khánh Nghĩa phụ cận, mập mạp cũng không chậm trễ, không nói hai lời, chính là dẫn đầu cùng kính thi lễ một cái. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1329, quần tình công phẫn. Quy một gối xuống trên đất. Mập mạp liền như vậy ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trên ghế Bình Khánh Nghĩa, biểu tình trên mặt ngược lại là hết sức bình thường, chút nào không nhìn ra có bất kỳ dư thừa tâm trạng. Chẳng qua là, có ít thứ cũng không phải là hợp với mặt ngoài, trên thực tế, mập mạp vào lúc này tâm tình, coi là thật có chút khó mà danh trạng. Hắn cùng Vân Tiêu đã sớm tới, đối với trong điện mọi người đàm luận, cùng với mình vị này phụ thân đại nhân quyết định sau cùng, hắn đầy đủ đều nghe hết sức rõ ràng, nói là tức giận đi, tự nhiên có như vậy một chút. Bất quá đối với những thứ này, hắn thật ra thì cũng sớm đã có chút chuẩn bị tâm tư, cho nên càng nhiều hơn, có thể vẫn là một loại không biết làm sao. Con ta không cần đa lễ, đứng lên nói chuyện đi. Lúc này, trên ghế Bình Khánh Nghĩa cũng đã từ kinh ngạc chính giữa tỉnh hồn lại, hơi chần chờ bây giờ, chính là giọng lãnh đạm hướng về phía mập mạp mở miệng nói. Nhiều cảm ơn phụ thân đại nhân. Nghe vậy, mập mạp khẽ mỉm cười, trực tiếp đứng lên. Em, trai, 13, ngươi làm sao mới trở về? Ngươi có biết? Chính là bởi vì là ngươi chậm chạp không có thể mang đến viện quân, Bình gia lần này có thể nói là tổn thất thảm trọng. Ngay tại mập mạp mới vừa đứng dậy lúc đó, đại điện một bên Bình gia trong đệ tử, một cái nhìn như ngước mắt lịch sự người tuổi trẻ thời gian đầu tiên nhảy ra ngoài, tràn đầy đau lòng lớn tiếng nhanh hô. Đúng vậy, lão 13, mọi người đều ở đây cùng ngươi rời cứu binh trở lại, có thể ngươi lại cho tới bây giờ mới trở về, xem ngoài ra hai nhà, người ta cứu binh cũng sớm đã thích hợp đã lâu. Lại là một cái đệ tử trẻ tuổi chen lời vào, rất là bất mãn hướng về phía mập mạp nói. Hả? Hê hê, anh 6 anh 7, ta cái này mới vừa trở lại, còn không chờ phụ thân đại nhân đối với ta hỏi tránh sự, hai người các ngươi gấp như vậy trước nhảy ra làm chi? Làm sao, các người hai người lúc nào biến thành phụ thân đại nhân lời nói người sao? Mắt thấy hai người nhảy ra chỉ trích mình, mập mạp không khỏi bĩu môi, vẻ kiêu ngạo khinh miệt nói, mà vừa nói. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua một bên Bình gia con trai trưởng Bình Kim Huyền, khoe miệng không giấu vết cong lên lau một cái độ cong. Mở miệng nói chuyện cái này hai người, hắn tất nhiên không thể quen thuộc hơn nữa. Nhắc tới, cái này hai người đều là con trai trưởng Bình Kim Huyền người, dưới mắt đột nhiên nô ra chỉ trích hắn, tất nhiên cũng là Bình Kim Huyền bày mưu đặc kế, mà hắn sở dĩ dùng lời nói người ba chữ để hình dung hai người, nói trắng ra liền cũng là đối với Bình Kim Huyền một loại ám chỉ cùng châm trọng. Ngươi, nghe được mập mạp đáp lại, hai người tuổi trẻ đều là hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ như vậy lời nói kịch liệt phản bác bọn họ, mà đây ở trước kia, tuyệt đối là chưa từng xuất hiện qua. Được rồi, ta còn muốn cùng cha báo cáo tránh sự, hai người các ngươi vẫn là một bên mà nghỉ ngơi đi đi. Thấy hai người kinh ngạc ngẩn người hình dáng, mập mạp không khỏi bĩu môi, nhưng cũng lười phản ứng hai người, mà là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía vào tay Bình Khánh Nghĩa. Nếu như là trước kia, hắn dĩ nhiên không dám như vậy chống đối mình anh cả, có thể dưới mắt tình huống không giống nhau, hắn anh em tốt liền đứng ở bên cạnh. Hơn nữa, Vân Tiêu trước cùng hắn nói qua, trở lại Bình ra sau đó, hắn có thể muốn dạy dò thế nào liền làm sao dạy vò, xem ai khó chịu liền phun ai, không cần có bất kỳ khống chế. Tình huống gì? Cái này còn là cái đó hèn yếu lão 13 sao? Hắn làm sao nói tới nói lui cứng như thế tức giận? Ta không có nghe lầm chớ, lão 13 lại có thể đang khiển trách anh 6 anh 7. Hắn cái này là muốn làm gì? Các người có không có cảm thấy, lão 13 thật giống như trở nên có chút không giống à, thật giống như hơn nữa tự tin. Ách, là có chút không giống à. Lúc này, toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía mập mạp, theo bản năng xì xào bàn tán. Bọn họ đối với mập mạp cũng tương đối quen thuộc, có thể hôm nay trở về mập mạp, quả thực để cho bọn họ cảm thấy có chút xa lạ, chí ít, trước kia mập mạp là tuyệt đối không dám như vậy cùng những người khác nói chuyện. Tốt lắm, Kim Vũ, nói một chút ngươi lần hành động này tình huống đi, là cha để cho ngươi đi Thanh Minh Tông rời cứu binh, ngươi nhưng mà đem cứu binh dọn tới. Nghe được phía dưới ông tiếng thảo luận, trên ghế Bình Khánh Nghĩa không khỏi nhướng mày một cái, đầu tiên là khẽ quát một tiếng, đem mọi người đàm luận cắt đứt, rồi mới hướng phía dưới mập mạp hỏi tiếp. Trước không nói hắn lần này muốn xử trí như thế nào đối phương, nhắc tới, đối phương đi Thanh Minh Tông rời cứu binh, là thật là Bình ra một đại sự, nếu như Thanh Minh Tông có thể phái người tới tiếp viện mà nói, như vậy Bình ra tất nhiên có thể giảm rất nhiều tổn thất. Hi hi, đang muốn cùng phụ thân đại nhân báo cáo. Nghe được Bình Khánh Nghĩa hỏi tránh sự, mập mạp nhíu mày cười một tiếng. Lúc này mới tiếp tục nói, Hải Nhi lần này may mắn không làm được mệnh, trải qua một phen gian khổ thuyết phục sau đó, rốt cuộc thuyết phục Thanh Minh Tông đại trưởng lao phái người tới cứu viện, dưới mắt, Thanh Minh Tông thập đại thiên vị cảnh cao thủ, cộng thêm 50 ý tương cảnh cường giả, không sai biệt lắm sắp đến thành cổ biên giới. Cái gì? Ngươi thật đem cứu binh dọn tới? Đến khi lời của mập mạp thâm rơi xuống, Bình Khánh Nghĩa nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, sau đó chính là lộ ra biểu tình mừng rỡ tới. Nhưng là có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Nhắc tới, đối với lần này Phạt Tỷ Phương đi Thanh Minh Tông cầu viện, hắn là làm xong thất bại chuẩn bị tâm tư, nhất là ở dò tham ngoài ra hai nhà mời tới Thiên Thần Tông cùng Tân La Tông cao thủ giá phải trả sau đó, hắn liền càng thêm không thế nào ôm hy vọng. Theo hắn biết, ngoài ra hai nhà mặc dù mời tới số lượng bất phàm siêu cấp cường giả, nhưng bọn họ tốn hao giá phải trả, nhưng là nếu so với hắn giao phó cho mập mạp danh giới cuối cùng cao không chỉ gấp 2. Như vậy giá phải trả ở hắn xem ra, đã có chút không đáng giá. Còn có một chút, Thanh Minh Tông thực lực chính là cái này ba đại trong tông môn yếu nhất, dưới mắt thú triều bùng nổ, Thanh Minh Tông chỉ sợ cũng cần đại lượng cao thủ chấn thủ trong đó, coi như không phái người tới cũng đúng là bình thường. Nhưng mà, chính là ở nơi này các loại bất lợi dưới điều kiện, đối phương lại còn là đem cứu binh mang đến, đối với lần này, hắn thật sự có loại không dám tin tưởng cảm giác. Hi hi, cha... Hải Nhi ban đầu cam kết trong tháng trước đem cứu binh mang về, dưới mắt thời gian còn chưa tới, Hải Nhi cũng coi là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, không biết cha cấp cho Hải Nhi một ít như thế nào tưởng tượng. Thấy cha mình kinh ngạc hình dáng, mập mạp không khỏi trong bụng động một cái, sau đó chính là vẻ kiêu ngạo mong đợi hướng về phía đối phương đòi khởi tưởng tượng tới. Từ xưa có công tất thưởng, có sai tất phạt, hắn cái này lần thành công dọn tới cứu binh, đương nhiên là công lớn một kiện, hắn cũng muốn xem, mình vị này cha. Kết quả phải như thế nào xử lý cục diện dưới mắt. Ách, cái này. Nghe được mập mạp nói như vậy, Bình Khánh Nghĩa sắc mặt không kiềm được hơi trầm lại, nhưng là thật bị vấn đề của đối phương cho đang hỏi. Hắn mới vừa cùng tất cả mọi người cam kết qua, nhất định phải nghiêm trị mập mạp các người, nếu như hắn không làm theo mà nói, hắn người gia chủ này uy tín, chỉ sợ cũng muốn không còn gì vô tổn. Nhưng vấn đề là, đối phương là thật hoàn thành nhiệm vụ, cái này lại để cho hắn khó tránh khỏi có chút không hạ thủ được. Hê hê, em. Trai, 13 thật đúng là khôi hài à, cha phái ngươi đi rời cứu binh, đó là bởi vì là tín nhiệm ngươi, nhắc tới, rời cứu binh loại chuyện này, người bất kỳ đi trước cũng có thể làm xong, ngươi lại còn muốn tưởng tượng. Ngươi có biết, chính là bởi vì là ngươi trì hoãn quá lâu, đã để cho Bình gia tổn thất thảm trọng. Ngay tại Bình Khánh Nghĩa làm khó lúc đó, một bên Bình Kim Huyền cười lạnh một tiếng, đột nhiên chen lời vào nói. Đối với mập mạp mới vừa rồi biến hình chống đối, hắn nhưng mà nín một bụng tức giận, dưới mắt mập mạp lại còn muốn giành công, hắn dĩ nhiên không thể nào để cho đối phương tốt hơn. Đúng vậy, vốn là một kiện cực kỳ đơn giản sự việc, có thể ngươi lại trì hoãn lâu như vậy, khiến cho Bình gia bị tổn thất, ta phải nói, phụ thân đại nhân nên hung hãn trách phạt, nếu không căn bản thật xin lỗi vô tội chết đi Bình gia đệ tử. Không sai, tồn vong đang lúc, thời gian chính là sinh mạng, lão 13 trì hoãn thời gian, chết oan sinh mạng, theo lý bị trừng phạt. Bình Kim Huyền tiếng nói rơi xuống, Bình Kim Triển cùng Bình Kim Chính tiếp liên phát thanh, rõ ràng chính là muốn đem trắng nói thành đen. Ba vị anh cả câu câu có lý, phụ thân đại nhân, nhất định phải nghiêm trị lão 13, cho chết đi người một câu trả lời. Nhất định phải trừng phạt, bực này không có chút nào hiệu suất người, như thế nào làm Bình gia chủ nhân tương lai. Hài Nhi đề nghị cha phế bỏ hắn thiếu chủ thân phận, lần nữa chọn lập người tài. Lý làm như vậy, xin gia chủ đại nhân hạ lệnh. Theo Bình gia tam đại đệ tử nòng cốt mở miệng, đang ngồi những người khác rối rít bắt đầu phụ họa, đối với bọn họ mà nói, mập mạp lập công hay không đều vô dụng, bọn họ yêu cầu là mình ủng hộ người lên trước, mập mạp giá trị lợi dụng đã không có, nói trắng ra, mọi người chính là muốn đem hắn phế trừ, cũng tốt người cho mình nhường chỗ ngồi. Muốn trách mà nói, thì trách mập mạp mình đầu sai rồi thay, nếu như sau lưng hắn cũng có to lớn thế lực ủng hộ, như vậy hết thể liền tất cả đều không giống nhau. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1330, quyết định ngu xuẩn. Trong đại điện, tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung vào mập mạp trên mình, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy khinh miệt cùng giễu cợt, ngoài miệng chính là không ngừng đề nghị trước trừng phạt mập mạp, còn như trừng phạt phương thức, dĩ nhiên chính là lấy xuống mập mạp thiếu chủ thân phận, để cho hắn làm hồi Bình gia phổ thông một thành viên. Đối với những người này mà nói, bọn họ cùng mập mạp chưa chắc sẽ có thù oán gì, nhưng lúc này mập mạp, thật sự là hơn một hơn người, nếu như mập mạp không để cho ra thiếu chủ chỗ ngồi, như vậy bọn họ lợi ích liền cũng không có biện pháp ở thời gian kế tiếp đạt được mở rộng. Ở bọn họ xem ra, mập mạp mình cũng phải có bực này tình ngộ, dẫu sao, đang ngồi đầy đủ đều hiểu, mập mạp ban đầu bị ủy thác thiếu chủ vị, chính là vì đạt tới nào đó thăng bằng, mà dưới mắt, sự cân bằng này hiển nhiên đã không cần. Ha ha, hiếm thấy thấy Bình gia mọi người có như vậy lòng đủ lúc này xem ra ta thật đúng là trở thành chúng thị chi à. Mắt thấy mọi người hướng về phía mình đại gia chỉ trích, ngoài miệng đều ở đây ồn ào la hét phải trừng phạt mình. Mập mạp trên mặt nhưng là một mực mang nụ cười nhàn nhạt, cười nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Quả thật, đối với trước mắt một màn này, hắn đích thực sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, hắn cũng biết, ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Vì không để cho ngày này đến, cho tới nay, hắn đều cẩn thận, không dám phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm, rất sợ bởi vì mình một chút sai lầm, liền mất đi thân phận bây giờ. Có thể hắn bây giờ mới hiểu được, nguyên lai, bỏ mặc hắn phải chăng phạm sai lầm. Nên giao ra chỗ lúc này hắn vẫn là phải đem chỗ ngồi giao ra, dù là hắn mới vừa là Bình gia lập được một cái công lớn. Xoay đầu lại, hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh Vân Tiêu, nhưng là phát hiện đối phương vừa vặn cũng hướng mình nhìn tới, hơn nữa cười cùng mình gật đầu một cái, tựa hồ là ở là hắn cổ động. Thấy Vân Tiêu nụ cười, hắn trong bụng không khỏi thoáng an ổn một ít, giống vậy hồi cho Vân Tiêu một người mỉm cười, lúc này mới đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía mọi người ở đây. Chư vị thúc phụ, các vị anh em, mọi người có được hay không trước yên lặng một chút. Ánh mắt ở trên mặt mọi người từng cái quét qua, mập mạp hít sâu một hơi, sau đó chính là bật hơi mở giọng nói, hắn thanh âm cực lớn, nhưng là trực tiếp đem mọi người tiếng nghị luận đắp đã qua, khiến cho mọi người theo bản năng ngừng lại.